Vị này đại năng cũng coi như được với tàn nhẫn độc ác, nghĩ đến phía trước mới gặp Thanh Tư khi, người này một thân phong hoa ly thế, không dính bụi trần bộ dáng, mặc trầm chu rũ mục nhìn thoáng qua trên vai hồ ly, lại thấy đến kia hồ ly đối diện nàng xem ra, một bên hồ ly mắt thế nhưng còn trọn trọn, cái đuôi loạn choạng, hiển nhiên là cực kỳ đắc ý, mặc trầm chu khỏe miệng chịu chịu, liền quay đầu đi chỗ khác. Xem ra lại như thế nào đạo cốt tiên phong người, kỳ thật trong xương cốt cũng lòng dạ hẹp hòi thực. Nghĩ đến phía trước Thanh Tư chật vật, lại thấy nó không thuận theo không buông tha mà chỉ hướng kia Ôn thị đại trạch, mặc trầm chu thầm nghĩ tám phần vị này tộc trưởng đại nhân ở bên trong ăn cái gì mệt, hiện giờ là ở giải trong lòng kia cổ tà hòa đâu. Trong lòng chửi thầm, mặc trầm chu một mặt hướng về kia Ôn thị đại trạch phương hướng lập tức mà đi. Ấn Thanh Tư chỉ dẫn, cũng không đi cửa chính, chỉ tự một bên hẻo lánh, không người trông coi góc mà nhập. Tiến vào này đại trạch, mặc trầm chu phương hiện vài phần không giống bình thường. Nay đại trạch bên trong, tiểu kiều nước chảy, điêu lan hỏa đống, cực kỳ xa hoa. Nhưng mà trước mắt cảnh sắc, lại mang theo vài phần mờ mịt cảm giác, nhiều ít có chút mơ hồ. Mặc trầm chu nhíu mày, lúc sau hai mắt chợt lóe, hóa thành một đôi dựng đồng hướng về kia phía trước nhìn lại, liền thấy được này đại trạch phía trên, lại có vô số bảo quang bay múa lưu động, mà một cái lại một cái trận pháp, đêm này đại trạch chặt chẽ mà hộ ở trong đó. Chính là này nhất dạng, khiến cho mặc trầm chu tâm sinh kiên kỵ. Như vậy tinh diệu trận pháp, cùng với những cái đó bảo quang linh khí tràn đầy tư thái, thấy thế nào, đều không giống như là một cái tiểu gia tộc có thể có được. Không nói một cái thanh danh không hiện tiểu gia tộc, đó là Lăng Vân Tông bên trong, có thể có bực này quy mô, cũng bất quá là số ít thôi. Mà Thanh Tư thấy được mặc trầm chu trong mắt biến hóa, hơi lộ ra kim mang, lại là trong mắt vừa động, lúc sau nhìn nàng cặp kia dựng đồng lâm vào trầm tư. Hiện giờ thấy mặc trầm chu nhíu mày dẫm chân tại chỗ, trong mắt hiện lên vài phần ý cười, hồ đôi vòng quanh mặc trầm chu cổ tiến đến nàng gò má bên, tới tới lui lui mà quét động, thẳng đến mặc trầm chu ánh mắt lại dừng ở chính mình trên người, mới vừa rồi hướng về này đại trạch trung, một chỗ ẩn mang áp bách hơi thở sân chỉ đi. Thẳng đến lúc này, nó đều không có dùng thần thức cùng mặc trầm chu câu thông nửa thứ, này cũng không phù hợp mặc trầm chu đối thần thông quảng đại đại thừa yêu tu nhận chi, lại cẩn thận nghĩ đến mới vừa rồi Thanh Tư sở viết giam cầm hai chữ, mặc trầm chu liền nhịn không được cảm thấy khó giải quyết. Có thể làm một vị đại thừa yêu tu rơi xuống này phó hoàn cảnh, chỉ sợ đối thủ không phải người lương thiện. Hơi hơi do dự lúc sau, vẫn chưa cảm giác được này đại trạch bên trong còn có sắc ý. Mặc trầm chu liền bước đi hướng về kia sân mà đi. Nay đại trạch bên trong trận pháp quả nhiên tinh diệu dị thường, mặc trầm chu lao lực tâm huyết tính toán, lại hơn nữa Thanh Tư chỉ dẫn, lúc này mới đầy đầu là hãn mà đi tới kia sân trước, mà đại trạch chung, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có không ít giữ nhà hộ viện tu sĩ, thế nhưng đối này hai người cộng thêm một con hồ ly đội hình một bộ làm như không thấy bộ dáng, hiển nhiên là bởi vì này trận pháp mà lẫn lộn nghe nhìn. Trong lòng đối Thanh Tư trận đạo tán một tiếng, mặc trầm chu ổn ổn tâm thần đẩy ra viện môn, liền thấy được lọt vào trong tầm mắt, thế nhưng tất cả đều là vô số linh mục, rộng lớn tán cây trùng, sinh trưởng rậm rạp móng tay cái lớn nhỏ tuyết trắng tiểu hoa, hiện giờ từng bụi, từng cụm mà thịnh phóng, phảng phất đôi tuyết giống nhau, mỹ lệ dị thường. Mà kia xông vào mũi thanh hương, khiến cho mặc trầm chu trong lòng rung lên. Đây là thất giai linh hoa tuyết phụ dung. Mặc trầm chu nhìn đến ở tu chân giới bên trong, chẳng sợ chính là một đóa đều cực kỳ sang quý quý trọng tuyết phù dung cứ như vậy tùy tiện mà khai một sân, trong lòng hồi lâu không thấy kia sợi tham lam liền có chút áp không được. Từ trên xuống dưới mà đánh giá kia giống như biển hoa giống nhau linh hoa, mặc trầm chu nhịn không được lộc cộc một tiếng nuốt một ngụm nước miếng, lúc sau một đôi móng nuốt rốt cuộc gần nhận không được, kim quang chợt lóe, liền hướng về kia tuyết phù dung phương hướng mà đi. Nhưng thấy nháy mắt nàng trước mắt, liền giống như lạc tuyết giống nhau, lưu loát mà rơi xuống vô số linh hoa, mặc trầm chu đôi mắt đều không nháy mắt mà lại là vung tay háo, đem những cái đó tuyết phủ dung cuốn tới rồi chính mình trước người, yêu quý mà sờ sờ, lúc sau không chút khách khí mà toàn bộ thu vào chính mình nhẫn chữ vật chung. Này tuyết phủ dung, chính là luyện chế định thần ngưng khí giải độc chữa thương linh tinh linh đan tốt nhất linh dược, mặc trầm chu thu này đó. Lại có thể tích mà nhìn những cái đó tán cây chung giải rắc một ít tuyết phụ dung, chép chép miệng, vẫn là lại vây vây ống tay áo, đem những cái đó còn sót lại linh hoa toàn bộ gỡ xuống, một cổ não mà nhét vào chính mình nhẫn chữ vật chung, lúc này mới cảm giác được trong lòng mang theo vài phần thỏa mãn, lúc sau một túi đầu, đối diện thượng một đôi. Rực rỡ lung linh hồ ly mắt, khụ một tiếng sau, mặt không đổi sắc mà nói, tiền bối chớ trách, nữ tử sao, ai không yêu cái hoa nhà thảo nhà đâu. Vãn bối cũng không thể ngoại lệ đâu. Này hoa tuyết trắng hợp lòng người, lại hương khí phát mũi, vạn bối cực cái chi, lại là không đành lòng đóa hoa điêu tản, làm tiền bối chê cười. Nói, này ôn gia đáng chết không sai biệt lắm đều chết không có, này linh hoa hiện giờ cũng coi như là vật vô chủ, cùng với tiện nghi người khác, chi bằng từ nàng mặc đại luyện đan sư vui lòng nhận cho, cũng không xem như người tài giỏi không được trọng dụng. Nghĩ đến đây, mặc trầm chu liền mang theo vài phần đương nhiên lên, lại là càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có lý, trong lúc nhất thời cũng nhiều vài phần đúng lý hợp tình. Liên tính ở chỗ này có địch nhân, rút dây động dừng lại như thế nào, dù sao nhất định phải có xung đột, còn không bằng làm nàng trước đem tiện nghi cấp nhặt lại nói. Lần này Thanh Tư ánh mắt bên trong, liền mang theo vài phần hứng thú. Nó tuy nói cùng Bách Du Ngục chư tộc tương giao và tái, quan hệ nhiều ít thân mật chút, nhưng mà cũng không sẽ vượt rào. Chỉ an phận mà đại ở phong ấn ở ngoài, bởi vậy đối mặt trầm chu hiểu biết cũng không nhiều. Lại không có nghĩ đến bất quá là ngắn ngủn tiếp xúc, lại làm nó có loại phải đối mặt ra một lần nữa hiểu biết cảm giác. Như vậy liều mạng cướp đoạt bảo vật tư thái, không giống thô lô mặc ra, ngược lại có chút giống vì linh thạch cái gì đều dám làm, thậm chí dám quải nhà mình tiểu bối bán việc ra. Nhưng mà đây đều là việc nhỏ thôi, tu chân giới nghèo. Chính là sinh hoạt ở Bách Du Ngục trung Thanh Tư thứ gì chưa thấy qua đâu. Vật như vậy, nó Bách Du Ngục đầy khắp núi đồi tất cả đều là, cũng không xem ở trong mắt, bởi vậy liền cảm, lúc sau chân trước hướng về kia trong viện cây cối lúc sau một đống đại phòng bắn ra một đạo thanh quang, lúc sau liền thu hồi móng vuốt, phe phẩy cái đuôi nằm ở Mặc Trầm Chu đầu vai bất động. Mặc Trầm Chu ánh mắt, liền dừng ở Thanh Tư bị thương kia chỉ chân trước thượng, chỉ thấy này thượng huyết nhục mơ hồ. Tựa hồ là bị cái gì cắn xé gây ra, này thượng lưu động màu đen chất lỏng, khiến cho miệng vết thương không thể khép lại. Chần chờ một chút, nàng lại vẫn là tự nhẫn chữ vật chung lấy mấy cái linh đan, đặt ở lòng bàn tay tiến đến Thanh Tư miệng trước. Hồ ly hiển nhiên là giật mình, lúc sau liếc Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, tựa hồ hiện lên một phân ý cười, liền tiến đến Mặc Trầm Chu lòng bàn tay, đem này mấy cái linh đan cuốn vào trong miệng, lúc sau vươn đầu lươi ở Mặc Trầm Chu lòng bàn tay liếm liếm. Tựa ở nói lời cảm tạ. Như vậy thuận theo, liền khiến cho Mặc Trầm Chu ánh mắt nhịn không được lại dừng ở này thanh mao hồ ly trên người. Nhưng thấy được nó này một thân màu xanh lá da lông lông xù xù, du quang thủy hoạt, thập phần tốt tươi. Dưới ánh mặt trời, còn phản xạ nhàn nhạt vầng sáng, thẳng têu Mặc Trầm Chu trong lòng ngứa không được. Nói như vậy một thân da lông, nếu là có thể cho nhà mình lão nương cùng muội muội làm khăn quàng cổ gì đó, quả thực không cần quá thích hợp. Chỉ tiếc vị này chính là đại thừa yêu tu, nếu là Mặc Trầm Chu to gan lớn mật mưu toan cùng nó mượn mượn này một thân nhi hồ ly ra, cho nó bái luận ra, chỉ sợ đương trường liền phải trở mặt. Này có thể nào không gọi Mặc Trầm Chu trong lòng bóp cổ tay. Càng nghĩ càng đáng tiếc, Mặc Trầm Chu một hoảng hốt, thế nhưng không có nhịn xuống mà đem móng vuốt đáp ở hồ ly đầu ra thượng, lúc sau một hàng mà vuốt ve tới rồi hồ ly cái đuôi tiêm nhi. Cảm nhận được thủ hạ xúc cảm. Mặc Trầm Chu lại tiếc nuối một chút, vừa nhấc mắt, liền đối với thượng một đôi ý vị không rõ hồ ly mắt. Này hồ ly ở Mặc Trầm Chu tay đáp thượng chính mình trên người nháy mắt hơi hơi cứng đờ, lúc sau lại là trong mắt mang theo vài phần lưu quang nhìn nhìn Mặc Trầm Chu. Người sau ở như vậy trong ánh mắt không tự chủ được mà run lập cập, lúc sau ngượng ngùng mà khụ một tiếng, thẹn thùng nói, nhất thời tay lầm, mạo phạm tiền bối. Lớn lên lông xù xù, liền không cần đoán người khác tưởng sờ sao. Hồ ly một đôi mắt trọn trọn, lúc sau lại là tiến đến Mặc Trầm Chu mặt biên, vươn đầu lưỡi liếm liếm nàng mặt, lúc sau hồ đôi vùng, cũng ở nàng gò má biên cọ cọ, lúc sau liền đem hồ đôi quấn lấy Mặc Trầm Chu cổ, đem vùi đầu ở Mặc Trầm Chu cổ gian bất động. Ân. Tuy rằng thanh hồ tộc trưởng không thấy bị mạo phạm tức giận khiến cho Mặc Trầm Chu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà lại vẫn là cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Tưởng không rõ loại cảm giác này. Mặc Trầm Chu liền hướng về Tần Chân phương hướng nhìn lại, liền thấy được Tần Chân vẫn là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, trong lòng biết nếu muốn vị này đại ca có thể suy nghĩ cẩn thận này đó, còn không bằng dựa vào chính mình tới thật sự. Mặc Trầm Chu liền thất bại mà thở dài một hơi, lúc sau liền đem ánh mắt dừng ở kia Thanh Tư sở chỉ kia chỗ đại phòng, liền thấy được kia có chút cổ xưa đại phòng cho tới hôm nay đều không có bất luận cái gì đồ vật, đang muốn tiến đến xem cái đến tụt cùng, liền thấy được nháy mắt tự kia đại phòng lúc sau, nhảy ra vài đạo quang ảnh, hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng mà đến. Mặc Trầm Chu đang muốn đề phòng, nhưng mà lại liếc mắt một cái gặp được giữa một người, trong lòng liền kinh ngạc không thôi. Cập đến kia mấy người chạy vội tới trước mắt, liền thấy được phía trước nhất một người thanh niên thấy được Mặc Trầm Chu giật mình, kinh ngạc nói, ngươi là, Mặc gia Mặc Trầm Chu. Hắn chính hỏi đến nơi này, liền thấy được Mặc Trầm Chu hướng hắn mặt sau hô, 19 ca. Ngươi nọ, thế nhưng đúng là năm đó bị ở Bách Rú Ngục bị Mặc Trầm Chu đánh thành đầu heo còn làm hại một kiểu huynh đệ đi theo mất mặt Mặc 19. Em gái ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mặc 19 lại là chớp chớp mắt, chạy vội đi lên lớn tiếng hỏi. Đưa cái đồ vật. Mặc Trầm Chu khỏe miệng kéo kéo, trong lòng liền đối này mấy người cộng thêm Thanh Tư đều ở chỗ này nhiều vài phần suy đoán, lúc sau liền hướng về mọi người bao quanh mà vái chào, đem Tần Chân lai lịch giới thiệu một chút, lúc này mới mở miệng hỏi, chư vị vì sao tại đây? Như thế nào thế nhưng chưa từng cho ta biết một tiếng, cũng kêu tiểu muội lược làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Một lời khó nói hết. Này mấy người ở Bách Du Ngục Trung đều cùng Mặc Trầm Chu đánh quá giao tế, trong lòng biết vị này cũng không phải tính toán chi ly người, liền cũng nhiều vài phần tùy tính, mới vừa rồi khi trước một người, đúng là Bách Du Ngục Tống ra một người tinh anh đệ tử, tên là Tống Tuấn, lúc này lại là phất phất tay, lúc sau ánh mắt dừng ở Mặc Trầm Chu đầu vai thanh ma hồ ly trên người, hiển nhiên nó chân trước hiện giờ tuy rằng khép lại, nhưng mà còn mang theo động lại huyết khối, trong mắt hiện ra mấy. Mặt nôn nóng, tiến lên chắp tay nói, tiền bối không có gì trở ngại đi. Thanh Tư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tống Tuấn liếc mắt một cái, lúc sau lắc lắc đầu, lúc này mới hướng về kia đại phòng phương hướng một lòng tay. Nhìn thấy nó loại này bộ dáng, Bách Thu Ngục mọi người trong mắt càng thấy lo lắng, nhưng mà lại khó mà nói chút cái gì, Tống Tuấn chỉ có thể cắn răng đối Mặc Trầm Chu nói, nếu A Thuyền ngươi hiện giờ cũng ở chỗ này, chúng ta cũng liền không dối gạt ngươi cái gì, cùng chúng ta cùng đi như thế nào. Này còn có thể cự tuyệt không thành. Cảm giác được trên cổ kia vòng cái đuôi đột nhiên nắm thật chặt, Mặc Trầm Chu sắc mặt một thanh, lúc sau liền mỉm cười đáp, ta cũng là Bách Du Ngục một viên đâu, nếu là có ta có thể xuất lực địa phương, quyết không chối tử. Nói, nếu là trên cổ uy hiếp không có, nàng sẽ càng thêm cao hứng. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu đáp ứng sảng khoái, hiển nhiên là dẫn đầu người Tống Tuấn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau mà cầm mà cười. Lúc sau liền dẫn Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân hướng về đại phòng phương hướng mà đi, vừa đi một bên thở dài, đây là A Thuyền ngươi gặp gỡ, ta mới cùng ngươi nói. Bằng không thật đúng là một bộ đầy mình nước đắng không biết nên hướng ai tới khuynh đảo nói chúng nói, hôm nay giết Thiên Nguyên Tông. Không có việc gì hảo hảo tu cái gì trấn yêu tháp. Nhìn xem đem Thanh Tư tiền bối thương thành bộ dáng gì. Gì? Mặc Trầm Chu ngẩn ra. Trấn yêu tháp. Thiên Nguyên Tông. Nghe thấy cái này tên, lại nhìn nhìn bên cạnh Tống Tuấn một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Mặc Trầm Chu sa mục một chút, chỉ cảm thấy đến Thẩm Khiêm cái gì khôi phục Thiên Nguyên Tông vinh quang nguyện vọng thật là gánh thì nặng mà đường thì xa nột. Nói có thể làm người hận thành như vậy, nói vậy Thiên Nguyên Tông phía trước cũng không thiếu làm chuyện xấu, như vậy thật sự không thành vấn đề sao. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại nghĩ đến, có thể làm một cái lấy đánh chết yêu thú vì sứ mệnh con cháu đi oán hận một cái đem yêu thú chấn áp tông môn, này có phải hay không nhiều ít cũng có chút không khỏe cảm. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền nghiêng đầu nhìn Tống Tuấn liếc mắt một cái, mà người sau nhìn thấy nàng cổ quái ánh mắt, cũng thấy ra chính mình trong giọng nói vài phần không ổn, đỏ mặt lên nói, là ta nói sai lời nói. Hắn hơi hơi một khụ nói, ngày đó Nguyên Tông, năm đó đúc chấn yêu tháp, chấn áp trăm vạn yêu thú. Đây là thiên đại chuyện tốt, lại không có nghĩ tới, hiện giờ lại thành chúng ta nan đề. Một bên nói, một bên đẩy ra đại phòng môn, dẫn Mặc Trầm Chu tiến vào sau, lại là một đường mang theo nàng vòng qua chính sảnh, hướng về mặt sau mà đi. Mặc Trầm Chu liền cảm thấy này đại phòng bên trong mang theo một loại cực kỳ áp lực linh áp, thẳng đem chính mình linh lực áp chế tới rồi một cái cực thấp giới hạn, mà trong đó mang theo lệnh nàng cực kỳ không thoải mái linh áp. Thế nhưng lệnh nàng cảm giác được vài phần kỳ dị suy yếu. Nhưng mà này đối Mặc Trầm Chu tới nói, cũng không tạo thành quá nhiều nguy hại, chỉ là Mặc Trầm Chu ánh mắt dừng ở đầu vai Thanh Tư trên người, liền thấy được nó hai mắt khép hở, hiển nhiên cực kỳ không khỏe. Mà Tống Quân lại là lo lắng sốt ruột mà nhìn Thanh Tư liếc mắt một cái, thấp giọng nói, cái này mặt, chính là trấn yêu tháp. Không biết năm đó Thiên Nguyên Tông ở bên trong giã cái quỷ gì, thế nhưng có thể áp chế yêu thú linh lực cùng thân thể, không ngừng thanh tư tiền bối, đó là hiện giờ còn chưa tiến vào trấn yêu tháp Vũ Sơn tiền bối, hiện giờ cũng có vài phần không khỏe đâu. Một bên nói, một bên mang theo Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân đi tới một chỗ xuống phía dưới kéo dài mà đi thạch thang trước, Mặc Trầm Chu liền thấy được này thạch thang khẩu chỗ năm quang lượn lờ, hiển nhiên là một bộ cái chán, nàng thấy Tống Tuấn lại là một chân bước vào, liền cùng Tần Chân cũng hướng về phía dưới đi đến. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Mặc Trầm Chu lại là biết được hiện giờ đã hướng về dưới nền đất đi được sâu đậm lúc sau, đột nhiên trước mắt rộng mở thông suốt, lộ ra một cái rộng lớn vô cùng ngầm hang động đá vôi. Lúc này buồn hẳn là đen nhánh một mảnh hang động đá vôi chung, vô số thiên dương thạch đem này chiếu đến giống như ban ngày giống nhau, mà hang động đá vôi chung, đang có mấy chục người khoanh chân mà ngồi, ở giữa, lại đúng là ngày đó mang theo Mặc Trầm Chu sát nhập yêu tu xào huyệt. Vị kia tính cách táo bạo đường tổ cùng thông ú sư nhất tộc tộc trưởng Ú Sơn. Hiện giờ nghe được tiếng vang, những người này đều hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng xem ra, ánh mắt dừng ở nàng đầu vai. Thế nhưng đều lộ ra vài phần bất an. Mặc Trầm Chu đỉnh như vậy ánh mắt, chạy nhanh đến đường tổ trước mặt, thi lễ qua đi, lại đem Tần Chân giới thiệu cho hắn nhận thức, lúc này mới nghe được đường tổ đối với chính mình ôn thanh nói, ngươi nha đầu này không có việc gì, ta lão nhân liền an tâm rồi. Kia một ngày hiển nhiên Mặc Trầm Chu bị cuốn vào không gian thông đạo, tuy là Mặc gia vẫn chưa nhiều lời, hắn lại vẫn là biết Mặc gia đối đứa nhỏ này nhiều ít ký thác vài phần kỳ vọng cao. Trong lòng nhiều ít có chút bất an. Biết được nàng không có việc gì lúc sau mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay thấy nàng còn tuổi nhỏ liền tiến giai nguyên anh, nhất phái dáng vẻ hào sảng đĩnh bạn, toàn không có nữ tử mảnh mai, trên mặt càng thêm ôn hòa, cười nói, như thế nào như vậy xảo, thế nhưng ở chỗ này đụng phải ngươi. Một bên U Sơn cũng không nói chuyện, lại là đối với đường tổ hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần bất mãn. Lúc sau lại là ở đường tổ trột dạ không thôi trên nét mặt, tiến lên đem Mặc Trầm Chu trên vai thanh tư ôm xuống dưới, thu được chính mình trong lòng ngực, cho nó uy thực vài cọng rõ ràng bất phàm linh thảo. Đường tổ xấu hổ mà cười, lúc sau lại là chuyển qua đầu, nhìn Tần Chân, hô. Mà một tiếng nói, tiểu tử này là nhà ai? Gân cốt không tồi. Hiện giờ thế nhưng cũng là nguyên anh. Hắn liền tê mà một tiếng nói, như vậy hạt giống tốt kiếm tu. Thật đúng là không nhiều lắm thấy. Ta liền nói, này tu chân giới tuy rằng một thế hệ không bằng một thế hệ, lại vẫn là có một ít hảo tài liệu. Lúc sau hơi có chút thấy cái mình thích là thèm mà vòng quanh Tần Chân đi rồi vài vòng, trong miệng tấm tắc lên tiếng, lúc sau lại là đáng tiếc nói, nếu đã là tu tới rồi nguyên anh, chỉ sợ đã có sư thừa, bằng không nếu là bái nhập ta môn hạ, lại cũng là một kiện mỹ sự. Lúc sau lại lưu luyến mà nhìn Tần Chân số mắt mới vừa rồi thiên khai đầu. Như vậy trong ánh mắt, nhà mình vị sư huynh này thế nhưng còn có thể bất động như núi, một bộ đạm mạc bộ dáng, Mặc Trầm Chu cũng không thể không chọn một chút ngón tay cái. Nếu là nàng, chỉ sợ đã sớm không kiên nhẫn. Lại nghe được đường tổ do hỏi chính mình, liền đem chính mình vì sao tới đây công đạo một lần, chờ đến nói đến kia ôn gia nữ tử bị thanh tư một cái đuôi chịu chết, đường tổ liền chịu khoe miệng. Lúc sau lại là thở dài, chỉ một bên, ở mọi người đều ngồi xuống lúc sau, mới vừa rồi đối với Mặc Trầm Chu nói, kỳ thật chuyện này, cũng không oán thanh tư. Hắn cười nhìn Mặc Trầm Chu nói, ngày đó Mặc Tam, chỉ sợ đã đối với ngươi nói qua yêu tổ cùng kia Đông Hải tán tiên liên thủ việc. Thấy Mặc Trầm Chu gật đầu, liền lại cười nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Thiên Hoàng Cầm đối với chúng ta, thật sự là có trọng dụng, ngươi lại có thể như vậy liền cho chúng ta. Thật sự làm chúng ta không thể không cảm kích. Lúc sau liền thở dài, ngươi là không biết, kia yêu tổ việc, thật là kêu chúng ta đau đầu. Ngươi cũng không nên cho rằng ngày ấy nó bại liền coi khinh cùng nó. Nếu không phải ngày đó nó bởi vì không gian thông đạo mà ném chuột sợ vỡ đồ, lại có phía trước tiền bối kiếm phù, không nói ta, đó là hơn nữa nhà ngươi lão tổ, hơn nữa này bách du ngục trung sở hữu tu sĩ cấp cao, chỉ sợ đều là bạch cấp. Lợi hại như vậy. Mặc Trầm Chu kinh ngạc nói, hồi tưởng một chút năm đó kia yêu tổ chỉ có thể, lại cũng hoàn toàn không so đường tổ cao đi nơi nào. Lao tổ tông năm đó liền sai rồi. Đường tổ hư lạnh một tiếng, năm đó nếu không phải bởi vì thương tiếc nó thân phụ thần thú huyết mạch, mà khăng khăng để lại nó một mạng, hiện giờ nơi nào còn có nhiều như vậy phiền thoái. kia yêu tổ, sớm tại năm đó chính là tiền giai, chỉ sợ nhiều năm như vậy, nếu không phải kiêng kỵ ta chư tộc trong tay kiếm phù, đã sớm muốn đẩy ta tương đương tử địa, hiện giờ chạy thoát, chỉ sợ tu chân giới muốn đại loạn rồi. Lúc sau thấy Mặc Trầm Chu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền bất đắc dĩ mà nói, ta biết ngươi muốn nói chút cái gì, chính là nếu không phải kia kiếm phù xuất hiện vấn đề, ta trở lại cũng hoàn toàn không sợ nó. Nói nơi này, một trương mặt già nhăn thành một đoàn, cáu giận nói, ai cũng chưa nghĩ đến, kia kiếm phù thế nhưng không biết vì cái gì, linh khí đại hàng, hiện giờ thế nhưng chỉ có thể lại kích một lần công kích, nhưng nếu là như thế này lại không thể đánh chết yêu tổ, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta đều phải toi mạng. Như thế việc nhỏ, chính là một khi vô pháp chế ước yêu tổ, đến lúc đó liền phải chăm họ lầm than. Lúc sau liền ở nơi đó mắng liệt vài câu, Đông Hải ngu xuẩn, còn dám cùng nó liên thủ, không muốn sống nữa. Bực này phát dầu người, quả thật tu chân giới tội nhân. Tiên giai tranh đấu, Mặc Trầm Chu nói không nên lời, tuy là hiện giờ nàng lại như thế nào tự tin, lại cũng đều không có nghĩ tới muốn hút vào bực này tranh đấu bên trong, liền chỉ là im lặng không nói. Mà Đường Tổ thấy nàng trầm mặc, liền hừ hừ một tiếng nói, cho nên chúng ta mới đến này trấn yêu tháp. Ai có thể nghĩ đến đâu. Như vậy một cái không chớp mắt tiểu thành trung không chớp mắt gia tộc, con cháu thế thế đại đại, thế nhưng đều là ở tại như vậy một tòa ghê gớm trấn yêu tháp mặt trên đâu. Mà này Ôn thị mỗi một thế hệ gia chủ, liền đúng là năm đó Thiên Nguyên Tông ở khi liền lưu truyền tới nay, trông coi trấn yêu tháp thủ vệ người. Mặc Trầm Chu nứt ra khỏe miệng rác, ở Đường Tổ thao thao bất tuyệt dưới cười cười, lúc sau liền hướng về khắp nơi nhìn nhìn, nghi hoặc nói, chính là kia trấn yêu tháp vãn bối vẫn chưa thấy. Đường Tổ lại cười nhạo một tiếng, xem Mặc Trầm Chu trong ánh mắt mang theo xem ở nông thôn dế nhui cảm giác về sự ưu việt, phiên con mắt nói, ngươi cho rằng trấn yêu tháp thật đúng là một tòa tháp không thành. Một cái tên thôi. Nhìn thấy Mặc Trầm Chu trên mặt không tốt, không biết vì sao cả người phát lạnh, vội chính muốn nói, chúng ta dưới chân, cũng đã là trấn yêu tháp một chỗ. Ngươi ngày đó nghe kia Mặc Tam nói bữa, thật cho rằng Thanh Tư là vì hai cái tiểu tể tử liền đại động can qua không thành. Còn không phải là vì tới nơi này tìm người. Tìm người. Mặc Trầm Chu nghi hoặc nói. Ngươi cho rằng này trấn yêu tháp trung yêu tu vô số, này mấy vạn năm tới vì sao như vậy an phận, một cái thoát đi đều không có. Đường Tổ trầm giọng nói, chỉ vì này trấn yêu tháp trung, hiện giờ còn có một vị trong truyền thuyết thủ tháp người. Chính là vì thỉnh người này rời núi thu thập yêu tổ, chúng ta mới vừa đến nơi này. Lấy bản thân chi lực trấn áp trăm vạn yêu tu, chỉ sợ này Đường Tổ trong miệng thủ tháp người, ít nhất cũng là tiên giai. Mặc Trầm Chu giữa mày vừa nhíu, liền nghe được Đường Tổ nói, cũng là người này may mắn, năm đó Thiên Nguyên Tông diệt tông, người này lại bởi vì trấn áp trấn yêu tháp vô pháp thiện lim mà tránh thoát một kiếp. Tuy rằng chúng ta lão tổ tông năm đó cũng bất quá là đôi câu vài lời, nhưng là cũng cực khẳng định xác thật có như vậy một người tồn tại, hiện giờ cũng coi như là trời phù hộ tu chân giới. Nghe lời này âm, kỳ thật năm đó Thiên Nguyên Tông may mắn còn tồn tại tu sĩ kỳ thật thật sự không ít. Mặc Trầm Chu do dự một lát, vẫn là hỏi, một khi đã như vậy, vì sao chúng ta còn không đi thỉnh vị kia tiền bối rời núi đâu? Mặc Trầm Chu liền thấy được Đường Tổ lập tức liền đổi, trộm thò qua tới đối với nàng hướng Thanh Tư phương hướng nhíu môi, nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng Thanh Tư như thế nào chịu thương. Mới vừa đi vào liền suýt nữa không đem mệnh cấp đắc thượng. Lúc sau lại là nghĩ tới cái gì giống nhau oán hận nói, kia đáng chết. Chúng ta như vậy kính cẩn, uy nó như vậy nhiều đồ vật, thế nhưng trả lại cho chúng ta đưa vào một cái tử lộ. Mẹ nó, ta liền nói, nhưng phàm là yêu thú, liền không có một cái thứ tốt. Như vậy táo bạo, Mặc Trầm Chu liền thấy được U Sơn ánh mắt bất thiện hướng về Đường Tổ xem ra, vội nói, kỳ thật, vẫn là có hảo yêu tu. Đường Tổ táo bạo một chút, lại cũng có chút hối hận, liền vội nói, ngươi nói chính là. Lúc sau thở dài, nếu không phải Thanh Tư thần thông lợi hại, chúng ta hiện giờ còn không biết muốn như thế nào đâu, chính là liền tính như vậy, còn phải lại đi. Hắn cắn sau răng cầm nói, lúc này đây, gia hỏa kia nếu là còn như vậy, ta. Ngươi lại có thể như thế nào? U Sơn lại là ôm Thanh Tư đã đi tới, lạnh nhạt nói, trừ bỏ lấy lòng, muốn đi trước trấn yêu tháp tầng dưới chốt thấy vị kia tiền bối, ta khuyên ngươi cái gì đều đừng làm. Lúc sau lại là nhìn Mặc Trầm Chu sau một lúc lâu, lăng không đem hồ ly ném vào Mặc Trầm Chu trong lòng ngực, lúc này mới lạnh nhạt nói, lại đi một lần. Lần này ta vào xem. Thật là bá khí chắc lậu nha. Mặc Trầm Chu sâu kín mà nhìn nhìn vị này, lại nghĩ đến nhà mình linh thú kia một bộ không tiền đồ bộ dáng, thầm nghĩ thật là đột biến gen. Lại cũng không tình nguyện mà đảm đương một phen tiểu tùy tùng, ôm khí phách quân vứt cho nàng hồ ly, đi theo hắn phía sau chuẩn bị đi mở rộng tầm mắt. Thầy U Sơn như thế, Đường Tổ hừ hừ hai tiếng, lại là mệnh cùng đi con cháu nhóm tại chỗ bất động, lúc sau liền đuổi theo U Sơn mà đi. Hơn nữa Tần Chân cũng bất quá bốn người đội ngũ không tiếng động mà đi rồi hồi lâu, lúc sau Mặc Trầm Chu liền cảm giác được đi tới một chỗ đất trống sau, trước mắt chính là một hoa, trên người mang theo một loại đè ép cảm, lại vừa mở mắt, liền thấy được trước mắt, lại là một cái hang động đá vôi, mà này hang động đá vôi bên trong, lại là xuất hiện một cái phạm vi vài dặm ngầm đại hồ, ở giữa tiếng nước xôn xao vang lên, hàn khí bức người. Mặc Trầm Chu liền thấy được Đường Tổ cùng Ú Sơn ánh mắt đều dừng ở kia đại hồ mặt hồ phía trên, trong ánh mắt lại mang theo một loại rất kỳ quái biểu tình, nàng không tự chủ được về phía kia đại hồ nhìn lại, liền thấy được kia mặt hồ phía trên, lại là thỉnh thoảng lại xuất hiện một đạo cực dài ám ảnh, tự tại mà trên mặt hồ thượng uốn lượn, mà bên hồ, lại là có vô số yêu thú thi thể chất đống, lưỡng đạo bận rộn không thôi bóng người, đang ở vội không ngừng mà đem này đó yêu thú thi. Thể không ngừng mà hướng về kia trong hồ vứt đi. Mà Mặc Trầm Chu ánh mắt, lại là dừng ở kia hai người trên người bất động, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần sắc lạnh. Kia bận rộn người, nhưng còn không phải là năm ấy thoát đi bách thú ngục yêu tu Thương Hành. Thương Hành người này, ở Mặc Trầm Chu trong mắt, chính là ti tiện đại danh tử. Vì bản thân tư lợi, thế nhưng đi lừa nữ nhân. Phi, nhìn thấy thằng ngãi này, Mặc Trầm Chu ánh mắt hơi hơi trầm. Một bên Đường Tổ nhìn thấy nàng biểu tình có dị, hơi tưởng tượng liền biết Mặc Trầm Chu ý nghĩ trong lòng, liền hư nói, bất quá là cái tiểu nhân. Không cần để ở trong lòng. Năm đó Tống Linh vì thằng nhãi này phản bội thành, đều có này chính mình sai lầm, nhưng mà rốt cuộc là này đó lão nhân ra từ nhỏ nhìn lớn lên, hai tử phạm vào sai, đại nhân tuy rằng tức giận, nhưng mà càng hận, lại là kia dụ dỗ hài tử phạm sai lầm người. Bởi vậy Đường Tổ đối Thương Hành cũng không có cái gì hảo cảm. Nghe được Đường Tổ như vậy nói, Mặc Trầm Chu liền khẽ gật đầu, lúc sau mấy người hướng về kia hàn khí bức người đại hồ mà đi. Nàng thấy Đường Tổ lại chán ghét Thương Hành, nhưng mà lại chưa nghĩ tới muốn đem này yêu tu xử trí, liền biết này Thương Hành việc có khác quyết đoán, cũng không muốn nhân hắn tái khởi gọn sóng. Mà mọi người vừa mới đi vào bên hồ, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được trong hồ phát lạnh. Lúc sau nhưng thấy được một cái tràn đầy vậy thật lớn cái đuôi tự trong hồ dựng lên, mang theo vô số bọt nước hướng về mọi người chụp tới, này thế cực trầm, lại có thể đem không gian chạm toái giống nhau khi thế. Hiển nhiên kia cái đuôi liền phải tạp đến mọi người trên người, kia màu đen mãng đuôi phía trên, đó là bạch quang chợt lóe, nháy mắt hóa thành xiềng xích đem này xả trở về trong hồ, Mặc Trầm Chu liền nghe được một tiếng bất mãn gào giống tự trong hồ truyền đến. Lúc sau liền nghe được tiếng nước đại tác phẩm, lúc sau trên mặt hồ, liền lộ ra một cái thật lớn, trên đầu trường một cái đơn giác thật lớn vảy đầu. Lại là lúc này mở to một đôi thật lớn đôi mắt, hướng về bốn người xem ra. Mặc Trầm Chu trong lòng, nột mà châm xuống. Trước mắt, thế nhưng là một cái ít nhất cửu giai giao long. Nàng trong lòng đề phòng đến cực điểm, nhưng mà lại không có nghĩ đến, kia giao long nhìn như hung mãnh, nhưng mà lúc này lại dương một đôi thật lớn đôi mắt. Toát ra hủy khuất biểu tình, lúc sau mang theo đem nơi đây chấn đến hơi hơi dao động thật lớn thanh âm lớn tiếng nói, người, các ngươi lại tới làm cái gì? Tới lại không cho giao long ăn, thấy được ăn không được, liền tính là giao long cũng sẽ hủy khuất. Lúc sau này giao long lại là đôi mắt chớp chớp, lúc sau ngửi ngửi, nghi hoặc mà nói, rất quen thuộc hương vị a, giống như cũng là ta cùng tộc. Các ngươi chi gian, ai lại có giao long linh thú sao? Lúc sau lẩm bẩm hai câu. Ở bốn người trên người chậm rãi lực quá, liền dừng ở Mặc Trầm Chu trên người, hoang mang mà nói, ngươi trên người, có ta rất quen thuộc khí vị. Mặc Trầm Chu yên lặng mà nhớ tới chính mình tu luyện công pháp, nhưng mà lại cũng lười đến cùng cái này đại gia hỏa giải thích, chỉ là không ra tiếng mà đứng ở Đường Tổ phía sau. Kia giao long thấy được Mặc Trầm Chu cũng không phản ứng hắn, bất mãn mà nói thầm vài câu, liền há to miệng quay đầu lớn tiếng nói, uy, ngươi, vì cái gì không uy? Còn dám lười biếng, a ngươi. Mặc Trầm Chu liền thấy được bị giao long quát lớn Thương Hành vẻ mặt thái sắc, nơi nào còn có năm đó ở Bách Thú Ngục Trung nhìn thấy hắn khi phong tư, vẻ vải mà đem mấy chỉ yêu thú hướng về kia giao long trương đại cự trong miệng vứt qua đi. Giao long lúc này mới vừa lòng mà quay đầu, một bên đem trong miệng yêu thú cắn đến kéo kẹt rung động, một bên đối với Đường Tổ Hàm Hồ mà nói, các ngươi lại muốn làm cái gì? Không phải cho các ngươi đừng tới quấy rầy ta sao? Đường Tổ trên mặt liền mang theo vài phần xúc động phẫn nộ, lớn tiếng nói, vị tiền bối này, ngươi có phải hay không quá không phúc hậu? Ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta thời gian dài như vậy đều không có đoạn quá bãi. Chỉ nghĩ thì ngươi châm trước một chút, làm chúng ta có thể đi vào trấn yêu tháp bên trong, lại không có nghĩ đến, ngươi sẽ đem chúng ta lừa đến chết trên đường đi. Ô, ta cũng không nghĩ tới các ngươi còn có thể tồn tại đâu. Giao Long một bên ăn, một bên hàm hồ mà nói, các ngươi người, là ăn ngon nhất. Ta đã sớm thèm, không nghĩ tới các ngươi còn rất cơ linh, thế nhưng chạy, thật là quá đáng tiếc. Đường Tổ bị nó như vậy vô sỉ nói tức giận đến cả người thẳng run, mà kia Giao Long thấy vậy, lại là trong mắt vừa chuyển, hiện ra một tia giảo hoạt mà nói, ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta? Hắc hắc, ta nhưng nói cho ngươi, nếu là giết ta, ngươi cả đời đều đừng nghĩ tìm được không huyền vị trí. Ngươi này, hiển nhiên là nhìn ra trước mắt người này đã giận cực, thế nhưng không có sợ hãi mà lớn tiếng nói, muốn tìm kiếm không huyền, ngươi phải đem bổn đại gia bụng điền no rồi. Các ngươi người không cho ta ăn, kia yêu thú chính là muốn xen vào đủ đi. Các ngươi thật đủ vô dụng, này yêu thú phẩm giai như vậy thấp, các ngươi cũng không biết xấu hổ đưa cho ta ăn. Ta đều thế các ngươi mặt đỏ. Nói nó lao nhân ra bị nhốt nhiều năm như vậy, thật vất vả có coi tiền như rác tiến đến cho nó huy điểm nhi thịt ăn, không làm tiền làm tiền bọn người kia, tiếp theo cũng không biết phải chờ tới khi nào. Kia Đường Tổ tính nết, vốn là táo bạo vô cùng, hiện giờ nơi nào còn nhẫn được, tiến lên chính là một trận chửi ầm lên, kia Giao Long lại là không đau không ngứa, thường thường mà còn nuốt xuống trong miệng thịt, hồi một chút miệng. Trong lúc nhất thời mặc trầm chu mấy người thật là cảm thấy ma âm từng trận, thẳng hận không thể che lại lỗ thai. Mà lúc này, kia Thương Hành lại là mang theo bên cạnh nữ tử hướng về mọi người đã đi tới, lúc sau liền đối với mọi người vái chào lúc sau, đối với U Sơn Đạo, yêu thú có chút không đủ, còn thỉnh tiền bối lại bổ sung chút. Hắn là thật sự sợ, có một lần, này đó yêu thú lại là bị này Giao Long ăn cái tinh quang, nhưng mà lại không có được đến bổ sung, lúc ấy này Giao Long liền táo bạo, chính mình đều suýt nữa không bị người này nuốt vào bụng. Nếu không phải hắn là linh mục tu luyện ra yêu tu, cũng không hợp Giao Long ăn uống, nơi nào còn có thể cái gì linh kiện nhi đều không ít mà còn ở nơi này đâu. Mặc Trầm Chu thấy được tới rồi hiện giờ hắn đều đem kia nữ tính yêu tu mang theo trên người, hoành liếc mắt một cái kia yên lặng không nói yêu tu, đối với Thương Hành hừ lạnh nói, ngươi nhưng thật ra tại nơi đây hết sức sung sướng, như thế nào liền không có nghĩ tới, còn có người ở Bách Thú Ngục chung vì chuyện của ngươi, đang ở chịu khổ. Kia Thương Hành lại là ngẩn ra, lúc sau hơi mang chút mê mang mà nhìn Mặc Trầm Chu hồi lâu, lúc này mới chần chờ nói, ngươi là năm đó tự huyền xà trong tay chạy thoát cái kia tiểu cô nương. Thấy được Mặc Trầm Chu vẻ mặt khinh thường mà nhìn chính mình, lại là bất động thanh sắc mà cười nói, thì tính sao đâu. Năm đó ta cũng bất quá là muốn chạy trốn thôi. Hoán chỉ hoán, các ngươi nhân tu quá ngốc, kia Tống Linh cũng không kiên định. Ngày đó cái thứ nhất gặp gỡ ta nữ tu là ngươi, nhưng mà ngươi lại không có nửa phần dao động. Tâm cảnh không xong, lại như thế nào hoán được ta. Như vậy vô sỉ chi mưu, chỉ làm Mặc Trầm Chu trong lòng vô cùng chán ghét, chỉ cảm thấy liếc hắn một cái đều thập phần ghê tởm. Có lòng đang nơi đây làm thịt hắn, nhưng mà lại khủng lầm Đường Tổ đại sự, liền lạnh nhạt nói, mặc kệ như thế nào, Tống Linh đều cùng ngươi có ân cứu mạng. Chỉ đem nàng ném ở Bách Thú Ngục Trung, này lại không quá phúc hậu đi. Thật là tiện nhân. Có thể ở lừa người cảm tình lúc sau, còn như vậy đúng lý hợp tình, Mặc Trầm Chu chỉ có thể nói, tiện nhân này cảnh giới quá cao, phàm nhân như nàng thật là cam bái hạ phong. Thương Hành chỉ cười không nói. Lúc sau nhàn nhạt mà nói, đạo hữu lại như thế nào biết, ta không có đi đã cứu Tống Linh đâu. Hắn là đi tìm Tống Linh, chỉ là ai cũng không biết thôi. Hắn mạo nguy hiểm quay trở về chiến hậu Bách Du Ngục, đi trước cửu U đi xem cái kia bị hắn sở lừa nhân tu nữ tử. Nàng thực gian nan, hắn là xem ở trong mắt, chính là hắn lại nhìn đến nàng bên cạnh, còn nhiều một khắc danh thanh niên bóng dáng. Kia thanh niên vẻ mặt tính trẻ con. Chính là nhưng vẫn cổ vũ Tống Linh duy trì đi xuống. Hắn nhìn Tống Linh ánh mắt cỡ nào quen thuộc, đó là đã từng Tống Linh xem chính mình ánh mắt. Thương Hành tại một bên nhìn thật lâu, lúc sau cái gì đều không có nói xoay người mà đi. Hắn thua thiệt Tống Linh, cũng hoàn toàn không ái nàng. Hắn hiện giờ, đương nhiên có thể đem nàng cứu đi ra ngoài, chính là lại có thể như thế nào đâu. Hắn vẫn là không yêu nàng, cần gì phải cho nàng hy vọng. Khiến cho nàng ở cửu u bên trong, ăn nhiều mấy năm đau khổ, đem cái này giáo huấn nhớ kỹ, sau đó lại đi tìm kiếm một cái ái nàng nam tử, cho nàng suy nghĩ muốn hạnh phúc. Nếu có khả năng, không bao giờ muốn đi yêu một cái không có tâm yêu tu. Nhưng mà nhìn thấy Mặc Trầm Chu lạnh băng ánh mắt, Thương Hành lại là nhàn nhạt mà cười, cũng không nhiều ngôn. Chỉ vì hắn biết được, đó là giải thích, trước mắt người này, cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đây là cùng Tống Linh hoàn toàn bất đồng nữ tử. Tống Linh đơn thuần, dễ tin người khác. Nhưng mà trước mắt người này, liền tính trong miệng nói tin tưởng, nhưng mà kia trái tim trùng, lại là đối với sở hữu hết thể đều mang theo nghi kỵ. Mặc Trầm Chu thấy Thương Hành chỉ cười không nói lời nào, liền lánh xích một tiếng, hướng về kia giao long phương hướng nhìn lại. Liền thấy được lúc này, kia giao long trong miệng nhai ba, đem trong miệng thịt nuốt đi xuống, liền cười lạnh nhìn về phía Thương Hành đạo, ngươi còn không đi huy thực. Thương Hành cười khổ một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ khổ bức. Năm đó hắn thật vất vả chạy ra bách ru ngục, lại cũng không nghĩ trả thù xã hội gì đó, chỉ nghĩ tìm một chỗ trốn mấy năm. Ngàn tuyển vạn tuyển tới rồi như vậy một cái không đục lỗ nhi tiểu thành, không đục lỗ nhi gia tộc, khống chế nơi này nam chủ nhân, đem kia quen thuộc nơi này nữ chủ nhân đuổi đi tới rồi thiên viện, vốn tưởng rằng liền thái thái bình bình. Lại không có nghĩ đến họa trời giáng, ai có thể biết như vậy đầy đất nhi, dưới chân chính là kia trong truyền thuyết chân yêu tháp đâu. Đương trường liền bị bách ru ngục mọi người ấn xuống, nếu không phải yêu cầu cái cu ly muốn đỉnh bị an nguy hiểm vì thực này cực kỳ vô lại giao long, chỉ sợ hắn đã sớm bị chém giết đương trường. Chính là như vậy đâu, hắn nguy hiểm cũng thật sự là quá lớn, ai biết chờ sự tình xong xuôi, chờ đợi chính mình lại là cái gì đâu. Nghĩ đến đây, hắn đôi mắt liền hơi hơi nheo lại, tấn mà đem số đầu yêu thú thi thể vứt tiến giao long trong miệng, lúc này mới đối với U Sơn nói, tiền bối, này yêu thú không nhiều lắm, không bằng trước làm ta muội muội ở chỗ này chờ, đợi đến vãn bối đi trong thành đổi một ít yêu thú, lại trở về như thế nào. Nghe được hắn như vậy nói, U Sơn đôi mắt liền hơi hơi nheo lại, lạnh lùng mà nhìn Thương Hành cũng không lên tiếng. Thương Hành bị hắn xem đến đầy đầu là hãn là lúc, Phương nghe được U Sơn lạnh lùng mà nói, ngươi dám gạt ta. Thấy được Thương Hành trên mặt cả kinh, lại lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng, ngươi kia ngoài thân hóa thân ta nhìn không ra tới. Muốn chạy trốn. Lá gan của ngươi thật là không nhỏ. Kia Thương Hành đôi mắt quả nhiên co rụt lại, lúc sau cường cười nói, vãn bối không dám. Mặc Trầm Chu mới vừa rồi, chỉ cảm thấy kia Thương Hành hai người hơi thở tương liên, nhưng mà chỉ coi như này hai người cực kỳ thân mật gây ra, thế nhưng không nghĩ tới, kia có chút trầm mặc nữ tử, thế nhưng là này Thương Hành ngoài thân hóa thân, liền nhìn nhiều nàng kia vài lần. Ngoài thân hóa thân, nàng đương nhiên nghe nói qua. Kia hư thiên chặt chung, cũng có cùng loại bí pháp. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại không có nửa phần hứng thú. Có ngoài thân hóa thân, đương nhiên sẽ ở chiến lực thượng có điều tăng trưởng. Nhưng mà luyện chế khi, còn muốn phân cách thần hồn, một cái không tốt, Mặc Trầm Chu đều hoài nghi xuất hiện hai cái Mặc Trầm Chu lúc sau, nàng sẽ bởi vì này mà biến thành kẻ điên. Huống chi, kia tách ra tới, có được Mặc Trầm Chu hết thể ký ức tư duy, lại có tính không một cái khác Mặc Trầm Chu đâu. Chân chính Mặc Trầm Chu, lại là cái nào đâu. Mặc Trầm Chu ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Mà lúc này, Thương Hành bị U Sơn bóc trần việc này, liền cũng không ra tiếng. Nhìn thấy nơi này, U Sơn mới vừa rồi đem ánh mắt rời đi. Lúc sau lại là yên lặng mà nghe Đường Tổ cùng Giao Long đấu võ mồm. Ngoài dự đoán chính là, này Giao Long ít nhất tại nơi đây bị nhốt vào năm, nhưng mà mồm mép lại cực kỳ lưu loát, lại cộng thêm hết sức lưu manh, thế nhưng tức giận đến Đường Tổ một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, cả người đều ở run run, U Sơn nhìn một lát, liền đối với Mặc Trầm Chu lạnh nhạt nói, ngươi đi. Ta. Mặc Trầm Chu không xác định hỏi, thấy U Sơn một bộ chính là bộ dáng của ngươi, kéo kéo khoe miệng, ám đạo một tiếng xui xẻo, ngoan ngoan lên tiếng, liền về phía trước mại vài bước, đối với kia giao long lớn tiếng nói, tiền bối, ngươi muốn rất nhiều thì sao? Nhìn thấy kia giao long đột nhiên một đốn, hướng về nàng xem ra, Phương lại thong thả ung dung mà tiếp tục nói, cao gia yêu thú. trả lời nàng, là đầy đất giao long nước miếng. Lúc này Mặc Trầm Chu, thật là muốn cảm tạ chính mình nhất quán mà đến tiểu gia đình tính cách. Lại phú quý, chính là cũng là một gốc cây một hào tích góp mà thành không phải. Đối với Mặc Trầm Chu tới nói, phàm là dừng ở nàng trong tay, liền không có vô dụng đồ vật. Dù sao nhẫn chữ vật nhiều đến là, Mặc Tòa đương nhiên cũng liền cần cù chăm chỉ mà đem rách nát nhi đều phân loại mà thu ở một chỗ, lấy phương tiện nửa đêm không người là lúc, làm nàng có thể vớt này đó ra sản thỏa mãn thỏa mãn. Cho nên, khi chúng ta tòa đại nhân tự một cái nhẫn chữ vật chung, ném ra số đầu bị lột ra hủy đi cốt, chỉ còn lại có một đống thịt cao dai yêu thú thi thể đắc ý mà cười thời điểm, đều phải tin tưởng, qua Mặc Tòa tay, này thịt đôi chung, cho dù là một cây hữu dụng tiểu xương cốt đều sẽ không có. Mà lúc này, Mặc Trầm Chu thế nhưng còn có thể vỗ này đôi thịt đối với giao long lớn tiếng mà nói, tiền bối nhìn xem, này yêu thú đều bị ta thu thập sạch sẽ lạc. Tuyệt đối sẽ kêu ngươi vừa lòng. Lúc sau đang thương mà nhìn đối này đó thịt thèm nhỏ dãi giao long, ai thắn nói, tiền bối chịu khổ. Ăn trước điểm nhi lưu nhi cái phùng nhi. Này đó yêu thú, đều là nàng năm đó ở Bách Thú Ngục chung chém giết yêu tu lúc sau đoạt được, đại bộ phận đều là cao gia yêu thú. Tuy rằng bị nàng lặp lại xử lý, không còn có giá trị, nhưng mà lại vẫn là không có bỏ được vứt bỏ, lại không có nghĩ đến, thế nhưng lúc này phái thượng công dụng. Nàng lại là không nghĩ tới, mắt thấy này đôi thịt như thế sạch sẽ, cảm nhận được này thượng ẩn ẩn truyền đến từ chính nàng cái loại này hung tàn tham lam. Tuy là hiện giờ chính thoải mái dễ chịu mà cuộn tròn ở nàng trong lòng ngực Thanh Tư cùng một bên mặt lạnh Lũ Sơn, đều không tự chủ được mà run lập cập, chỉ cảm thấy cả người xương cốt phùng đều ở ẩn ẩn đau. Kia giao long lại là gắt gao nhìn thẳng kia đôi thịt, nước miếng liên liên mà liều mạng gật đầu, lớn tiếng nói, hảo nha, người, ngươi còn không đem thịt cho ta ném lại đây. Cấp thấp yêu thú, nơi nào có như vậy mùi hương nhi đâu. Người kia trong đó linh khí cùng huyết sắc, giao long say mê một lát, liền cảm giác được một cổ huyết khí nên diện mà đến, nó vội một ngụm cắn, đại nhai vài cái nuốt đi xuống, chỉ cảm thấy thật là thơm ngọt tới rồi cực chỗ. Phân biệt rõ dư vị một chút, nó lại há to miệng chờ đầu huy, nhưng mà lúc này đây, lại không có chờ đến, nó không mau mà nhìn về phía Mặc Trầm Chu phương hướng, lại thấy đến Mặc Trầm Chu chính vỗ tay hạ yêu thú thị thiên lặng mà thở dài, liền bất mãn mà nói, như thế nào không uy. Ta vừa mới ăn ra mùi vị tới. Như thế nào còn có thể lại uy đâu. Muốn chính là làm tiền bối vừa mới rắc ra mùi vị tới nha. Mặc Trầm Chu hắc hắc mà cười, nhìn có chút trợn mắt há hốc mồm giao long một buông tay, nói, tiền bối ngươi xem, ta luôn luôn là không có lợi thì không dậy sớm. Không có chỗ tốt chuyện này, ta sẽ không làm. Muốn thịt, nằm mơ đi thôi ngươi. Giao long tựa hồ ngây dại, nhìn Mặc Trầm Chu sau một lúc lâu. Đột nhiên bạo nộ nói, ngươi không cho ta ăn thịt. Lại là ngao mà một tiếng, toàn bộ thân mình đều từ trong hồ nhảy ra, hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng hung hăng mà trụ tới, ngươi này người, thật là quá đáng giận. Trong lúc nhất thời nhân giao long bạo nộ, hang động đá vôi kịch liệt mà lắc lư lên, lại là đột nhiên linh lực bạo trướng, kia giao long mang theo phảng phất có thể hủy hoại hết thể khí thế vào đầu hướng về Mặc Trầm Chu phương hướng chịu tới. Nhưng mà Mặc Trầm Chu lại là cười hì hì nhìn trước mắt này hết thảy, lại là hoàn toàn chưa đem đã đến chính mình trước mắt giao long xem ở trong mắt. Quả nhiên liền thấy được ở tần chăn rút kiếm hộ ở Mặc Trầm Chu trước người là lúc, kia giữa không trung chính dương nanh múa vướt về phía Mặc Trầm Chu đánh tới giao long, lại là đột nhiên cả người bạc mang chật lóe, lúc sau thế nhưng hiện ra một cái đem nó bó rậm rạp xiềng xích, lúc sau lại hung hăng mà đem nó xả trở về trong hồ. Thật lớn bọt nước bên trong. Kia giao long ngao ngao mà kêu, lúc sau thật lâu phương phủ tới rồi trên mặt nước, oán hận mà nói, dứt lời. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Này giao long, Mặc Trầm Chu ở lần đầu tiên bị nó tập kích thời điểm, liền hiện vị này miệng cọp gan thỏ. Bất quá là kia yêu tổ việc cùng nàng quan hệ không lớn, không bằng đường tổ đám người quan tâm sẽ bị loạn thôi. Mắt thấy đến giao long thành thật một ít, mới vừa nói, chúng ta nghĩ muốn cái gì, tiền bối chẳng lẽ không biết. Cùng người phương tiện chính là cùng bên ta liền, ngài cũng chính là cái chống cửa, lại vì sao tại đây liên tiếp ngăn trở. Lúc sau lại là cười cười, nếu là đem ta chờ kể hết vây sát tại đây, ta chờ cũng không có cách nào. Lại chỉ sợ bỏ lỡ chúng ta, tiền bối lại tưởng chờ đến một cái có cầu với tiền bối, nguyện ý uy ngươi thì ăn, liền không biết phải chờ tới khi nào. ngươi là muốn làm một cú, ăn chúng ta đâu, vẫn là muốn ở lúc sau cũng lâu lâu mà ăn chút nhi thịt đâu. Kia Giao Long lại là bị nghẹn họng, trừng mắt một đôi mắt gắt gao mà nhìn Mặc Trầm Chu sau một lúc lâu, mới vừa rồi giảo hoạt hỏi, ngươi như thế nào có thể bảo đảm, ngươi sẽ ở lúc sau cũng cho ta thịt tan đâu. Lăng Vân Tông Mặc Trầm Chu, từ trước đến nay mở miệng bất hối. Mặc Trầm Chu nhàn nhạt mà nói, tâm ma thể loại đồ vật này, vãn bối là sẽ không. Hoặc là tiền bối tin tưởng, hoặc là nàng không có hảo ý mà cười, tu chân giới lại nghèo túng, tán tiên vẫn là có không ít. Liên tính ngài là tiên giai đâu. Chính là cũng không chịu nổi người nhiều đi. Đây là trói lọi uy hiếp nha. Tuy là Giao Long không sợ trời không sợ đất, cũng cảm thấy cả người hàn. Run run, Giao Long lại là nghĩ tới cái gì giống nhau, lớn tiếng nói, ngươi này tiểu bối đừng nghĩ muốn làm ta sợ. Ra ra cũng không phải là doa đại. Tin hay không tùy tiền bối. Mặc Trầm Chu cười cười, đầu năm nay, đại khái sẽ có rất nhiều người đối một cái trốn không thoát Giao Long lưu lại tài liệu cảm thấy hứng thú. Làm thịt ngươi xem có thể hay không che ở cửa không cho mọi người đi vào tìm người. Nguyên lai, còn có thể như vậy. Đường Tổ yên lặng mà nhìn trời, lúc sau lại là đối với Giao Long hừ nói, đứa nhỏ này nói, ta Bách Thú Ngục có thể người bảo đảm. Nếu là ngươi dẫn chúng ta đi tìm vị kia không huyền tiền bối, ta có thể bảo đảm, mỗi 20 năm, sẽ tiến đến nơi đây một lần, thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Nhưng mà liền tính như vậy, kia Giao Long như cũ do dự, lúc sau thế nhưng cái gì đều không nói, đột nhiên hướng về đáy hồ tìm đi. Cách đã lâu không thấy Giao Long ra thủy, đó là Đường Tổ đều phát giác vài phần không đúng. Nghi hoặc mà nhìn Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, lúc sau Đường Tổ liền lớn tiếng đối với này hồ nói, tiền bối vì sao còn muốn như thế do dự? Bất quá là thỉnh tiền bối hành cái phương tiện, vì sao còn phải đối ta trở như vậy chi ngô? Đó là không huyền tiền bối không muốn xuất đầu tương trợ, đối chúng ta nói rõ đó là, hay là lấy chúng ta tu vi, còn có thể nguy hại đến không huyền tiền bối không thành. Thanh âm này ở hang động đá vôi trung lượn lờ quanh quẩn, qua thật lâu, mọi người liền thấy được trước mắt bọt nước dâng lên, một cái thật lớn đầu lộ ra tới. Kia Giao Long nhìn chằm chằm mọi người hồi lâu, mới vừa có khí vô lực mà nói, các ngươi đi thôi. Tiền bối không muốn. Đường Tổ cả giận nói, ngươi sẽ không sợ. Rút gân lột ra đúng không? Ta chờ. Giao Long đại viên nước mắt từ Long Đồng xa suốt ra tới, lúc sau đột nhiên gào khóc nói, đã không có. Không có không huyền. Không huyền đã sớm đã chết. Nó lên tiếng khóc lớn, một viên dao đầu hung hăng mà nện ở bên hồ trên nham thạch. Đem nham thạch đánh chúng dập nát. Ta lửa các ngươi, không huyền đã sớm chết mất. Vạn năm trước liền chết mất. Nó ở cái này địa phương tịch mịch vạn năm, liền cái người nói chuyện đều không có. Cho nên ở này đó người tới nơi đây thời điểm, mới không có theo thực tướng cáo, chỉ là tưởng lưu lại cá nhân cùng chính mình trò chuyện. Quá tịch mịch, chỉ có nó một con rồng ở chỗ này, chỉ vì năm đó hứa hẹn. Cái kia ánh mắt ôn hòa thanh niên, Lâm ngã xuống trước dây rùa đem vây linh khóa tròng lên nó trên người, đem nó giam cầm ở chỗ này. Hảo hảo mà nhìn nơi này, a cổ. Không huyền nhẹ giọng nói, làm lơ nó không dám tin tưởng ánh mắt. Giúp ta, giúp tông môn hảo hảo mà bảo vệ cho nơi này. Chính là đến cùng thì thế nào đâu. Nhìn nó từ chiếc đũa phẩm chất trưởng thành đến tiên giai thanh niên, chết mất. Cái kia thanh niên đến chết đều ở vì giữ gìn tông môn, đoạn tuyệt. Chỉ còn lại có nó, lâu như vậy thủ đối hắn hứa hẹn, cô đơn mà bị nhốt ở chỗ này, không bao giờ có thể thoát. Cái gì đều không có. Giao Long A cổ lẩm bẩm, đã sớm đều đã chết. Không huyền đã chết, trấn yêu tháp trăm vạn yêu tu, cũng ở không huyền ngã xuống trước, bị hắn thân thủ toàn bộ chém xuống. Kỳ thật này trấn yêu tháp, cũng bất quá chỉ còn lại có nó một cái thôi. Nghe đến đó, Đường Tổ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Đấy lòng hy vọng cuối cùng đều tan biến cái loại này tuyệt vọng cảm, che trời lấp đất hướng hắn đè xuống. Run rẩy phản bác nói, không có khả năng. Năm đó Lao Tổ Tông nói qua, vị kia không huyền tiền bối, bởi vì Thiên Nguyên Tông chi lệnh, cũng không có tham chiến, lại sao có thể ngã xuống. Hắn đi. A cổ khóc dòng nói, chém giết trấn yêu tháp trung sở hữu yêu tu, hắn đi chiến trường, trở về liền đã chết. Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy chúng ta liền tin tưởng. Đường Tổ lạnh lùng nói, nếu không huyền tiền bối ngã xuống, cũng thỉnh tiền bối làm chúng ta chính mắt gặp một lần, bằng không vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ không tin tưởng. Kỳ thật, mọi người vẫn là có vài phần tin tưởng, nhưng mà kia tiên giai không huyền, là chế ước yêu tổ hy vọng, mọi người như thế nào đều không thể cứ như vậy tay không mà hồi. A cổ khốc thịt, lại là đã đối mặt trầm chu yêu thú lại vô hứng thú. Nghẹn ngào hồi lâu lúc sau, mới vừa rồi gật đầu nói, không huyền nơi địa phương, là ở trấn yêu tháp nhất hạ tầng. Nơi đó ta là đi không được, nhưng là lại có thể đưa các ngươi đi. Nó dừng một chút mới vừa nói, ta còn có một cái yêu cầu. Ta hy vọng các ngươi có thể đem không huyền xác chết mang ra tới giao cho ta. Nó chủ nhân, nuôi nâng nó lớn lên chủ nhân nột. Ở qua đi bao dung nó tùy hứng cùng bướng bỉnh chủ nhân, cho dù chết, nó cũng hy vọng có thể cùng hắn ở bên nhau. Nói vậy, lại tịch mịch năm tháng, nó cũng sẽ không lại sợ hãi. Như vậy nó mới có thể đủ có dũng khí, tiếp tục tuân thủ đối hắn hứa hẹn, bảo hộ trụ cái này địa phương. Có thể. Đường tổ cũng là có quyết đoán người, lập tức đồng ý nói. Nhìn thấy đường tổ làm bảo đảm, A cổ liền ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, mặc trầm chu liền cảm giác được này chỗ không gian bên trong tức tức không gian vặn mẹo, lúc sau kia hồ nước xôn xao vang lên, hướng về bốn phía giật tán, đại hồ ở giữa, chậm rãi xuất hiện một đạo kim sắc cột sáng, giao long cái đuôi đảo qua, đường tổ liền ở nó ý bảo trung hướng về kia cột sáng bên trong bay đi. Sau đó mọi người đuổi kịp, mặc trầm chu hộ ở cuối cùng rơi vào cột sáng, liền thấy được này cột sáng phía dưới, thế nhưng là nhìn không tới đế đến vực sâu. Nàng còn chưa chờ kinh ngạc, liền thấy được dưới chân một cái kim sắc đĩa CD hiện ra, lúc sau đĩa CD liền mang theo mọi người hướng về phía dưới đất lệ thuộc rơi xuống. Ven đường mặc trầm chu liền thấy được này vực sâu bị phân cách thành vô số tầng không gian, mà những cái đó không gian bên trong, vô số hình dạng khác nhau yêu thi chất đầy toàn bộ không gian, chiếu rọi biển máu, hết sức đáng sợ. Mà cột sáng bên trong, cũng bị kia vô số tử khí thẩm thấu, mang theo lệnh người cực không thoải mái cảm giác. Này đĩa si đi lại là càng rơi càng nhanh, bốn phía phù quang lực ảnh, đều là yêu thi, một canh giờ lúc sau, này đĩa si đi mới vừa rồi một đốn, lúc sau mọi người liền thấy được trước mắt sáng ngời, lại là hiện những cái đó không gian đều lên đỉnh đầu, mà trước mắt, lại là một tòa cũng không phải rất lớn, nhưng mà tất cả đều là từ vạn năm linh ngọc kiến thành nho nhỏ bảo điện. Trước mắt, lại là vô số thềm đá. Cảm giác được thềm đá phía trên ẩn ẩn truyền đến cấm chế chi lực, tuy là đường tổ cũng không dám ngạnh hám tiên nhân lưu lại cấm chế. Mọi người liền thành thành thật thật về phía trước đi tới. Đi qua này thật dài thềm đá, mọi người đã bị thềm đá trước quỳ một gối xuống đất, trong tay gắt gao nắm một phen cắm vào thềm đá trung trường kiếm thân ảnh cả kinh. Này ít nhất cũng là nguyên anh tu sĩ đội ngũ, thế nhưng hoàn toàn không có cảm nhận được người này hơi thở. Mọi người đề phòng sau một lúc lâu, lại hiện bóng người kia vẫn không núp nhích, lại nhìn kỹ đi, lại hiện lại là một trận hình người con rối. Nghe đồn vị kia không huyền chân người, một tay con rối chi thuật cực kỳ tinh diệu. Đường tổ lại là hộc ra một hơi, đối với kinh nghi bất định Mặc Trầm Chu giải thích nói. Thì ra là thế, Mặc Trầm Chu lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu. Lúc sau liền hướng về kia bảo điện phía trước nhất nhìn lại, liền ngạc nhiên nhìn thấy, kia bảo điện một chỗ cao cao dựng lên trên thạch đài, chính vô thanh vô tức mà nằm một người. Nhưng mà nhất lệnh Mặc Trầm Chu kinh ngạc chính là, thế nhưng còn có một đạo bóng người, đưa lưng về phía mọi người, dường như chăng là vẫn luôn nhìn chăm chú vào kia nằm người, đó là mọi người nhìn không tới vẻ mặt của hắn, chính là lại như cũ có thể cảm giác được người nọ chuyên chú. Nếu là kia giao long lời nói không giả, kia nằm ở trên thạch đài người, chỉ sợ đó là vị kia không huyền chân người. Chính là mới vừa rồi kia giao long, chính là không có đối bọn họ nói lên quá, này trấn yêu tháp hạ, thế nhưng đã chết hai người người. Còn có, vị này người chết thân phận, chính là không có người biết. Đó là U Sơn, đều có chút nhíu mày. Nhưng mà lúc này, kia không hề tức giận bóng người, lại là ở cảm giác được mọi người lúc sau, chậm rãi chuyển qua thân mình. Mặc Trầm Chu liền thấy được người nọ khuôn mặt tuấn tú, tươi cười khiêm tốn, lệnh người giống như một xuân phong cảm giác. Càng cổ quái chính là, người này thế nhưng thình lình chỉ còn lại có nguyên thần tại đây, vẫn chưa thân thể. Nhìn thấy mọi người, người nọ cũng không kinh ngạc, lại là hơi hơi cảm, mỉm cười nói, thật lâu không có nhìn thấy sống tu sĩ, các ngươi hảo. Hắn hơi hơi mỉm cười, khiêm cung có lễ. Ta là Lâm Mộc Dương. Mặc Trầm Chu nhịn không được xa mục một chút. Mộc Dương nột, tên này quả thực không cần quá thủ. Lần trước, Toàn bộ tu chân giới chư tông mới dũng dược mà đầu nhập tới rồi một hồi tên là tiêu diệt Mục Dương Tông đại vận động chung đi. Không khéo thực, Mặc chân nhân coi như trong đó nhất dũng dược, xuất lực nhiều nhất một phần tử. Hiện giờ oan có đầu nợ có chủ, nhân gia lão tổ tông thế nhưng bị đụng phải, tuy là Mặc trầm chu, cũng không thể không cảm khái một chút này vận mệnh thật mẹ nó hô cha. Bất quá Mặc trầm chu trong lòng nhưng thật ra cũng không có nhiều ít dè chừng và sợ hãi. Lại như thế nào lợi hại, vị này hiện giờ cũng bất quá chỉ còn lại có nguyên thần, hơn nữa thoạt nhìn cũng cực kỳ hư nhược rồi. Không nói đường tổ, chính là nàng một giới nguyên anh, thu thập cái suy yếu nguyên thần cũng là một giây sự tình. Không thấy một bên đường tổ cùng Ú Sơn đều là một bộ không để bụng bộ dáng sao, càng miễn bàn nàng trong lòng ngực thanh tư, hiện giờ còn ở nàng trong lòng ngực nhắm mắt dưỡng thần đâu. Hiển nhiên mọi người thần sắc bất động, kia Lâm Mục Dương lại như cũng là bình thản mà cười. Này phân khí độ, liền lệnh Mặc trầm chu nhịn không được bĩu môi. Bao dung hết thể gì đó, thật là ghét nhất. Kia Lâm Mục Dương lại là mỉm cười nói, vài vị có thể tới chỗ này, chắc là A Cổ chi cố. Không huyền đã vẫn, hay là vài vị là muốn đem hắn sát chết, mang về trấn yêu tháp phía trên. Đường tổ vốn chính là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, hiện giờ thấy được ký thác kỳ vọng cao người thật sự đã là qua đời, liền cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Lúc sau liền đối với Lâm Mục Dương nói, chịu người chi thác, đáng thỉnh tiền bối cho phép. Vốn dĩ, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới, muốn cho hắn lẻ loi mà đãi ở chỗ này. Lâm Mục Dương trong mắt, mang theo vài phần cô đơn, hắn ôn hòa mà nhìn xuống trên thạch đài sắp chết, chậm rãi nói, nếu không phải năm đó, ta hấp tấp hành sự, cũng sẽ không đem hắn một người quên đi ở chỗ này nhiều năm như vậy. Nếu hiện giờ, ta đã là bất lực, liền thỉnh chư vị đem hắn mang về đi. Hắn trên người, mang theo trải qua 5 tháng xấu bi, lệnh người không đành lòng cự tuyệt. Trầm mặc một lát, kia Lâm Mục Dương lại là đối với mọi người mỉm cười nói, ta hiện giờ, chỉ nghĩ còn muốn hỏi một việc. Hắn nhẹ giọng nói, Mục Dương Tông, hiện giờ còn ở. Bách Thu Ngục tu sĩ, tuy rằng đối tu chân giới chung sự tình cũng không quan tâm, nhưng mà Mục Dương Tông việc lại cũng coi như là đại sự, sao có thể không biết. Hiện giờ nghe hắn hỏi, đường tổ liền khe như mày. Ẩn nấp mà nhìn thoáng qua im lặng không nói Mặc trầm chu cùng Tần Trăn, lúc sau thế nhưng bày ra một bộ ngậm miệng không nói tư thái tới. Lăng Vân Tông cùng Tĩnh Nguyên Tông đúng là hủy diệt Mục Dương Tông người tích cực dẫn đầu, hắn sao có thể sẽ đem chuyện như vậy nói cho Lâm Mục Dương. Mắt thấy hắn loại thái độ này, Lâm Mục Dương lại là minh bạch cái gì, hơi hơi cười khổ, quả nhiên, ta đạo thống, hiện giờ cũng đã đoạn tuyệt đi. Vài vị bên trong, chỉ sợ là có tham dự đến trong đó đúng không? Mặc trầm chu từ trước đến nay không thích muốn người khác vì chính mình bối loại này hát qua. Nếu là Lâm Mục Dương thật sự nhân chuyện này giận dữ, nàng lại cũng không muốn liên lụy đến đường tổ trên người đi, liền lạnh lùng mà nói, Mục Dương Tông làm việc ngang ngược, giết ta đồng môn, nên diệt sạch. Vạn bối Lăng Vân Tông Mặc trầm chu, tiêu diệt Mục Dương Tông việc, xác thật có ta một phần, lại cùng người khác không quan hệ. Nàng cũng không hối hận chính mình sở làm việc, nếu là này Lâm Mục Dương còn có hậu tay. Nàng toàn bộ tiếp được chính là. Nhưng mà kia Lâm Mục Dương, lại như cũ nhàn nhạt mà cười, nửa điểm không thấy tức giận, hiện giờ thấy Mặc trầm chu ra tiếng, trong mắt thế nhưng còn hiện lên vài phần tán thưởng, ôn thanh nói, Mục Dương tông việc, ta đã biết rõ. Hắn thở dài, năm đó ta tự phong ấn bên trong thanh tỉnh, liền biết được rốt cuộc vẫn là có người, không màng ta ý nguyện, đem kia La Tiên phóng ra. Một khi đã như vậy, sinh tử có mệnh, Mục Dương tông như thế nào? Liền lại cùng ta không quan hệ. Hắn hơi hơi mà ngẩng đầu lên, phảng phất là suy nghĩ cái gì giống nhau. Lăng Vân Tông, Lăng Vân Phong, Thiên Nguyên Đạo Thống, rốt cuộc vẫn là truyền lưu xuống dưới. Hắn nhìn Mặc trầm chu hơi kinh mặt, thế nhưng còn mang theo vài phần hồi ức mà nói, thật là quen thuộc gã năm đó Lăng Vân Phong, cỡ nào phồn thịnh. Có thể như vậy, ta cũng coi như có thể nhắm mắt. Hay là vị này, thật đúng là một cái đại thiện nhân. Mặc trầm chu chớp chớp mắt. Nàng tuy rằng cảm thấy người như vậy, đều là ăn no căng, nhưng mà lại không ngại ngại đối người như vậy tâm sinh kính nể. Chỉ vì Mặc trầm chu cả đời đều sẽ không trở thành như vậy đại công vô tư người tốt. Mặc trầm chu liền thấy được kia Lâm Mục Dương thần hồn, phảng phất mất đi cuối cùng chống đỡ giống nhau ảm đạm rồi đi xuống, liền bộ mặt đều có chút mơ hồ. Lúc sau mọi người liền thấy được Lâm Mục Dương tay háo vung lên. Liền đem trên thạch đài xác chết đưa đến mọi người trước mắt, nhẹ giọng nói, trở về đi. La tiên xuất thế, kỳ thật cũng chưa chắc nhất định là kiện chuyện xấu. Năm đó ta sở dĩ đem hắn phong ấn, kỳ thật có khác duyên cớ. Hiện giờ ta đạo thống đoạn tuyệt, cùng La tiên mà nói, kỳ thật liền không còn có bất luận cái gì oán hận. Thấy được U Sơn yên lặng mà đem kia hắn đã từng nhìn chăm chú mấy vạn năm, cũng chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú thanh niên thắt trong ngực chung, phất tay nói, mang theo hắn đi thôi. Mọi người thấy được hắn đã là muốn liền thần hồn đều mai một, lại là yên lặng mà không ngời, lúc sau liền hướng về thềm đá phía dưới kim sắc cột sáng mà đi. Lâm Mục Dương lại là lười biếng mà ngồi ở thạch đài phía dưới, dựa lưng vào kia thạch đài, liền cảm thấy như cũng là ở kia vạn tái phía trước. Hắn dựa lưng vào vị kia hắn chỉ có thể cũng chỉ dám ở trong lòng âm thầm luyến mộ thanh niên. Hắn ngẩng đầu lên tới, hư vô nước mắt chậm rãi lan xuống. Hắc, A Huyền. Hắn ngửa đầu nhỏ giọng mà nói, ngươi xem, thiên nguyên đạo thống, ta còn là vì ngươi bảo tồn xuống dưới. Chính là vì cái gì ngươi lại không còn nữa đâu. Vì cái gì không nghe ta nói. Hắn thỉnh cầu hắn lưu tại này chân yêu tháp trung, chính mình đi trước chiến hỏa liên miên tu chân giới. Tụ tập một môn phái, tới vì Thiên Nguyên Tông chia sẻ tai nạn. Hắn cho rằng, này hết thể lúc sau, bọn họ vẫn là có thể cùng từ trước giống nhau, quỳnh hoa dưới tàng cây, hai ly trà xanh, liền có thể đảm tiếu nhàn thoại. Năm ấy Lăng Vân Phong, kia thanh tú thanh niên đem hắn coi làm bạn thân, lôi kéo hắn tay, từng bước một mà đi qua quá rộng lớn mạnh mẽ biển mây, hắn nghiêng đầu xem kia thanh niên mặt, như vậy hạnh phúc. Hắn thích hắn, chính là lại không dám đối hắn thổ lộ. Đơn giản là kia thanh niên, là như vậy sạch sẽ, hắn thậm chí sợ hai chính mình xấu xa ý niệm, sẽ cho hắn mang đến chẳng sợ một chút vết nhơ. Cho nên coi như làm bạn thân lưu tại hắn bên người hảo, bởi vì như vậy, người này, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi hắn. Cái gì Chúa cứu thế đâu? Lâm Mục Dương nghĩ. Hắn chỉ là, muốn bảo hộ kia thanh niên sở lưu lại tới hậu bối mà thôi. Chỉ là vì đừng làm kia La Tiên. Lại tiếp tục đuổi giết Lăng Vân Phong đệ tử, cho nên hắn mới có thể khuynh toàn tông chi lực, mệnh đều không cần mà đi phong ấn một cái giai vị xa xa cao hơn chính mình tiên nhân. Hắn sở làm này hết thảy đều bất quá là vì người này di nguyện. Vì làm hắn nơi tông môn, có thể truyền lưu đi xuống. Chỉ vì hắn còn nhớ rõ, kia thanh niên nói lên tông môn khi, kia sáng ngời tuân lệnh hắn tim đập nhanh đôi mắt. Duy nguyện ta thiên nguyên tông môn, đạo thống không dứt. Lâm Mục Dương khép lại hai mắt, cùng kia trong trí nhớ thanh niên cùng lẩm bẩm mà nói. Thời gian lâu lắm, lâu đến cái gì đều mơ hồ. Chính là chỉ có kia thanh niên mặt, vẫn là như vậy rõ ràng. Lâm Mục Dương thân ảnh, càng thêm mà ảm đạm, hắn phảng phất, lại thấy kia khẽ mỉm cười thanh niên, đối với hắn vươn tay. Hắn hàm chứa nước mắt nắm lấy hắn tay, không bao giờ nguyện ý buông ra, thẳng đến chính mình, hoàn toàn mà hóa thành hư vô. Ngươi vẫn là... Nguyện ý tới đón ta A Huyền. Lâm Mục Dương tiêu tán nháy mắt, kia yên tĩnh mà quỳ một gối ở thềm đá trước, không có nửa phần tức giận con rối, đột nhiên trong mắt quang mang đại thịnh, sau đó, đứng lên, chậm rãi rút ra trường kiếm, hướng về kia mọi người biến mất kim sắc cột sáng nhìn lại, mang theo kim loại đặc có rào rào thanh nghẹn ngào mà nói, Thiên Nguyên Tông, Lăng Vân Phong. Đang ở kim sắc cột sáng chung mọi người lại không hiểu được này biến cố, mau mà quay trở về mặt đất. Mọi người liền thấy được một đôi thật lớn dựng đồng đang ở cột sáng bên, mắt trông mong về phía bên trong nhìn, gặp được U Sơn nâng như vậy mạo giống như người sống giống nhau thanh tú thanh niên, lại là một trận gào khóc, toàn bộ dao đang ở trong hồ quay cuồng hồi lâu, lúc này mới thật cẩn thận về phía kia thanh niên tới sát, không màng chính mình cả người giọt nước dừng ở U Sơn trên người mà. Khiến cho U Sơn sắc mặt càng thêm đông lạnh, chậm rãi đem đầu đặt ở kia thanh niên thân thể thượng, khụ khịt, chủ nhân. Chủ nhân, trường hợp như vậy, thật sự không thích hợp tu sĩ. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền từ mặc trầm chu tự nhẫn chữ vật chung nhảy ra một trường trường kỳ đặt ở bên hồ, U Sơn tránh khỏi giao long, đem kia không huyền đặt ở này thượng. Mọi người thối lui, liền thấy được kia giao long lập tức theo lại đây, tham đầu đem đầu gối lên này thanh niên giường bên, lúc này mới phảng phất là tìm được rồi tinh thần ký thác giống nhau, bình yên mà lắc lắc cái đuôi. Lúc sau nhìn đến mọi người chính nhìn chính mình, liền không kiên nhẫn mà nói, các ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Nơi này không có các ngươi muốn người, còn không mau đi. Không cần lại quấy rầy nó cùng chủ nhân hai người thế giới. Qua cầu rút ván cũng không thể nhanh như vậy đi. Nhưng mà đường tổ hiện giờ đã thất vọng tột đỉnh, nơi nào có tinh thần cùng nó cãi lại này đó, lại nhìn giống nhau thành thành thật thật mà chờ ở tại chỗ Thương Hành giống nhau, trong mắt chợt lóe, liền đối với Thương Hành nói, ngươi nếu là từ Bách Vũ Ngục Trung chạy ra, hiện giờ liền cùng chúng ta cùng trở về. Ngày ấy, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta chờ cũng sẽ không kịp thời ngăn trở yêu tộc thoát vây, ngươi lại có thể yên tâm, phía trước việc, ta chờ đều sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta thành ở ngoài, nhưng có ngươi một vị trí nhỏ. Chỉ là cũng tuyệt đối không thể cho phép, ngươi tiếp tục lưu tại tu chân giới chung. Thương Hành cười khổ một lát, lại vẫn là gật đầu đồng ý. Hắn rất rõ ràng, trước mắt này mấy người, đều không phải nhân từ nương tay hạng người. Thanh Tư cùng U Sơn tuy cũng là yêu tộc, nhưng mà lại nhiều nhất hai không giúp đỡ. Đến nỗi những người khác, một cái mặc trầm chu là có thể muốn hắn mệnh, càng không cần để kia tu vi xa xa cao hơn chính mình đường tổ. Chỉ sợ một cái không cẩn thận, chính mình liền phải lạc cái thân vẫn đạo tiêu chi cục. Thấy hắn thuận theo, đường tổ liền hừ lạnh một tiếng, lúc sau liền nhìn về phía mặc trầm chu, ôn thanh nói, A Thuyền, nơi này việc đã là kết thúc, chúng ta lập tức liền phải phản hồi Bách Vũ Ngục Trung, ngươi cần phải cùng chúng ta đồng hành. Mặc trầm chu liền lắc đầu cười nói, tông môn trong vòng, còn có chuyện quan trọng, đợi đến đệ tử giải quyết lúc sau, tự nhiên sẽ đi Bách Vũ Ngục quấy rầy. Ân, là ngươi muội muội việc hôn nhân đi. Đường tổ vớt cầm tự giác thập phần thông minh mà nói, hoàn toàn bỏ qua mặc trầm chu nhân hắn nói mà đen nhánh một mảnh mặt, từ từ mà nói, ta chính là nghe mặc tam nói qua. Nói đến cũng là một chuyện tốt, nữ hài nhi sao, vẫn là muốn sinh ra sớm đoa, con cháu thịnh vượng sao. Bằng không chúng ta Bách Vũ Ngục Trung, như thế nào phồn vinh lên đâu. Nhắc tới khởi cái này đề tài, mặc trầm chu liền cảm thấy gan đau. Yên lặng mà báo cho chính mình một lát, trước mắt vị này chính là lao tiền bối, mặc trầm chu mới vừa rồi không có một ngụm thoá tại đây lão đầu nhi trên mặt. Nương, cảm tình gả không phải ngươi muội muội. Ấn ngực hoan cả buổi, mặc trầm chu mới vừa rồi miễn cưỡng mà cười nói, ngài nói chính là. Làm sao bây giờ, hảo tưởng làm thịt sở hữu mơ ước nàng muội muội ra hỏa. Sắc mặt thiên lặng mà giữ tận một chút, mặc trầm chu lúc này, thật là tất cả chua xót phun không ra khẩu, thẳng nghẹn đến mức quá sức, lúc sau liền thúc giục nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi trở về như thế nào. Đương nhiên, đường tổ đột nhiên đủ rũ cụp đôi mà nói, chuyện này nhi không diễn, chúng ta còn phải hảo hảo mà ngẫm lại biện pháp khác đâu. Thật sự không được, cũng chỉ có thể đại gia bỏ mạng thượng, loạn quyền đánh chết sư phụ ra sao, nhiều hy sinh điểm nhân thủ, phỏng chừng cũng có thể đủ thành công, chẳng qua như vậy hy sinh quá lớn, tuyệt đối không phải Bách Vũ Ngục chư tộc có khả năng thừa nhận. Mọi người lại bắt chuyện một lát, mới vừa rồi phản hồi, mang theo mọi người quay trở về ôn thị đại trạch mặt đất, nhất nhất nói lời tạm biệt lúc sau. Mặc trầm chu liền cảm giác được trong lòng ngực thanh quang chợt lóe, lúc sau một đạo thanh ảnh nhảy đến không trung, ở nàng trước mặt hóa thành một người phong hoa ly thế thanh niên. Thanh tư lại là nhìn mặc trầm chu mặt, hơi hơi mỉm cười, réo rắt thanh âm ở mặc trầm chu bên thai tiếng vọng, lúc này đây, đa tạ trầm chu ra tay tương trợ. Hắn hơi hơi một đốn, lại là mỉm cười để sát vào mặc trầm chu bên thai, hướng về mặc trầm chu thính thai nhi nhẹ nhàng thổi một hơi, thấy được nàng hung hăng run lên, thản nhiên nói. Ngay nào đó, nếu là trầm chu muốn giao phối, tẫn có thể tới tìm ta. Ta cũng, thực thích trầm chu đâu. Nhất định là ta nghe lời phương thức không đúng. Mặc trầm chu nháy mắt liền dại ra, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt người này nửa ngày, run run rẩy rẩy thế nhưng không có phản ứng lại đây, một trương miệng há hốc. Một chúng đảo hút khí lạnh thanh âm hết đợt này đến đợt khác, thanh tư tại đây vô số khiếp sợ trong ánh mắt lù lù bất động, cười đến càng mà phong tư ly thế. Mấy phút lúc sau, mặc trầm chu sắc mặt lại đột nhiên tối sầm. Không nói hai lời, trở tay rút kiếm, cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy mọi người liền cảm giác được một cổ làm cho người ta sợ hai kiếm ý phóng lên cao. Ngay sau đó, liền thấy được một đạo mấy trượng lớn lên huyết sắc quan mang, hướng về thanh tư phương hướng chém ngang mà đi. Mà kêu mỹ mạo vô cùng nữ tử, lúc này biểu tình thế nhưng nói không nên lời thô bạo, thấy được kiếm mang bị thanh tư thiệt hạ, trong miệng lánh mắng một tiếng, một đạo kiếm mang bị nàng nhất kiếm bổ ra, sau đó vô số kiếm mang tự nàng quanh thân hướng về tứ phương khuếch tán. Tuy là đường tổ bực này tu vi tinh thâm người, cũng bị mặc trầm chu bất thình lình thô bạo kinh đến, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám chống đỡ, ngược lại ôm đầu bốn thoán, hết sức chật vật. Mà mọi người đều tránh. Những cái đó kiếm mang liền đánh tới này sân bên trong, thế nhưng đem toàn bộ đại trạch đều đánh trúng dập nát. Bụi mù bên trong, mọi người liền thấy được Mặc Trầm Chu hai mắt lạnh băng về phía Thanh Tư nhìn lại, đều âm thầm kêu khổ. Này vẫn là nữ tu sao? Gặp được chuyện như vậy, không phải hẳn là thẹn thùng sao? Như thế nào tới rồi cô nương này nơi này, liền phải tể người? Vô số kiếm quang bên trong, kia Thanh Tư lại là nhàn nhạt mỉm cười, lúc sau liền thấy được đối diện kia nha đầu một đôi mắt đều bắt đầu biến hóa thành dựng đồng, Phương cảm thấy không sai biệt lắm, một lóng tay đem đánh tới trước người kiếm quang đánh nát, lại là lại cười nói, hôm nay chậm, ngày khác ta lại đi tìm Trầm Chu ôn chuyện. Dứt lời liền một đạo thanh quang, hướng về Phương xa mà đi. Ngươi còn tới. Mọi người xa mục một chút, đồng thời mà nuốt xuống vọt tới cổ họng nhi một ngụm tiểu huyết. Liền cảm thấy này Thanh Tư nhìn như vân đạm phong khinh, thế nhưng cũng như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn. Đường tổ ra đầu tạc, lại là một phen đệ lại muốn truy kích mà đi Mặc Trầm Chu, nhìn chằm chằm đối phương lạnh băng ánh mắt, căng ra đầu nói, cùng ngươi đùa giỡn đâu, ngươi đừng quá để ý. Nói, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh. Lại như thế nào bày ra không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, trong xương cốt vẫn là sẽ như vậy phong tao. Đường tổ chửi thầm. Yên lặng thăm hỏi một chút Thanh Tư tổ tiên, Phương Trấn An nói, ngươi yên tâm, kia cái gì, chúng ta trở về lúc sau tuyệt đối sẽ hảo hảo vì ngươi thảo cái công đạo, liền giao cho lão tổ ta. Hừ, Mặc Trầm Chu lúc này mới thu kiếm, chắp tay cảm tạ. Nàng đương nhiên biết này bất quá là cái vui đùa, bất quá trong lòng lại minh bạch, cũng nhịn không được trong lòng hỏa một cùng một cùng. Đã thật lâu, không có người dám đối chính mình động tay động chân. Cho dù là cái đại thừa, cũng không nên trách nàng cho hắn mấy kiếm. Lạnh lùng về phía Thanh Tư cùng truy hắn mà đi U Sơn phương hướng nhìn một lát, Mặc Trầm Chu lúc này mới hoán lại một hơi, đối với đường tổ vái chào nói, lao tổ không cần sầu lo, nặng nhẹ nhanh chậm đệ tử tự nhiên biết, tuyệt đối sẽ không cùng hắn lại có xung đột. Thật tốt hải tử nha. Đường tổ lệ nóng doanh trọng, nháy mắt liền đã quên mới vừa rồi là ai cho Thanh Tư mấy kiếm, chỉ cảm thấy trước mắt đứa nhỏ này, là cái dạng này thức đại thể, như vậy thoát cảnh giới, thật là làm hắn càng thêm yêu thích, vừa ra khỏi miệng, liền thanh âm càng thêm nhu hòa lên, hảo hài tử. Mặc gia có phúc, Mặc Trầm Chu lại là trầm mặc mà đứng ở nơi đó, từ tần chăn cho nàng sát lỗ thai, hảo sau một lúc lâu lúc này mới nói, lao tổ vẫn là mau chút trở về đi, thời gian cấp bách không phải. Kỳ thật, vẫn là muốn đoán nàng chính mình móng nuốt thiếu, đánh giá vị kia. Cũng là ở trả thù chính mình sờ soạng hắn mau nhi đâu. Thật không phải giống nhau lòng dạ hẹp hỏi. Đường tổ lúc này mới gật gật đầu, phất tay mang theo hiện giờ kính sợ mà nhìn Mặc Trầm Chu chúng đệ tử cùng rời đi. Mắt thấy mọi người không thấy, Mặc Trầm Chu lúc này mới căm giận mà thoá một ngụm, ám đạo một tiếng đen đủi, lúc sau chần chờ một lát, vẫn là trong tay trong người trước đan sen ra vô số quỹ đạo, lúc sau liền thấy được một chương vô hình linh lực vong ở nàng trước mặt thành hình. Mặc Trầm Chu trong miệng ngâm vài câu phức tạp chú ngôn, lúc sau đôi tay vừa lận, đem này linh vong hướng về không trung một thác, liền thấy được này linh vong nháy mắt hướng về này phiến đã là thành phế tích ôn thị. Đại trạch phía trên mà đi, tiếp theo liền đem này đại trạch hộ ở trong đó, lại thi pháp hủy diệt những cái đó trạch trung tu sĩ ký ức, lúc này mới đối với Tần Chăn nói, hôm nay cũng chỉ có thể làm được nơi này. Nàng buôn dầu nói, xem ra chuyện này còn muốn bẩm lên trưởng giáo chân nhân. Rốt cuộc như thế nào, còn cần trưởng giáo xử trí. Kia Trấn Yêu Tháp tuy rằng đã là không ngại, chính là không chịu nổi bên trong còn có một cái tồn tại giao long. Nếu là không trông coi hảo, một cái không cẩn thận tới cái cao nhân làm thì nó, Mặc Trầm Chu cũng có chút không đành lòng. Không phải bên, này giao long như thế trung tâm, lại là Thiên Nguyên Tông từ trước tu sĩ linh thú, liền vì này, cũng không thể mắt thấy nó đi tìm chết không phải. Phải biết rằng, một cái giao long giá trị chính là rất lớn, ai có thể khẳng định sẽ không có người đánh nó chủ ý đâu. Hung chi gia hỏa này chính là ăn thịt người. Một không cẩn thận bị ăn luôn, Mặc Trầm Chu đến lúc đó đã có thể thật không biết muốn hay không thay trời hành đạo. Tần Chăn lừ một tiếng, nghĩ nghĩ, lại xoa xoa Mặc Trầm Chu lỗ thai, lúc này mới trầm giọng nói, trở về. Này hai người nhìn nhau, liền hướng về Lăng Vân Tông phương hướng mà đi. Lại không biết kia đi thông bách du ngục trên đường, Ú Sơn lại là lạnh lùng mà liếc rõ ràng tâm tình thực tốt Thanh Tư liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, ngươi làm chuyện tốt. Không có việc gì trêu chọc một cái tiểu bối tính chuyện gì. Đã sớm cảm thấy nha đầu này cùng tu sĩ khác không giống nhau, quả nhiên. Thanh Tư nghĩ đến lúc ấy Mặc Trầm Chu đen nhánh sắc mặt, lại là nhuẩn miệng cười, như vậy tu sĩ, lanh tâm lanh tình thực. Bất quá ta thật đúng là thực xem trọng nàng, có lẽ, nàng sẽ đi đến một cái liền chúng ta đều không thể với tới độ cao đâu. Liền vì này, cho đùa này khai lớn hảo đi. Ngươi yên tâm, kia nha đầu lòng dạ còn tính chống trải, sẽ không ghi tạc trong lòng. Thanh Tư lại là không để bụng mà nói, ta hiện giờ, chỉ muốn nhìn một chút đứa nhỏ này tâm tính thôi. Có lẽ, Thanh Hồ nhất tộc có thể có tiểu bối đi theo nàng bên người cũng là cái không tồi lựa chọn. Nếu đứa nhỏ này là cái loại này thấy nam tu liền đi không nổi, chỉ sợ tiền đồ cũng là hữu hạn, ta cũng sẽ không hứng khởi cái này ý niệm. Hán Thiên Đầu nhìn U Sơn cười nói, nếu không phải nhìn đến tiểu thất thập bắt đến chỗ tốt, ta cũng không thể tưởng được đâu. Nha đầu này tâm nhãn thật đúng là không lớn. U Sơn miệng giật giật, lại vẫn là nhịn xuống không có bắt Thanh Tư một chậu nước lạnh. Tiểu thất thập bát trở về thông U Sư nhất tộc, mỗi ngày nói nhiều nhất chính là nó thân thân chủ nhân, kia nhưng chân chính là có thù tất báo, tàn nhẫn độc ác. Hiện giờ Thanh Tư tới như vậy một chút, cũng không sợ kia nha đầu ghi hận. Thấy hắn không nói, Thanh Tư lại là trong mắt lưu quang liễm diễm, hơi hơi mà cười. Đừng tưởng rằng Thanh Hồ nhất tộc thiên cư bách ru ngục, liền thật sự không dính khói lửa phàm tục. Ai không hy vọng nhà mình con cháu càng gần một bước đâu. Mặc Trầm Chu cũng coi như là xuất thân bách ru ngục, tâm tính cực thích hợp tại đây tu chân giới chung sinh tồn, lại thiên tư tuyệt cao, là rất có hy vọng phi thăng tu sĩ, đến lúc đó đi theo bên người nàng linh thú linh tinh, chỉ sợ cũng sẽ gà chó lên trời, đi đến kia bị người ngưỡng mộ tiên giới. Liên tính không thể, ở tu chân giới cũng coi như là có thể đi ngang đại năng. Đơn vị con cháu suy xét, có như vậy chủ nhân vẫn là thực có lời. Không thấy cường ngạnh như U Sơn, cũng không có nghĩ tới muốn đem tiểu thất thập bát đoạt lại sao. Yêu tu cũng đều không phải ngốc. Này hai người qua đường các buôn mục tiêu thời điểm, lại không biết kia trấn yêu tháp trùng, lúc này đã là long trời lở đất. Bình tĩnh trên mặt hồ, phập phình một trương trường kỷ, giao long A cổ chính trong miệng nhai Mặc Trầm Chu để lại cho nó yêu thú thịt, một bên dùng thân mình đem trường kỷ vòng ở bên trong, dầm gì mà cọ trường kỷ thượng kia hơi thở toàn vô thanh niên, thật lớn dựng đồng trung. Còn mang theo vài phần hạnh phúc ý vị. Nơi đây chỉ có nó cùng chủ nhân, nó vẫn là thực thỏa mãn, thiếu những cái đó thảo người ghét ra hỏa, á cổ liền cảm thấy thập phần vui vẻ. Duy nhất tiếc nuối, chính là chủ nhân không bao giờ có thể đối với nó cười, không bao giờ có thể vớt nó cái đầu vì nó ăn thịt. Đang ở hạnh phúc, á cổ liền cảm giác được này trong hồ, đột nhiên trở nên rung chuyển lên, vô số hồ nước cuồn cuộn, liền tính nó đã vạn năm đều không có nhúc nhích. Lại vẫn là cảm giác đi vài phần không đúng. Nó hơi hơi một chần chờ, vẫn là cái đuôi đảo qua, đem trường kỷ thu vào tới rồi chính mình giới tử không gian, một đôi dựng đồng đề phòng về phía kia linh lực thẩm thấu nghiêm trọng nhất đáy hồ nhìn lại. Lại là nháy mắt, một đạo thật lớn cột nước phóng lên cao, này thật lớn hang động đá vôi trùng, đột nhiên bắt đầu tuôn ra di di linh lực, A cổ liền cảm giác được phiến phiến không gian vỡ vụn. Thế nhưng đem nó đã là tiền giai giao long chi thân cắt ra thật nhỏ miệng máu. Mà kia đáy hồ, nó lại là cảm giác được một cổ lệnh người áp lực uy áp thẳng bước mà đến, ngầm bắt đầu đứt gãy, hiện ra vô số cái khe, lúc sau còn chưa chờ nó tiến lên, liền thấy được di di linh khí bên trong, một đạo màu đen bóng dáng tự dưới nền đất vọt ra, huyền phù ở giữa không trung, một đôi phiếm hắc mang không giống nhân loại hai mắt, trên cao nhìn xuống về phía A cổ xem ra. Mắt thấy đến này, A cổ kinh ngạc mà há to miệng, nhậm trong miệng thú thịt rừng ở trong nước, lắp bắp mà nói, A Vũ, Thiên, trời ạ, người này, như thế nào còn không có hư rớt? Còn có, chủ nhân đều đã chết, một cái con rối như thế nào còn có thể chính mình chạy ra? Nó không phải hẳn là ở chủ nhân ngã xuống thời điểm, cũng đã bị phá hủy sao? Rào rào kim loại chi âm hồi lâu lúc sau mới vang lên. Kia con rối nhìn chăm chú trong hồ ngửa đầu nhìn chính mình hồi lâu giao long, A cổ. Còn chưa chờ giao long cùng cái này từ trước là được vì cổ quái con rối ôn chuyện, nó liền nhìn thấy con rối hai mắt bên trong lại lần nữa hắc mang bạo lóe, lúc sau liền thấy được nó dương lên trong tay trường kiếm, một đạo lệnh A cổ sởn tóc gáy kiếm quang liền hướng về nó giao thân chém tới. Nương! Lao tử hôm nay muốn trở về vị trí cũ. A cổ hoảng sợ. Nhưng mà lại bởi vì trên người vây linh khóa mà vô pháp núp ních, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia kiếm quang chạm tới rồi chính mình trên người, nhưng nghe đến ầm ầm tiếng động, nó sợ tới mức ngao ngao kêu nửa ngày, lúc này mới hiện, kia trong dự đoán đau đớn thế nhưng một tia đều không có. Nó lúc này mới mở mắt ra, tiểu tâm về phía trên người nhìn lại, liền thấy được trên người, một bộ cực dài xiềng xích hiện tại nó bên ngoài thân, mà xiềng xích phía trên, vô số kiếm quăng ra. Sức cắt, hồi lâu bên trong, nó liền nghe được một tiếng rầm thanh, kia bối rối nó vạn năm vây linh khóa thế nhưng toàn bộ tạc nước. A cổ không dám tin tưởng mà ở trong hồ lượn vòng một chút, lúc sau hưng phấn mà gào giống một tiếng, đột nhiên thoát ra hồ nước, lúc này đây, lại là có thể không còn có bất luận cái gì trói buộc mà ở giữa không trung xoay quanh, nó hưng phấn mà rít gào một lát, lúc sau cái đuôi vùng, đem kia mệt nhọc nó vạn năm đại hồ đánh cho hư vô, lúc này mới hướng về này hang động đá vôi ở ngoài phóng đi. Cái gì không gian truyền tống, ở tiên giai trong mắt, tính cái gì đâu. A cổ Mỹ tư tư về phía ngoại hướng, lại không có hiện, đã bị nó quên đi con rối, lúc này hai mắt chợt lóe, lại là ở nó ý đồ rời đi nháy mắt đột nhiên quanh thân linh áp chợt lóe, lúc sau A cổ liền cảm giác được trên người một trọng, nó vừa chuyển đầu, liền thấy được kia bị nó xưng là A Vũ con rối, chính chặt chẽ mà đứng ở nó trên người, lúc này một phen trường kiếm, mũi kiếm chính chọc tới rồi chính mình cổ bộ vị vải thượng, tức khắc trong lòng phát lạnh. A Vũ là muốn làm cái gì đi? Nó từ trước liền sợ cực kỳ người này. Đại khái là không có nhân tâm duyên cớ, liền tính là tu thành tiên giai con rối, chính là lại cực kỳ đáng sợ. Không huyền chân người to như vậy tên tuổi, đều là bởi vì này giết người không chớp mắt con rối dựng lên. Mà năm đó, kia trấn yêu tháp trung trăm vạn yêu tu, kỳ thật cũng là này con rối càn quét hầu như không còn. Gia hỏa này chính là trừ bỏ không huyền nói ai đều không nghe. Một cái không cẩn thận, chính mình liền phải bị nó làm thịt. Đi. Con rối hồi lâu mới phun ra một chữ, lúc sau thấy được gã cổ bất động, lại lặp lại nói, đi. Không thể không túi đầu nha. Mạng nhỏ ở nhân ra trong tay, A cổ ngoan ngoãn mà nghe xong, mang theo con rối nháy mắt liền chạy ra khỏi dưới nền đất, lúc sau lệ nóng doanh tròng mà nhìn vạn năm không thấy quang minh, thật cẩn thận hỏi, A Vũ, Thiên Nguyên Tông, Lăng Vân Phong. Con rối nghẹn ngào thanh âm vang lên, hộ ta Thiên Nguyên Tông, đạo thống không dứt. Nó trong tay trường kiếm, thẳng tắp về phía Mạc Trầm Chu rời đi phương hướng chỉ đi. Mạc Trầm Chu nóng lòng về nhà. Lúc này đây tuy rằng không có được đến nhiều ít đồ vật, nhưng mà mỗi đến một kiện, liền tất là cực phẩm. Liền nói kia cái dẫn nàng nhẫn chữ vật trung hưởng ứng đồng thau chìa khóa, mỗi lần tưởng tượng đến, nàng liền nhịn không được cười ra tiếng tới. Như vậy trọng bảo, đó là nàng Mạc Trầm Chu. Cũng không có vài món lột. Còn có kia tuyết phụ dung, nhất ngưng thần cố phách thứ tốt. Tu sĩ tu luyện chung nếu là có thể có được mấy đóa tuyết phụ dung, liền có thể đem trong đó linh khí nhuộm dần nhập chính mình thần hồn, hình thành một cái phòng hộ lĩnh vực. Ở tu sĩ tiến giai là lúc, liền có thể nhiều ít chống đỡ trụ tâm ma xâm nhập. Như vậy thứ tốt, thật là khả ngộ bất khả cầu, nếu không phải kia phụ dung thụ một khi trước khi rời đi sinh trưởng địa vực, liền sẽ tự hành tán loạn linh khí. Mạc Trầm Chu đều hận không thể đem kia mấy cây đều mang đi. Bất quá liền tính như vậy, nàng trong tay tuyết phủ dung cũng đã xem như rộng lượng. Mạc Trầm Chu quyết định, trở về lúc sau, liền dùng này tuyết phủ dung cấp nhà mình đáng yêu muội muội làm một bộ pháp bảo, sau đó lại cho nàng luyện chế ra một cái váy tới. Như vậy nhất định rất đẹp. Nghĩ đến Mạc tiểu muội đầy người quỳnh tốn chút chuế, thanh hương phát mũi bộ dáng, Mạc Trầm Chu liền nhịn không được nheo lại đôi mắt nở nụ cười. Trên mặt mang theo đại đại thỏa mãn. Đương nhiên, mẫu thân gì biểu tỷ Chu Huyền đám người đều có, nhưng là so sánh với, vẫn là dẫn phượng để cho người chờ mong nột. Mạc Trầm Chu cảm khái một chút nhà mình muội muội là cỡ nào nhận người đau, lúc sau liền đối với thượng bên cạnh Tần Chân một bộ hiểu rõ ánh mắt. Vớt cằm cười cười, nàng liền đem một cái chứa đầy tuyết phù dung cùng mấy năm nay chính mình luyện chế linh đan nhẫn chữ vật hướng về hắn ném qua đi, trong miệng thoải mái mà nói. Sư huynh linh đan, sắp dùng xong rồi bãi. Còn có tôn trưởng lão linh đan, nhớ rõ lần trước hắn còn cùng ta nói rồi, muốn tìm cô đọng tinh huyết nhập hư đan, nghĩ đến là phải tiến đến giai. Lần trước nhưng thật ra may mắn, thế nhưng luyện thành một lò, sư huynh thay ta đưa cho tôn trưởng lão bãi. Nhập hư đan là bát phẩm linh đan, là chuyên môn vì hóa thần tu sĩ dùng một loại ở tiến giai trước cô đọng cả người tinh huyết, bảo đảm khí huyết tràn đầy linh đan. Nếu không phải tôn trường không là Tần Chân sư tôn, lại cùng Thẩm Khiêm tương giao tâm đầu ý hợp, liên tiếp theo Thẩm Khiêm đi trước chết cảnh, Mạc Trầm Chu thật là điên rồi mới có thể làm người luyện chế nhập hư đan. Như vậy nhiều cao giai linh thảo, đó là Mặc Trầm Chu, luyện chế thời điểm trong lòng đều nhất chịu đau lòng, một lò cũng bất quá chỉ luyện thành hai quả. Nay quả thực có thể giá trị hai tòa thành trì linh đan, chính là đều đưa cho Tôn Trường Không. Nhìn Tần Chân yên lặng mà đem nhẫn chữ vật thu hồi, Mặc Trầm Chu đều có lại từ trong tay hắn cướp về xúc động. Mụ mụ, lao tử thật là suất huyết nhiều. Nghĩ vậy trong đó, đại khái một nửa nguyên nhân là vì nhà mình sư bá mua đơn, Mặc Trầm Chu liền nhịn không được che lại chính mình tiểu kim khô rơi lệ đầy mặt. Mắt thấy Mặc Trầm Chu biểu tình vặn vẹo đến không thành bộ dáng, lại vẫn là đem linh đan giao cho chính mình, Tần Chân ánh mắt ôn hòa, vuốt Mặc Trầm Chu đỉnh nhẹ giọng nói, cảm ơn. Sư huynh nói này liền khách khí không phải. Mặc Trầm Chu hào sảng mà ngửa mặt lên trời cười một lát, lúc này mới vẻ mặt đau khổ túi thấp đầu xuống, vẻ hoài hiệu xịu hỏi, sư huynh ngươi nói, sư bá sẽ xem ở Tôn trưởng lão phần thượng, cho ta điểm nhi bồi thường sao. Nàng liền cảm giác được trên đầu tay lại giật giật, lúc sau liền nghe được Tần Chân nói, sẽ không. Ngươi cũng thật hiểu biết hắn. Mặc Trầm Chu kính ngưỡng mà nhìn trước mắt thanh niên, lúc sau liền cười nói, tính. Linh thảo sao, không có lại đi trích thì tốt rồi. Ít như vậy đồ vật, nơi nào so được với sư huynh cùng Tôn trưởng lão đại ta cùng sư bá tâm ý. Nàng ánh mắt nhu hòa mà nhìn trước mắt đĩnh bạt thanh niên, nhớ tới người này cho tới nay đều kiên định mà đứng ở chính mình bên người, mặc kệ chính mình là cái bộ dáng gì, đều chưa từng thay đổi, chỉ cảm thấy này một đời, có người nhà, lại có như vậy bạn thân làm bạn, đã là lớn nhất viên mãn. Sư huynh, cảm ơn ngươi. Câu này nói đến không đầu không đuôi, Tần Chân lại phảng phất nghe hiểu, nhìn Mặc Trầm Chu, đối thượng nàng đôi mắt, nhẹ giọng lại kiên định mà nói, yên tâm, ta vẫn luôn đều ở. Mặc Trầm Chu hơi hơi mỉm cười, đang muốn mở miệng, liền đột nhiên cảm giác được một cổ cực kỳ khổng lồ linh áp hướng về hai người phương hướng từ xa tới gần, trong không khí, thế nhưng còn mang theo tiếp tục túc sát chi ý có thể tác động nguyên anh tu sĩ tâm cảnh, Mặc Trầm Chu trong lòng chính là nhảy dựng. Chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông nổ tung, sau lưng lục huyết kiếm, thế nhưng cũng tự động tự nàng sau lưng bay ra, hướng về kia cổ áp chế đến Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân đồng thời thân. Hình châm xuống linh áp chỗ chỉ đi. Hai người không tiếng động mà nhìn nhau, lại là đôi tay giao nắm, lẫn nhau linh lực nháy mắt liền giao hội tới rồi một chỗ. Trong lúc nhất thời tự hai người dưới chân, linh lực kế tiếp phản cao, thế nhưng trực tiếp nhảy vào hóa thần chi cảnh. Mặc Trầm Chu lúc này phương trong lòng buông lỏng, liền thấy được kia phương xa một đạo cực kỳ mau màu đen đột quang, cơ hồ là ngay lập tức tới trước mắt, lúc này mới thấy rõ, trước mắt kia chính rung đùi đắc ý về phía chính mình hai người nhe răng trợn mắt, đúng là mới vừa rồi trấn yêu tháp trung bị nhốt giao long. Mặc Trầm Chu trong lòng trầm xuống, lại là nghĩ tới này giao long kia thẳng bước tiên giai cường hãn tu vi, kinh thanh nói, ngươi thoát mệnh nhọc. Nha nha phi. Kia giao long lại là khinh thường về phía một bên thoá một ngụm, hừ nói, thoát vây tính cái giám. Nay tu chân giới, A cổ đại gia là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiểu nha đầu, người đó là cái gì ánh mắt? Khinh thường A cổ đại gia sao? Dứt lời, một viên cực đại giao bày ra một bộ dữ tợn bộ dáng, tự giác thập phần uy vũ, lại thất vọng mà hiện, cái này tiểu nha đầu ánh mắt, thế nhưng không hề có dừng ở chính mình trên người. Ngược lại đề phòng mà nhìn về phía chính mình phía trên. Này giao long một bộ không đáng tin cậy bộ dáng, Mặc Trầm Chu cũng không để ý nhưng mà nó trên người, chính cầm kiếm mà đứng kia giá con rối, lại khiến cho nàng trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Nàng trí nhớ còn tính không tồi, thế nào đều không thể đem kia thềm đá trước con rối quên. Mà hiện giờ, này con rối trên người, thế nhưng phảng phất nhiều ra chút cái gì. Thế nhưng lệnh đến Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy một cổ làm cho người ta sợ hãi giết chóc hơi thở thẳng bước mà đến, liền tính kia con rối đến nay đều vẫn không nhúc nhích, chính là cái loại này không chút nào động dung mà tự thây sơn biển máu bên trong đi ra túc sắc cảm, vẫn là lệnh nàng nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Đó là thượng vị tu sĩ đặc có áp chế chi lực, đặc biệt là Mặc Trầm Chu loại này tu luyện quá giết chóc chi đạo tu sĩ, càng có thể cảm giác đến rõ ràng. Này tu chân giới bên trong, vật như vậy ngang trời xuất thế, chỉ sợ là họa phi phúc. Mặc Trầm Chu trong lòng quay nhanh, lúc sau lại là sắc mặt lạnh lùng, ngón tay ẩn nấp mà ở ống tay áo chung bắn ra. Nhưng mà nháy mắt, kia nhìn như nhị khuyết giao long liền đột nhiên chớp chớp mắt, lúc sau cái đuôi đột nhiên vùng, thế nhưng ở trên hư không bên trong, một cái đuôi tạp ra một quả ngọc giản, phương cười hì hì nói, á cổ đại gia trước mặt, ngươi còn tưởng truyền thư. Hắc hắc, nói cho ngươi, đây đều là ta vạn năm trước liền chơi dư lại. Một khi đã như vậy, vãn bối không lời nào để nói. Mặc Trầm Chu nhắm mắt một lát, lúc sau đống nhiên trợn mắt, một tay chỉ thiên, tác động đỉnh đầu lục huyết kiếm hướng về Giao Long nhìn lại, lanh đạm nói, vãn bối hai người, tự nhận kỹ không bằng người. Nhưng là nếu là tiền bối muốn xem ta hai người thúc thủ chịu trói, lại là tuyệt đối không thể. Đó là lực chiến mà chết, ta chờ cũng tuyệt không nhận thua. Dứt lời lại là cả người hiện ra vô số tế lân, một đôi kim sắc dựng đồng hiện ra, một tiếng quát chói tai, liền hướng về kia Giao Long chém thẳng vào mà xuống. Cùng lúc đó, Tần Chân lại là cùng nàng sớm có an ý băng tuyết kiếm y nháy mắt mà ra, hướng về kia Giao Long chém ngang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không trung kiếm khí bốn phía, đó là kia hài hước Giao Long, đều nhịn không được kinh dị một tiếng, lúc sau lại là thân mình một hành. Mặc cho kia lưỡng đạo kiếm mang chém về phía chính mình giao khu, Mặc Trầm Chu liền cảm giác được trước mắt vô số quang mang đại thịnh, lúc sau lại nghe đến ngao ngao kêu to thành, quang mang tan đi, liền thấy được kia Giao Long, thành bao quanh mà nhìn chính mình thân hình thượng mấy chỗ bị chạm rất vẻ địa phương, chỉ hận không. Thể lưu lại nước mắt tới, lúc sau, liền hung tợn mà quay đầu tới đối với Mặc Trầm Chu nói, nha đầu thúi, ngươi dám bị thương á cổ đại gia Mỹ lệ vậy, an ngươi. Dứt lời lại là há to miệng, một bộ phải hướng hai người đánh tới bộ dáng. Thấy nó như vậy, nghĩ đến này ra hỏa, tuy rằng là Thiên Nguyên Tông ngã xuống tu sĩ linh thú, nhưng mà này vạn năm tới, cũng không biết có hay không biến thái. Lúc này tái kiến nó một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, Mặc Trầm Chu lại là sắc mặt lạnh lùng, hơi hơi lui về phía sau nửa bước, tự trong đan điền, một bôi đen diễm liền bị bức ra tới, chỉ đợi người này tiến lên, liền đem hắc diễm một phen ấn ở nó trên người. Đó là không thể như từ trước giống nhau đem nó hóa thành cho tàn, ít nhất cũng có thể thiêu hủy nó một tầng ra. Lại không có nghĩ đến, này Giao Long lại nhảy dài dòng nửa ngày, đang muốn làm thân đánh tới, liền bỗng nhiên cảm giác được trên người, một cổ đáng sợ sát ý truyền đến, lúc sau liền cảm giác được trên người đau xót, một đạo lạnh lẽo cảm giác tự nó phần cổ truyền đến, nó chịu đựng đau vừa thấy, liền thấy được một thanh sáng như tuyết mũi kiếm tự nó thân thể nhập vào cơ thể mà ra. Nó đau ngâm một tiếng, âm thầm hối hận. Thật vất vả thoát vây, nó chỉ lo đùa giỡn này đó tiểu tu sĩ, lại đã quên, chính mình trên người, còn đứng một cái sát thần. Vị này cũng không phải là nhà mình kêu mềm lòng chủ nhân, một khi không hợp hắn ý, là thật sự muốn tể Giao Long. Trong lòng yên lặng rơi lệ, thầm nghĩ còn không bằng tiếp tục vây ở Trấn Yêu Tháp chung đâu. Giao Long lại là đối với kia nhân một giao một con rối đấu tranh nội bộ mà mặt mang vài phần kinh nghi bất định. Mặc Trầm Chu khụt khịt một tiếng, lúc sau lớn tiếng hỏi, uy, các ngươi hai cái, ai là Thiên Nguyên Tông tu sĩ? Mặc Trầm Chu sắc mặt hơi đổi, cũng không biết là họa hay phúc, nhưng mà lúc này, lại không muốn nói dối tránh họa. Lập tức buông ra Tần Chân tay, ngăn ở hắn trước người, trầm giọng nói, vạn bối Thiên Nguyên Tông Lăng Vân Phong Mặc Trầm Chu. Tiền bối muốn tìm. Bất quá là Thiên Nguyên Tông tu sĩ. Ta này sư huynh, lại là cùng Thiên Nguyên Tông hoàn toàn không quan hệ, hy vọng tiền bối không cần liên lụy người khác. Kia con rối trên người, sát khí quá nặng. Nhưng mà nếu là làm Mặc Trầm Chu nói dối, dấu giếm chính mình sư thừa chỉ vì mạng sống, lại liền nàng đều sẽ khinh thường chính mình. Nhiều nhất một cái chết tự, lại có gì nhưng sợ. Kia Giao Long chớp chớp mắt, nhìn Mặc Trầm Chu không ra tiếng. Liên ở nó trầm mặc thời điểm. Liền thấy được Mặc Trầm Chu phía sau Tần Chân đột nhiên một vòng, đối tiến lên giả kinh ngạc đôi mắt, chỉ nói một câu cùng nhau, liền cùng nàng vai sóng vai đứng ở một chỗ. Nó một đôi mắt chính ngó trái ngó phải thời điểm, lại nghe đến kia con rối tê thanh nói, Thiên Nguyên Tông. Mặc Trầm Chu kinh ngạc, lúc sau Phương Trầm giọng nói, vạn bối đích xác xuất thân Thiên Nguyên Tông. Kia con rối hai mắt bạo lóe, nhìn gần Mặc Trầm Chu phảng phất là ở xác định cái gì. Mặc Trầm Chu liền cảm giác được quanh thân đột nhiên một bó, nhúc nhích không thể, đó là liền linh lực đều bị trói buộc. Lúc sau liền cảm giác được một cổ bá đạo ý niệm xông thẳng nhập thần hồn, nàng trước mắt, lại là bắt đầu hiện ra vô số phía trước hình ảnh. Nàng sắc mặt đột biến, ra sức dây rua, lại ngạc nhiên mà hiện, kêu ý niệm lại là đối mặt khác hình ảnh không nhúc nhích, chỉ nhảy ra một đạo lúc ấy nàng quỳ lệ Thiên Nguyên Tông bài vị hình ảnh, Mặc Trầm Chu chỉ thấy đến nàng quỳ lệ khấu. Lúc sau liền cảm giác được cổ tay gian nóng lên, một đạo bạch quang đột nhiên lao ra đem nàng thần hồn toàn bộ bảo vệ, cường ngạnh mà đem kia ý niệm đuổi ra. Mà kia con rối, lại là vào lúc này, đột nhiên thân hình chợt lóe, vọt đến Mặc Trầm Chu trước người, ở Mặc Trầm Chu kinh ngạc trong ánh mắt, quỳ một gối xuống đất, Hoành Gia Nhất Kiếm đem cổ tay của nàng cắt ra, ở Mặc Trầm Chu khỏe mắt muốn nứt ra trong ánh mắt, vô số máu loang tử cổ tay của nàng phun trào mà ra, đem kia con rối sái biến toàn thân, thẳng đến Mặc Trầm Chu sắc mặt tái nhợt, kia con rối trên trán liền hiện ra một viên rực rỡ sắc sao năm cánh, lúc sau đột nhiên biến mất ở Mặc Trầm Chu trước mặt. Mặc Trầm Chu cùng Tần Trăn, lúc này mới có thể nhúc nhích. Làm cho người ta sợ hãi không thôi mà bưng kín đổ máu thủ đoạn, Mặc Trầm Chu cũng không kịp nghĩ lại mới vừa rồi kia kỳ dị bạch quang, chỉ là số viên linh đan ăn vào, lúc này mới hướng về kia trong mắt mang theo vài phần phức tạp chi sắc giao long nhìn lại. Mà kia giao long, lại là nhìn Mặc Trầm Chu, lẩm bẩm vài tiếng truyền thừa, lúc sau thật lớn giao ở không trung một chút, cung thanh nói, Lang Vân Phong á cổ, nguyện cung truyền thừa đệ tử ra roi. Mặc Trầm Chu cho rằng, đồng thời có được một cái tiên giai giao long, cùng một trận tiên giai con rối, là một kiện thực làm người hộp máu sự tình. Đúng vậy, tả giao long hữu con rối, nhìn như thực phong cách, chính là ai hao tiền ai biết. Mặc Trầm Chu trầm khuôn mặt một lời không mà phi, bên người đi theo một cái lải nhải giao long, chỉ hận không thể nhất kiếm đem người này chạm thành mảnh nhỏ. Uy, yêu thú thịt ngươi còn có sao? Còn không cho A cổ đại gia trình lên tới. Biết ta là ai sao? Toàn bộ Lăng Vân Phong, A cổ đại gia nhận đệ nhị, người khác ai không biết xấu hổ nhận đệ nhất. Đúng. Ngươi sẽ nhỏ mọn như vậy đi. Đều là đồng môn, liền một chút thịt đều liên tiếp. Ngao, cảm ơn. Thuận miệng một điêu, đem Mặc Trầm Chu vì làm nó câm miệng bức cho nó hai chỉ yêu thú cắn, nhai ba một ngụm nuốt vào, gấp không chờ nổi mà nói, ta nhưng thấy. Ngươi kia một cái nhẫn, tất cả đều là thịt. Uy, tưởng đói chết đại gia sao? Lại cấp điểm nhi. Đại gia vì Thiên Nguyên Tông cẩn trọng ngần ấy năm, liền một ngụm thú thịt đều không thể ăn sao? Con mẹ ngươi. Mặc Trầm Chu khỏe miệng run rẩy hồi lâu, chỉ cảm thấy trong lòng loạn nhảy, một cổ khó có thể áp lực lệ ý nhịn không được tự trong lòng thoáng khởi, thật sự ẩn nhẫn không được, một đôi mắt đồng bạo hồng mà quay đầu quát chói thai một tiếng, câm miệng. Lại nhiều rong dài, chẳng sợ liều mạng toàn lực, nàng cũng muốn làm người này trông thấy huyết. Cảm nhận được nàng tức giận, giao long câm miệng. Cách thời gian rất lâu lúc sau, mới nhỏ giọng lẩm bẩm nói, còn không phải là khẩu thịt sao, không cho liền nói sao, ngươi không nói ta như thế nào biết, ngươi nói ta cũng sẽ muốn. Hừ, thoạt nhìn rất lanh lẹ, không nghĩ tới nhỏ mọn như vậy. Như vậy nhiều thịt không cho giao ăn. Mặc Trầm Chu nghe xong, cái chán mấy cây thần kinh một trận loạn nhảy. Trong lòng ác ý mà nghĩ đến, người này chủ nhân, đại khái cũng là chịu đựng không được người này rong dài, lúc này mới ở chư tiên chi chiến khi chạy ra khỏi trấn yêu tháp, tình nguyện thống thống khoái khoái mà chết ở tranh đấu, cũng không muốn lại chịu đựng người này cơ hồ có thể làm người tẩu hỏa nhập ma nhiều lời. Kia giao long thấy Mặc Trầm Chu không để ý tới nó, mà Tần Chân thoạt nhìn chính là một bộ người sống chớ gần lãnh đạm bộ dáng, lại là bĩu môi. Lúc sau liền hai mắt tỏa ánh sáng về phía tầng mây phía dưới nhìn lại, trong miệng nước dãi tích tắp mà chảy xuống dưới. Này tu chân giới, thật đúng là không tồi nột. Nhìn xem kia phì đô đô yêu thú, nhìn xem kia trắng non tiểu nữ tu, nhìn xem kia khí huyết tràn đầy tiểu tu sĩ, thật là kêu giao ăn uống mở rộng ra nha. Trong miệng hy lưu một tiếng, giao long lấm la lấm lét về phía Mặc Trầm Chu phương hướng rình coi mà đi, nóng lòng muốn thử mà muốn đánh cái nhà tế gì đó. Nói bị nhốt vào năm, A cổ đại gia đều không sai biệt lắm muốn quên kia làm nhân tâm thần thỏa mãn cảm giác. Nhận thấy được giao long ngao ngoe rục dịch, Mặc Trầm Chu đầu càng đau. Cho nên nói, tiên giai không phải ngươi tưởng có là có thể có. Nàng hiện giờ hồn niệm, lại là cùng kia con rối A Vũ có vài tia liên lụy. Tuy rằng A Vũ hiện giờ ẩn vào tự hành khai thác ra giới tử không gian, nhưng mà cái loại này tâm thần tương đồng cảm giác, lại cực kỳ rõ ràng. Mặc Trầm Chu có thể cảm giác được A Vũ kỳ thật ly chính mình cực kỳ tiếp cận, chỉ cần chính mình tâm thần vừa động, liền có thể đem con rối gọi ra vì chính mình tác chiến. Đương nhiên, chuyện như vậy, nàng là sẽ không nhiều làm. Đáng chết con rối một lần xuất kích mà sử dụng linh thạch số lượng, đó là hào phú như Mực Trầm Chu, đều sẽ nhịn không được vẻ mặt huyết. Thầm nghĩ ngày đó Nguyên Tông liền tính không có ở chư tiên đại chiến bên trong bị diệt môn, chỉ sợ ngày sau cũng sẽ làm này phá của con rối hết sạch của cải. Kia có thể điều động tiên giai chi lực sở yêu cầu linh thạch số, Mặc Trầm Chu quả thực tưởng cũng không dám suy nghĩ. Quá quá sao quý. Mặc Trầm Chu nhịn không được bạo một tiếng thô khẩu, lúc sau hữu khí vô lực mà nhìn Giao Long liếc mắt một cái, thấy nó lúc này, đối diện nơi cực xa một người nhìn như 17-18 tuổi thiếu nữ chảy nước miếng, trong miệng hừ lạnh một tiếng, đem mấy chỉ yêu thú ném tới nó trong miệng, lạnh lùng nói, A cổ, ngươi nếu còn nhận là Thiên Nguyên Tông môn hạ, liền phải tuân thủ quy tắc. Hay là năm đó, không huyền chân người cũng cho phép ngươi ăn thịt người. Nàng thanh âm đột nhiên chuyển lệ nói, này tu chân giới chung, tùy ngươi đi săn giết yêu thú, nhưng là nếu là ngươi dám ăn thịt người, tuy rằng ta Mặc Trầm Chu tu vi không cao, chính là liền tính ngọc nát đá tan, cũng sẽ đem ngươi hoàn toàn chém xuống. A cổ ngẩn ra, lúc sau quả nhiên thấy được Mặc Trầm Chu ánh mắt lánh lệ, không giống nói giỡn, không biết vì sao, lại là đột nhiên nghĩ tới khi đó, nhìn đến nàng khi kia quen thuộc cảm giác, thế nhưng không tự chủ được gật gật đầu. Lúc sau thấy được Mặc Trầm Chu sắc mặt hơi hoãn, lại là cắn yêu thú hàm hồ mà nói, đã biết. Ngươi yên tâm, tuy rằng người ăn rất ngon, chính là ta chính là thực nghe lời A cổ đại gia. Nó rầm gì nói, ngươi này văn bối, điểm này nhưng thật ra cùng chủ nhân giống thật sự, ta đáp ứng là được. Bất quá này yêu thú, ta chính là muốn tùy ý ăn. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tùy tiện ngươi đã khỏe. Mặc Trầm Chu về điểm này nhi đáng thương lương tâm, còn không có dư thừa đến có thể khuyết tán đến yêu thú trên người trình độ, lại là không sao cả mà trả lời, lúc sau lại là nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa tới, A cổ, ngươi đối kỳ lân thấy thế nào? Khá tốt ăn. Giao Long nhai thịt, nghiêng đầu hồi ức nói, vị không tồi, nhai rất ngon nhi. Đáng tiếc thật lâu phía trước, kỳ lân nhất tộc liền thoát ly này một giới, đi trước tiên giới đi. Ta lại là gặp qua một con. Mặc Trầm Chu không có hảo ý mà nói, tuy rằng huyết mạch không thuần, nhưng tuyệt đối có chứa kỳ lân huyết duệ. Thế nào, ngươi muốn hay không đi thử thử? Thôi bỏ đi, không có hứng thú. Giao Long lại là hừ hừ nói, khinh bỉ nhìn lòng dạ khó lường Mặc Trầm Chu liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở đánh cái gì bản tính. Nha nha phi. Nó thoá một ngụm mới nói, các ngươi một đám người, tới trấn yêu tháp tìm ta chủ nhân. Ngươi thật đúng là cho rằng ta như vậy ngốc đoán không được. Ừ. Trên đời này, thông minh nhất chính là A cổ đại gia. Kia kỳ lân, liền đại thừa tu sĩ cùng tán tiên đều trị không được, ngươi còn tưởng kéo ta đi liều mạng. Tiểu nha đầu, ngươi cần phải hảo hảo nịnh hót buồn đại gia, bằng không ta sẽ không làm. Ngươi sợ chết. Mặc Trầm Chu miệt thị về phía Giao Long nhìn lại. Thiếu kích ta. A cổ lắc lắc cái đuôi, hừ nói. Nghe tình hình, tên kia tám phần cũng là tiên giai. Ngươi đừng nhìn ta. Ừ. Tuy rằng ta cũng là tiên giai, chính là bị nhốt thời gian lâu lắm, nguyên khí đại thường, đối thượng cùng giai quả thực chính là tìm chết. Bất quá nếu là ngươi thật sự như vậy cấp, ta cho ngươi cái chủ ý. Nó giao đầu một chút, nói, A Vũ chiến lực, cực kỳ cường hành. Nếu là ngươi lấy đến khởi linh thạch, chi bằng dùng nó tới phương tiện. Kia con rối. Hiện giờ ẩn ở giới tử không gian chung đã hoàn toàn bất động, tựa hồ là mới vừa rồi tới Mặc Trầm Chu trước mặt, đã là hết sạch thân thể hắn chung toàn bộ linh lực, lại chỉ có thần nghiệm, ở Mặc Trầm Chu thần hồn bên trong nóng lòng muốn thử, hình như có một trận chiến dục vọng. Nhưng mà nghĩ đến tiêu phí, Mặc Trầm Chu vẫn là thành mặt nhịn xuống. Hào đi, liền tính lúc sau vạn bất đắc dĩ phải dùng A Vũ, chính là linh thạch nhất định không cần nàng Mặc Trầm Chu bỏ ra. Đã là bách ru ngục việc. Khiến cho Bách Du Ngục chính mình bỏ tiền bãi. Mặc toa là nửa khối linh thạch đều sẽ không ra bên ngoài đảo. Trong lòng hung tợn mà nghĩ, Mặc Trầm Chu không ra tiếng, lại ném cho A cổ mấy chỉ linh thú, lúc này mới âm mặt bay nhanh. Tần Chân ở nàng bên cạnh một lời không, nhưng mà trên nét mặt lại mang theo vài phần nhu hòa, chỉ cảm thấy này ở chính mình trước mặt thật tình biểu lộ sư muội là cái dạng này đáng yêu, gọi người luôn là nhịn không được muốn sờ sờ nàng đầu. Giao Long một thành thật, lúc sau lộ trình liền nhẹ nhàng rất nhiều. Mặc Trầm Chu rốt cuộc chạy về tông môn, lúc sau liền ở cổng lớn, gặp được mang theo liên can đệ tử, chính cười đến giống đóa hoa nhi hạ thanh bình. Mắt thấy đến Mặc Trầm Chu dừng ở sơn môn trước, liền mang theo tươi cười nhiệt tình rào rạt mà đón đi lên. Chỉ ngắn ngủn mà Mặc Trầm Chu nói vài câu, liền vẻ mặt nóng bỏng về phía Giao Long A cổ phương hướng nhìn lại, cặp kia mắt đó là Mặc Trầm Chu, lại cảm thấy sởn tóc gáy. Giao Long lại không phải chết. Một bên cắn thú thịt, một bên nhịn không được ở Hạ Thanh Bình dưới ánh mắt một cái dùng mình, lúc sau không khách khí mà đối Hạ Thanh Bình nói, nột lao nhân kia nhi. Làm cái gì như vậy xem A cổ đại gia? Đại gia đối với ngươi nhưng không có gì hứng thú. Lại khó coi, lại không thể ăn, hắn đại gia mới không cần lý người này đâu. Hạ Thanh Bình sắc mặt cứng đờ, lúc sau về phía sau nhìn quét một vòng, đem phía sau các đệ tử trên mặt tươi cười bước trở về, lúc này mới chắp tay, đối với Giao Long nói, Lang Vân Tông trưởng giáo Hạ Thanh Bình, gặp qua tiền bối. Chấp trưởng một giáo, tự nhiên đối nhà mình sư thừa lai lịch rất rõ ràng, bởi vậy Hạ Thanh Bình lại là không khách khí mà đem này tiên giai Giao Long nạp vào tới rồi nhà mình môn hạ, chỉ cảm thấy mấy năm nay thật là trời phù hộ Lang Vân Tông. Hiện giờ có tiên giai tọa chấn, này tu chân giới chung, còn có ai có thể cùng Lăng Vân Tông sóng vai đâu. Giao Long lại là cực có cá tính, hư một tiếng, cũng không thèm nhìn Hạ Thanh Bình, chỉ lo chính mình đoàn thành một đoàn, đem vùi đầu ở thân mình phía dưới ăn khởi thì tới. Nhìn thấy nó như vậy, Hạ Thanh Bình lại cũng không giận, chỉ đối với Mặc Trầm Chu cùng Tần Chăn Phương hướng mỉm cười gật đầu, nhà ta Trầm Chu, lại là làm phiền Tần Sư Điệt chiếu cố. Tôn trưởng lão còn không có trở về, sư điệt cứ việc ở Lăng Vân Tông tu luyện, nếu là yêu cầu cái gì, chỉ lo cùng Trầm Chu đi nói. Ta hai tông đồng khí liên tri, nếu là quá nhiều khách khí, ta nhưng sẽ chọn lý. Hắn như vậy nhiệt tình chu đáo, Tần Chăn tự nhiên vái chào cảm tạ, lúc sau liền yên lặng mà đứng ở Mặc Trầm Chu bên cạnh người. Thấy hắn như vậy, Hạ Thanh Bình lại là như suy tư gì mà nhìn hắn một cái, lại thấy Mặc Trầm Chu tập mãi thành thói quen. Chỉ có thể nhịn xuống trong lòng thở dài. Năm đó Hàn Bạch Di tự mình hồi tông, thân là một tông trưởng giáo sao có thể sẽ không biết. Mà hắn rời đi khi kia đầy mặt nản lòng thoái chí, thẳng kêu Hạ Thanh Bình trong lòng thầm thở dài một câu nghiệt duyên. Nếu là hắn ở đệ tử lâm vào không thâm thời điểm, coi như đầu công án, đêm này cảm tình bóp tắt ở nảy sinh, có thể hay không liền không có lúc sau này đủ loại gấp mắt. Ba lần kết đan, ba lần thất bại. Lúc ấy, liền Hạ Thanh Bình đều bắt đầu tuyệt vọng. Tuy rằng hiện giờ, nhà mình đệ tử đã là kết đan thành công, nhưng mà Hạ Thanh Bình lại tinh tường cảm giác được, đệ tử tâm, lại là một mảnh tinh mịch. Hắn đau lòng đệ tử, nhưng cũng biết này hết thể cũng không oan Mặc Trầm Chu, lúc này thấy đến hai người sóng vai mà đứng, song song Nguyên Anh, chân chính ngút trời chi tư, lại cũng nhịn không được khen một tiếng đẹp, lại là nhịn không được cười nói, ngươi chính là suy nghĩ vì sao là ta tại đây chờ ngươi. Thấy Mặc Trầm Chu gật đầu, liền cười nói, ngươi chuyển tới hồ đều thiên cảnh phi kiếm truyền thư, thẩm trưởng lao không ở, tự nhiên truyền cho ta. Trầm Chu, lúc này đây, ngươi lại là lại vì tông môn lập một công. Này Giao Long, tưởng dùng như thế nào khiến cho Hạ Thanh Bình cùng thẩm khiêm chính mình đi hiệp thương đi, Mặc Trầm Chu chỉ phụ trách đem nó mang về, chính là không phụ trách mặt khác. Người này đại cái bụng, cũng không phải là người bình thường có thể tiêu thụ được. Mặc Trầm Chu tự nhận không có như vậy có tiền, một trận con rối đã thực muốn mạng người, hơn nữa Giao Long, nàng còn có sống hay không đâu. Nghĩ đến đây, nàng liền cười vỗ vỗ A Cổ Giao Thân, truyền âm nói, vị này chính là hiện giờ tu chân giới lớn nhất tông môn trưởng giáo chân nhân, A Cổ, nếu là ngươi leo lên hắn, muốn nhiều ít thịt liền có bao nhiêu thịt nha. Mới vừa rồi còn hờ hững Giao Long đôi mắt, đột nhiên liền sáng. Trầm gì gì mà dựng lên đầu. Đánh giá mỉm cười Hạ Thanh Bình sau một lúc lâu, lúc sau lại là cao ngạo mà nói, ngươi là trưởng giáo sao? Đã có thể gặp mặt, đó là có duyên. Chỉ cần ngươi cung kính, về sau ngươi Lăng Vân Tông sự tình, A Cổ đại gia tiếp được. Nó tới trên đường, đã nghe Mặc Trầm Chu thu hồi quá Lăng Vân Tông lai lịch, tuy rằng không bằng Mặc Trầm Chu cùng Thẩm Khiêm tới thuần túy, nhưng cũng nhiều ít làm Giao Long cảm giác được vài phần thân cận. Nó như vậy vừa nói, Hạ Thanh Bình đương nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, lúc sau lại là liên tục bảo đảm, chỉ một lòng muốn cứ gọi Giao Long vừa lòng. Mặc Trầm Chu liền thấy được Giao Long một bộ làm tặc bộ dáng, cùng Hạ Thanh Bình lo chính mình truyền âm, biết do nó đức hạnh, lại là không để bụng mà hừ một tiếng, pha giác mất mặt. Nhưng mà thấy kia một người một dao ngắn ngủn thời gian liền đã là kề vai sát cánh, một bộ thông đồng bộ dáng, trong lòng lại là đối này hai tên gia hỏa chọn một chút ngón tay cái. Nay không biết, còn tưởng rằng là phân biệt mấy trăm năm thân huynh đệ ở loạn thế gặp lại đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng lại thêm vào thấy được một người tuấn tú thanh niên mỉm cười đi đến chính mình trước mặt, lại đúng là nàng hiện giờ cực kỳ nhìn không thuận mắt Nghiêm Khanh. Mà kia Nghiêm Khanh, lại là đối Mặc Trầm Chu mắt lạnh làm như không thấy, chỉ cười thăm hỏi nói, tỷ tỷ, một đường còn thuận lợi. Mặc Trầm Chu biểu tình nháy mắt vặn mẹo, giữ tận hỏi, người kêu ta cái gì? Tiểu tử thúi, không muốn sống nữa đúng không? Nếu khả năng, Mặc Trầm Chu thật muốn đem trước mắt người này, một quyền tạp đến chân trời nhi đi. Cái này tiểu bạch nhãn lang, quả thực chính là sinh ra khắc nàng. Năm đó Mặc Trầm Chu thật tốt tâm một người nột, cực cực khổ khổ mảnh đất hắn hồi Lăng Vân Tông, còn làm tiểu tử này bái nhà mình lao cha môn hạ, đến nỗi tu luyện sử dụng tài nguyên, cũng là rộng mở tới cung ứng nha, lại không có nghĩ vậy tiểu tể tử nửa điểm đều không có cảm ơn, ngược lại trói lọi mà cậy chính mình góc tường nhi, ngậm đi rồi nhà mình đáng yêu vô cùng tiểu muội muội. Hiện giờ, có Mặc gia tam tổ cho phép, người này thêm nên ngang vào nhà, hiện giờ thế nhưng còn dám quản chính mình kêu tỷ tỷ. Hừ, tỷ tỷ. Mặc Trầm Chu một đôi tay nắm đến ca ca vang lên, mắt thấy đến những đệ tử khác ánh mắt ẩn nấp về phía chính mình cái này phương hướng xem ra, lại là không hảo mọi người trước mặt cùng nhà mình sư đệ giao lưu xưng hô vấn đề, chỉ có thể ma sau răng cấm đệ thấp thanh âm sửa đúng nói, là sư tỷ. Cái nào là tỷ tỷ ngươi tới? Nghiêm Khanh hiện giờ lại tâm tình đại, đặc biệt là nhìn thấy Mặc Trầm Chu một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mấy năm nay, Mặc Trầm Chu không thiếu cho hắn ngáng chân. Tuy rằng không có giới thiệu cái gì những đệ tử khác cấp dẫn phượng nhận thức mở rộng tầm mắt cái gì, chính là lại cũng sau lưng làm không ít quỷ. Như vậy cả ngày hướng Chiêu Vân Phong chạy ra hỏa nhóm, tuy rằng không có nàng cho phép, chính là cũng tuyệt đối cùng nàng thoát không ra quan hệ. Nghĩ đến đây, trong lòng liền hậm hực không được, chỉ cảm thấy vị này sư tỷ thật là trướng mắt Nghiêm Khanh, liền ngoài cười nhưng trong không cười mà đối với Mặc Trầm Chu nói, tỷ tỷ cần gì khách khí. Tam thúc tổ nếu dẫn ta cùng với A Phượng hôn sự, chúng ta tự nhiên chính là người một nhà. Hắn hơi hơi một đốn, trong mắt liền mang theo vài phần đắc sắc mà nói, A Phượng thực coi trọng tỷ tỷ, nếu là biết ta còn cùng tỷ tỷ như vậy khách khí, chỉ sợ lại muốn giận ta. Nay một cái giận tự, hắn lại là nói được hết sức có tình, một đôi mắt ba quang lưu chuyển, hiển nhiên nghĩ tới cái gì ngọt ngào sự tình. Hiện giờ người này, cũng dám giáp mặt khiêu khích, Mặc Trầm Chu hậm hực một chút. Cũng không biết, nhà mình tiểu muội muội như thế nào liền như vậy đơn thuần, một hai phải này một cây vai cổ nhi trên cây treo cổ. Nếu là Mặc Trầm Chu tới xem, dẫn phượng như vậy đáng yêu, toàn bộ tu chân giới cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng nàng sóng vai nữ hài nhi tới, đại có thể nhiều tìm vài tên đạo lữ. Nam tu sao, nhiều đến là, cái gì loại hình đều có, thích cái dạng gì nhi, mang về tới dưỡng chính là, có cái gì cùng lắm thì. Nếu là sợ Nghiêm Khanh không muốn, liền làm hắn làm chính thất. Nay thể diện cũng có, nhưng không phải toàn mấy năm nay tình cảm. Đương nhiên, Mặc Trầm Chu kiên định mà cho rằng, nhà mình A Phượng cùng tiểu tử này, nhưng không nhiều ít tình cảm, ít nhất so ra kém các nàng tỷ muội chi gian cảm tình điểm mấu chốt trương. Lại không có nghĩ đến, cách nghĩ như vậy vừa mới cùng A Phượng nhắc tới, mỹ lệ vô song nữ hài tử thế nhưng nháy mắt liền đỏ bừng mặt, lúc sau làm việc đầu tiên, chính là ngăn chặn Mặc Trầm Chu miệng, lúc sau liền lặp lại địa biểu thái, chỉ vì đánh mất Mặc Trầm Chu ý tưởng, lúc ấy nữ hài nhi dậm chân rồi nói, tỷ tỷ, còn như vậy, A Phượng liền phải sinh khí. Nàng trong ánh mắt, tất cả đều là lấp lánh quan mang, khát khao nói, ta à, không phải như vậy lòng tham người đâu. Chỉ cần sư huynh liền rất hạnh phúc. Mặc Dẫn Phượng hoảng Mặc Trầm Chu cánh tay làm nũng, có cha mẹ có tỷ tỷ, còn có sư huynh, ta đều cảm thấy hạnh phúc đến như là nằm mơ. Quá nhiều người, ta cũng không kiên nhẫn để ý tới. Sau, vẫn là Mặc Dẫn Phượng một câu giảo hoạt vô cùng lời nói đánh mất Mặc Trầm Chu sở hữu ý niệm. Tỷ tỷ, lại thêm một cái người, ngươi không phải muốn lại thêm một cái người chia sẻ ta chú ý sao? Chính là này một câu, mới vừa rồi làm Mặc Trầm Chu hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới. Nhà mình muội muội lại là nói được cực kỳ. Này một cái Nghiêm Khanh, đã thực làm người nội thương. Lại nhiều mấy cái, nhà mình muội muội trước mặt, còn có nàng có thể đứng chân châu ngồi sao. Nhưng mà nhìn thấy Nghiêm Khanh đắc ý, Mặc Trầm Chu liền nhịn không được hừ lạnh một tiếng, vung ống tay háo nói, Nghiêm sư đệ, Á Phượng chính là còn không có gà đâu. Ngươi muốn sửa miệng, lại là đợi đến đại sự định rồi lúc sau cũng không muộn. Không chuẩn, như vậy trong thời gian ngắn, Á Phượng có lẽ đem hắn cấp căng cũng nói không chừng. Cảm giác được Mặc Trầm Chu không có hảo ý, Nghiêm Khanh khỏe miệng vừa kéo, chịu đựng muốn rút kiếm xúc động gật đầu nói, còn đã quên nói cho sư tỷ, sư tôn đang chuẩn bị ta cùng với Á Phượng hôn sự đâu, cũng không dùng được bao lâu thời gian. Đến lúc đó sư tỷ trước mặt, Nghiêm Khanh nhất định hảo sinh bái kiến. hai người kia, ngươi tới ta đi mà một trận đấu võ mồm, lúc sau lại là cảm thấy đối phương, thật là lẫn nhau từ lúc chào đời tới nay, chán ghét ra hỏa. Ánh mắt sấm sét ầm ầm mà va chạm một trận, kia một bên, cũng không biết cùng Giao Long đã là tiếp được cái gì ước định Hạ Thanh Bình, lại là cười tủm tỉm mà chuyển qua đầu tới hô, các ngươi hai đứa nhỏ, như thế nào còn giống tiểu hài nhi giống nhau. Lại đây cùng cổ tiền bối trò chuyện. Hắn chính là hàng thật giá thật Nguyên Anh, lại không phải người chết. Mặc Trầm Chu cùng Nghiêm Khanh đấu võ mồm, che chắn một bên đệ tử, chính là lại cũng lừa không được hắn thay mắt, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ hết sức. Hai vị chém giết hóa thần tu sĩ cường giả, lại vì một cái nữ hài nhi như vậy ấu trí đấu võ mồm, nếu là bị người ngoài nghe được, quả thực muốn cười đến rụng răng. Nhưng mà Hạ Thanh Bình nhưng cũng biết Mặc Dẫn Phượng là này hai người uy hiếp, cũng không nói nhiều, chỉ đối với Mặc Trầm Chu lại cười nói, cổ tiền bối nói, ngươi này một đường lại là vất vả, đợi đến ngươi nghỉ ngơi tốt, tự đi tàng bảo các tầng thứ hai đi lấy tam kiện pháp bảo, cũng coi như là sư môn đối với ngươi tưởng thưởng. Tàng bảo các đồ vật, Mặc Trầm Chu cũng không xem trong mắt, bất quá rốt cuộc là đến không, không cần bạch không cần, bởi vậy Mặc Trầm Chu liền thấp giọng nói tạ. Hạ Thanh Bình lại là cười cười, lúc sau liền hướng về kia cùng hắn cùng đi vài tên cấp thấp đệ tử bên trong, triệu hồi ra một người mi thanh mục tú thiếu niên, kéo đến Mặc Trầm Chu trước mặt chỉ vào hắn nói, đứa nhỏ này, là ngươi quá thúc sư thúc thu đệ tử ký danh, mấy năm nay ta nghe ngươi sư thúc nói lên, ngươi thường đi cùng hắn đàm luận trận đạo, nghĩ đến cảm tình đã cực kỳ thân cận. Hiện giờ đứa nhỏ này bái ngươi sư thúc môn hạ, cũng coi như là cùng ngươi có duyên, nhưng thật ra muốn gặp một lần. Kia thiếu niên lại là cực kỳ cơ linh, lập tức liền quỳ gối mà, trong miệng cung thanh nói, sư đệ gặp qua Mặc sư tỷ. Hắn nhưng thật ra có vài phần biến báo, đã biết trưởng giáo chân nhân cố ý kéo vào quan hệ, lại là thông minh mà vị này tông môn có tiếng thiên tài tu sĩ trước mặt, thay đổi thân thiết xưng hô. Mặc Trầm Chu trừng mắt nhìn cười tủm tỉm Hạ Thanh Bình, trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Khi nào, đệ tử ký danh cũng như vậy đáng giá? Thế nhưng còn có thể đến Nguyên Anh chân nhân trước mặt khấu kiến. Như vậy đãi ngộ, Lăng Vân Tông, lại là nếu không phải chân truyền đệ tử, quả thực đều không cần lấy ra tới mất mặt. Chỉ liếc mắt một cái, Mặc Trầm Chu liền hiểu được Hạ Thanh Bình nho nhỏ tính kế, có tâm làm bộ không biết, lại vẫn là không muốn này chờ việc nhỏ mặt trên quét vị này trưởng giáo chân nhân mặt mũi. Rốt cuộc, vị này thoạt nhìn đạo cốt tiên phong, chính là nói thật, nội tâm là thật không lớn. Chịu đựng bị làm tiền buôn bực, Mặc Trầm Chu lại là nhàn nhạt mà đối trước mắt cái này gian xảo tiểu tử hơi hơi mỉm cười, chỉ cảm thấy này tinh thông trận đạo, quả nhiên đều không phải thứ tốt. Lúc sau nhìn chằm chằm Hạ Thanh Bình sáng ngời ánh mắt, trong tay vừa lật, hiện ra một bộ chuyên tới bảy trận huyền hạo thiêm, một cái đan bình cùng một quả cao giai hộ thân ngọc bội, dùng linh lực đưa đến thiếu niên này trước mặt, chống Nguyên Anh tu sĩ tư thái hòa thanh nói, đã là sư thúc môn hạ. Lại là cùng ta có vài phần sâu xa. Nay huyền hạo thiêm, là ta mấy năm trước luyện chế mà thành, rất nhiều thần diệu, lại là muốn ngươi tự hành chuyên nghiên. Đến nỗi linh đan cùng ngọc bội, một cùng ngươi tu luyện, một cùng ngươi hộ thần, lại cũng tiện nghi thanh vân lộ TXT đạo loạt. Nay vài món giá trị cực cao, đặc biệt là kia bộ huyền hạo thiêm, đã là cực kỳ cao giai pháp bảo. Kia thiếu niên trên mặt hiện ra vô cùng vui sướng, vội dập đầu tạ nói, cảm tạ sư tỷ ban bảo. Dứt lời liền đôi tay đem trước mặt vài món bảo vật tiếp nhận, cảm nhận được này thượng linh lực bừng bừng, lại là ám đạo một tiếng, vị này thủ tọa chân nhân nghe nói hành sự rất là hào phóng, thế nhưng quả nhiên như thế, thấy này ban cho chi vật liền hiểu được, bình thường tu sĩ, nơi nào bỏ được ban như vậy giá trị đồ vật. Mà Hạ Thanh Bình, lại là thấy được thiếu niên này hoan thiên hỉ địa mà lui ra, lại vung tay lên, đem một người mày rậm mắt to thiếu niên chiêu tới, trong miệng cười nói, Trầm Chu, ngươi có biết đứa nhỏ này là ai? Ngươi đều không thể tưởng được, ngươi kia Trần Thiên Cương Trần Sư Huynh, hiện giờ cũng thu đồ đệ. Thế nào, gân cốt chính là không tồi bãi. Thiếu niên này nhìn như hàm hậu, chính là hành sự lại cùng mới vừa rồi kia thiếu niên liếc mắt một cái chân trượt, nháy mắt liền nằm sấp với mà, tiểu tôn tôn gặp qua chân nhân, nguyện chân nhân chứng đạo trường sinh, vĩnh hưởng tiên phúc. Tiểu tôn tôn, Mặc Trầm Chu chỉ cảm thấy tiểu tử này, nịnh nọt bản lĩnh quả thực không cần quá cao, lúc này lại là không kịp để ý đến hắn, chỉ lấy đôi mắt hướng về Hạ Thanh Bình chừng đi. Được chứ, nàng lúc này mới nhìn ra tới, này Hạ Thanh Bình vì sao mang theo nhiều như vậy mới nhập môn bọn nhãi danh tiến đến thấy nàng. Cảm tình là sát phú tế bần tới. Hay là nàng thật vất vả tu hành tiến tới một bước, chính là vì làm Hạ Thanh Bình chính mình trên người lấy máu. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu nhìn về phía Hạ Thanh Bình ánh mắt liền mang theo vài phần không tốt. Không nói Hạ Thanh Bình đỉnh Mặc Trầm Chu giết người ánh mắt nói nói cười cười, kia thiếu niên lại là thấy Mặc Trầm Chu bất động, lại định nọt nói, chân nhân uy danh, tiểu tôn tôn nghe được gia sư thường xuyên nói lên, hôm nay khó khăn nhìn thấy, thật là tiểu tôn tôn đời này đã tu luyện phúc phận. Chỉ nguyện chân nhân mắt thấy một hàng mông ngựa lại muốn buột miệng tốt ra, Mặc Trầm Chu lại là cố nén đem thiếu niên này quất đánh một phen dục vọng, vươn tay ngăn lại hắn. Tuy rằng biết được trưởng sự điện cùng chư phong bất đồng, giỏi ăn nói đệ tử rất nhiều, chính là nhìn quen Trần Thiên Cương một bộ cương nghị quả cảm bộ dáng, nàng thật là không thể tiếp thu hắn đệ tử, thế nhưng là như thế nào không hạn cuối mặt hàng, xoa xoa cái chán, Mặc Trầm Chu trong lòng biết hôm nay không nhiều lắm ra điểm nhi huyết, Hạ Thanh Bình là sẽ không bỏ qua nàng, trong lòng lặp lại mà nguyền rủa người này, nhưng mà nhân tiểu tử này, lại là nàng thân cận người đệ tử, lại vẫn là lấy ra ngang nhau giá trị tam kiện bảo vật ném cho kia thiếu niên. Lúc sau thấy được Hạ Thanh Bình lại muốn mấy tay, lại là dứt khoát mà đem hơn 10 kiện pháp bảo cùng đan dược từng người ném cho những cái đó còn chưa tiến lên đệ tử, lúc này mới đối với Hạ Thanh Bình một buông tay. Hạ Thanh Bình trên mặt, lại là một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình. Lúc sau phất tay mệnh những cái đó vui mừng nhảy nhót đệ tử lui ra, lúc này mới nói, chuyện này, ngươi lại là không cần đoán ta. Hắn cụ một tiếng mới nói, ai làm ngươi hiện giờ, tu vi cao. Thân phận cao đâu? Đó là hôm nay ta không mang theo bọn họ tiến đến, ngày sau bọn họ sư tôn nơi đó nhìn thấy, hay là ngươi còn có thể né qua đi không thành? Sớm muộn gì sự, chi bằng cùng nhau cho, đúng hay không? Hạ Thanh Bình một chữ miệng, nói đến nói đi luôn là hắn có lý, Mặc Trầm Chu đã sớm kiến thức. Hiện giờ khinh bỉ nhìn hắn một cái, lại thấy đến vị này nếu chiếm tiện nghi, lại là một bộ không đau không ngứa bộ dáng. Trong lòng thật là muốn đại nghịch bất đạo một phen, thẳng hận không thể bộ hắn một cái bao tải. Hạ Thanh Bình thấy nàng cắn răng, liền thông minh mà rời đi đề tài, trong miệng nói, ngươi mấy năm nay, cũng không nên bế tử quan. Thấy Mặc Trầm Chu chân mày nhi hơi trọn, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm nghĩ cẩu nóng nảy còn nhạy tường đâu, nếu là thật bức nóng nảy nha đầu này, chính mình còn không nhất định như thế nào xui xẻo, liền tiếp tục nói, Đông Hải mật tàng việc. Mấy năm nay sẽ có người tới cùng ta chờ liên lạc, tuy rằng này Đông Hải cùng chúng ta sớm có ước định, chính là cũng khủng người tới không có ý tốt, ngươi hiện giờ tu vi ngày thịnh, lại là phải làm tốt tông môn dương mắt chuẩn bị. Kinh sợ. Hạ Thanh Bình thấy Mặc Trầm Chu minh bạch, liền gật gật đầu, lúc sau sầu nói, kia Đông Hải, từ trước đến nay là tu chân thánh địa, đại năng vô số, từ trước đến nay là khinh thường ta chờ tu chân giới chư tông. Nếu là hóa thần đại thừa còn hảo, ta tông liên hợp Tĩnh Nguyên tông còn có thể chống lại, chính là nếu là tới tán tiên, chỉ sợ chúng ta liền phải đau đầu. Thấy hắn hiển nhiên không biết Bách Du Ngục chư tộc sắp tham gia Đông Hải, lại nghĩ đến kia Đông Hải còn có cái không ngừng nghỉ yêu tổ, Mặc Trầm Chu lại là nhịn xuống không có nói, chỉ an ủi nói, chân nhân yên tâm. Kia mật tàng mở ra là lúc, còn có cái mấy chục năm đâu. Đến nỗi tán tiên nàng lạnh lùng cười, nếu là thức thời cũng liền thôi. Nếu là thành tâm tìm chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Đương nàng vẫn là mấy ngày phía trước Mặc Trầm Chu không thành. Nếu là thật chọc nóng này nàng, đừng trách nàng thủ hạ vô tình, liều mạng háo linh thạch, cũng muốn thả ra con rối, đem những cái đó một nhà hỏa một muốn hấp. Hạ Thanh Bình lại là không biết Mặc Trầm Chu trên tay còn có địa bàn, lúc này lại là trong mắt hơi hơi sáng ngời, hướng về kia lại bắt đầu ăn ngấu nghiến dao long á cổ nhìn lại, ánh mắt sáng quắc. Lăng Vân Tông lớn nhất một chỗ tàng bảo các nội, tàng bảo các quản sự chính méo một chương tin bài, phiên tới đảo đi mà nhìn nửa ngày, lúc sau hữu dụng hoài nghi ánh mắt hướng về trước mắt một đôi tư dung xuất chúng thiếu nữ nhìn lại, một bộ thẩm tặc bộ dáng. Trước mắt này một đôi nhi nữ hài nhi, bên trái một cái một thân hồng y yể, khuôn mặt sắc nêu xuân hoa, tiểu diễm bức người. Trong lòng ngực còn ôm một con liền nha còn không có trưởng tể thông u sư ấu tể. Thường thường mà hướng nó hướng về phía trước trương đại trong miệng ném một hai cây cao giai linh thảo, khiến cho đang ở tàng bảo các vốn là kiến thức phi phàm quản sự đại nhân ánh mắt run rẩy hai hạ, tâm nói loại này vô tâm không phổi lãng phí thật đúng là làm người nhìn trước mắt. Mà lúc sau, hắn một đôi mắt liền dừng ở bên phải cái kia một thân trắng lệ, tề mi lưu hải cao gầy nữ hải nhi trên người, mục như lãnh điện mà đối với nàng trên cổ tay một cái tinh quang lộng lấy bảo vòng sắc mặt khó coi. Mà kia nữ hải nhi lại là một cái run run, theo bản năng mà một phen bưng kín chính mình vòng tay, lúc sau lấy lòng về phía vị này quản sự chớp chớp mắt, kéo trường âm nịnh nọt nói, 13 bá. Được nghe lời này, nay quản sự liền hừ lạnh một tiếng, lúc sau nhìn nha đầu này liếc mắt một cái, phương nói, xác thật là trưởng giáo chân nhân tín vật, nếu liền mặc tòa đều lời nói, ta tàng bảo các cũng không có lý do gì ngăn trở, thả đi theo ta. Nói xong liền cũng không tiếp đón này hai cái nữ hài nhi một tiếng, chỉ ra phòng, dọc theo một cái thảm cỏ xanh đường nhỏ hướng về tàng bảo các lúc sau một khác chỗ đi đến. Thật là mắt không thấy tâm không phiền. Muốn nói vị này, cũng thật sự là pha không cân bằng. Đừng nhìn hắn trông coi tàng bảo các, chính là bên trong như vậy chút bảo bối, lại cùng hắn một linh thạch quan hệ đều không có, nhiều nhất nhìn mắt thèm thôi. Mà mấy năm nay, hắn lại là mắt thấy tả một cái tiểu bối, hữu một cái tiểu bối mà tiến đến tầm bảo, chỉ hâm mộ không được. Mấy năm trước kia hiện giờ đã là một phong tòa mặc trầm chu còn hảo, cũng bất quá là vào ba tầng. Chính là này hai cái rõ ràng nuông chiều từ bé nha đầu, thế nhưng còn có thể tiến tầng thứ hai, liền tính là vị kia mặc tòa đem chính mình số định mức nhường ra, lại cũng lệnh người đỏ mắt. Nếu không phải phía sau, còn có nhà hắn chung một cái tiểu bối, chỉ sợ hắn đều phải không màng thể diện, khách mời một phen đánh cướp việc. Hắn mặc không lên tiếng mà ở phía trước đi, mặt sau hai cái nữ hài nhi lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo hắn phía sau. Lúc sau kia mang theo bảo vòng thiếu nữ liền trộm đỉnh đỉnh một bên bạn tốt bả vai, lại là nhỏ giọng cười nói, thế nào, A Phượng? Ta liền nói ta 13 bá là mặt lãnh mềm lòng sao? Mặt lãnh mềm lòng 13 bá ở phía trước gần nấp mà nhúng mày. Mặc dẫn Phượng lại là yên tâm mà cười. Trong mắt ba quang lưu chuyển mà liếc bên người nữ hài nhi liếc mắt một cái, khẽ cười nói, là, chúng ta Đô gia đại tiểu thư vừa ra mã, nhưng còn không phải là mã đáo thành công. Trước mắt này một vị, lại đúng là Đỗ thần đường ngội Đỗ Mai. Nhân thiên tư không tầm thường, từ nhỏ liền vô với Đô gia lão tổ dưới gối, có thể nói Đô gia tiểu bối bên trong, trừ bỏ Đỗ thần, liền thuộc nàng nhất chịu sủng ái, từ trước đến nay là mắt cao hơn đỉnh. Nhân còn tuổi nhỏ liền trúc cơ thành công, lại lớn lên ở Lăng Vân Tông lớn nhất gia tộc chi nhất, lại là cũng không đem tông môn chung cùng thế hệ mọi người để vào mắt. Tông môn bên trong, có thể cùng Đỗ gia sóng vai vốn là không nhiều lắm, mà cùng nàng thân phận gần, lại có thể cùng nàng hợp ý thậm chí xem trọng liếc mắt một cái, cũng chỉ có một môn gia hai phong tòa mặc dẫn Phượng. Chỉ là nàng này tuy là mắt cao hơn đỉnh, chính là đãi nhân đảo cực kỳ nhiệt thành, đã nhận mặc dẫn Phượng làm bạn. Đó là một bộ đối xử chân thành bộ dáng, thường ngày được thứ tốt, lại cũng không ăn mảnh, mỗi khi nghị cấp mặc dẫn Phượng lưu thượng một phần. Bởi vậy lúc này đây, nhân mặc trầm chu bế quan, thả không đem điểm này nhi đổ vật xem ở trong mắt mà ném cho mặc dẫn Phượng liền mang theo Đỗ Mai cùng tiến đến, muốn nàng cũng lấy ra một kiện tới. Mà Đỗ ra, lại là cành lá tốt tươi. Phía trước đi tới dẫn đường, lại là Đỗ Mai trong nhà một vị đường bá. Bởi vậy lại là đối này hai người không ít vi phạm quy định sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà lúc này, Đỗ Mai liền đắc ý mà nở nụ cười. Mặc dẫn Phượng hành sự lanh lẹ hào phóng, lại lòng dạ trống trải, cùng tông môn những cái đó nói một câu đều phải vòng mấy vòng tử nữ tu hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy Đỗ Mai lại là đối nàng trong lời nói hài hước cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy có thể ở nàng trước mặt không khom lưng ốn gối tất cả lấy lòng, lại là cực kỳ thả lỏng. Lúc này liền đem cổ tay gian bảo vòng so ở mặc dẫn Phượng trước mắt quơ quơ, cười nói, một khi đã như vậy, trong chốc lát chúng ta, chính là muốn hảo hảo, mà chọn. Nói xong liền lại hâm mộ mà nói, rốt cuộc là mặc tòa đối đãi ngươi hảo, liền chuyện tốt như vậy đều sẽ nhường ngươi. Còn có ngươi nhìn xem trên người của ngươi này đó thứ tốt, không phải gọi người đỏ mắt. Nếu là phía trước ai cùng Đỗ Mai nói cái gì tỉ muội tình thâm, nàng đều phải khịt mũi coi thường. Đỗ gia trên dưới trăm ngàn hào tiểu bối, liền tính Đỗ Mai thâm chịu lao tổ thích, chính là lại cũng không ăn ít mệt. Những cái đó cùng họ tỉ muội, cùng với nói là huyết thống cốt nhục, đảo không bằng nói là sinh hạ tới đòi nợ. Sau lưng lời nói lạnh nhạt, làm cho mặt cùng nàng khắc khẩu cũng không phải một cái hai cái, bởi vậy mặc ra tỉ muội cảm tình thật sự là lệnh nàng hâm mộ cực kỳ. Giống như loại này phùng ở lòng bàn tay đều sợ hóa giống nhau cương chiều. đó là Đỗ Mai đều nhịn không được sinh ra vài phần ghen ghét. Mặc Dẫn Phượng lại là biết được như vậy đại gia tộc bên trong sự tình, nàng biểu tỷ biểu hình cũng là Đỗ gia người đâu, bởi vậy cũng không hảo nói nhiều, chỉ cười nghe Đỗ Mai oán giận, ở nàng tạm dừng thời điểm, hướng về nàng tung ra một quả nhẫn. Đỗ Mai chọn một chút mi, giương tay tiếp nhận, liền thấy được trước mắt là một con cái bệ là thất giai linh bạc luyện chế, này thượng mang theo một đóa nhi màu trắng tiểu hoa cái vồ tiểu xảo nhẫn. Nàng cũng không nghi ngờ cái gì, liền đem này nhận hướng trên tay một mang, trong nháy mắt liền cảm giác được tâm thần buông lỏng, thế nhưng nhẹ nhàng đến cực điểm, liên quan trong kinh mạch linh lực vận hành cũng nhẹ nhàng thông thuận rất nhiều, liền biết được này nhẫn xác thật là thứ tốt. Lúc sau liền thấy được ngón tay gian, một đóa phảng phất mang theo mở mị sương mù nho nhỏ đóa hoa chậm rãi nở rộ, kia thanh hương lệnh nhân thần tình rung lên, thế nhưng dẫn tới phía trước tàng bảo các quản sự đều nhịn không được kinh ngạc về phía sau nhìn thoáng qua. Như vậy thần thông, Đỗ Mai thật là yêu thích không buông tay, vừa nhấc đầu, liền thấy được Mặc Dẫn Phượng chính cười tủm tỉm mà dựng xuống tay, chỉ thượng cũng mang theo như vậy một con nhẫn, lúc sau vận chuyển linh lực hướng về nhận chung rót vào một ít, Đỗ Mai liền thấy được trước mắt vô số quỳnh hoa nở rộ, cách phồn hoa lúc sau Mặc Dẫn Phượng thế nhưng phảng phất tiên tử giống nhau, liền cũng linh lực vừa động, giương tay ở không trung cắt một đạo viên hình cung, liền thấy được mạn thiên hoa. Vũ lưu loát, đẹp không sao tả xiết, tức khắc liền mặt mày hớn hở, liền lại hứng thú bừng bừng mà vừa đi một bên chuyển vòng vũ động, đang ở vạn hoa bên trong, thế nhưng cảm thấy đang ở cảnh trong mơ giống nhau. Mà này đó đóa hoa thế nhưng có thể lâu dài mà không tiêu tan, khiến cho Đỗ Mai biết được này nhẫn là khó gặp cao giai pháp bảo, kia phẩm giai, chỉ sợ thậm chí còn muốn cao hơn hai người lúc này sắp sửa đi trước tàng bảo các nhị tầng trung sở bảo quản pháp bảo, bởi vậy tuy rằng không tha, lại vẫn là đem này nhẫn hái được xuống dưới đưa cho Mặc Dẫn Phượng, trong miệng nói, này quá quý trọng, ta cũng không thể muốn. Này đó đóa hoa bên trong hương khí, mang theo chấn hồn tụ linh chi hiệu, có thể nói là tu luyện khi tốt nhất phụ trợ bảo vật, mà những cái đó đóa hoa nhìn như lưu loát, kỳ thật cực có quy luật, thế nhưng ấn nhất định quỹ đạo, hóa thành một cái cao giai bảo hộ trận pháp, luyện chế nhẫn người chỉ sợ là hao phí không ít tâm huyết tới thiết kế tính toán. Chỉ sợ là vị kia Mặc tòa ái cực kỳ nhà mình muội muội mới có thể luyện chế. Vật như vậy, Đỗ Mai tuy rằng yêu thích, lại không muốn chiếm Mặc Dẫn Phượng lớn như vậy tiện nghi. Mặc Dẫn Phượng lại là không tiếp, thẳng nhấp miệng cười, lúc sau nói, chúng ta Đỗ đại tiểu thư, thế nhưng còn sẽ bất an. Thả cầm bãi. Đây là tỉ tỉ của ta riêng cho ngươi luyện chế. Bằng không ngươi cho rằng vì sao sẽ luyện ra hai chỉ giống nhau như lúc. Mặc trầm chu tính tình. Từ trước đến nay là yêu ai yêu cả đường đi, huống chi nhà mình muội muội duy nhất bạn tốt. Bởi vậy đương Mặc Dẫn Phượng nói đến chính mình cùng Đỗ Mai giao tình thời điểm, Mặc Trầm Chu cũng không có buồn xịn, ngược lại cung cấp Đỗ Mai mang ra phân, chỉ nguyện vị này ở chính mình không ở thời điểm trường làm bạn miêu tả Dẫn Phượng bạn tốt, có thể đại chính mình hóa giải muội muội thường ngày tịch mịch. Rốt cuộc, lại như thế nào tôn quý? Chính là Mặc Trầm Chu cũng hy vọng Mặc Dẫn Phượng có thể có được chơi thân đến đồng tính bạn chơi cùng. Đỗ Mai ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có thể bị vị kia ở nhà mình lao tổ trong miệng tất cả khen ngợi thiên tài tu sĩ ghi tạc trong lòng. Lúc sau nghĩ nghĩ, lại cũng không phải bà mụ người, lại là cười nói, nhưng thật ra tiện nghi ta. Lúc sau nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tự nhận chữ vật chung nhảy ra một đôi nhi bảo lóng lánh vòng ngọc tới, một con đưa cho Mặc Dẫn Phượng. Một con mang ở chính mình trên tay, Phương cười nói, một cái nhẫn đơn điệu chút, xứng với vòng tay mới đẹp, ngươi cũng thử xem. Mặc Dẫn Phượng liền không khách khí mà tiếp nhận mang lên, liền cảm giác được thủ đoạn tê dần, một giọt tinh huyết lại là bị này vòng ngọc hút đi, mà sau đó, này vòng ngọc thế nhưng ẩn vào cổ tay của nàng, mà nàng tâm thần bên trong, lại là liên thông một cái cực đại không gian, trong đó dãy núi được khởi, linh tuyền bốn phía, tuy rằng không có vật còn sống. Chính là bên trong linh khí bức người, nàng trong lòng dùng mình, lại là hướng cười hì hì Đỗ Mai nhìn lại, liền nghe Đỗ Mai cười nói, lão, tổ tông thưởng xuống dưới, tuy không có gì khác tác dụng, chính là lấy tới trang đồ vật cũng không tồi. Nay phó vào ngọc, liền đố ra lão tổ cũng nói không rõ lai lịch, chỉ là dùng vô số phương pháp, lại không thể động kia không gian chung đồ vật mảy may, ngược lại là tự ngoại trang ở bên trong đồ vật có thể tùy ý lấy phóng, lấy ra thời điểm. Ẩn chứa linh khí lại là muốn so để vào phía trước muốn gia tăng vài phần, này ngoại không có bất luận tác dụng gì, bất quá là cái đại chút chữ vật pháp bảo mà thôi, bởi vậy mới bị ban cho tiểu bối. Hiện giờ Đỗ Mai lại là không muốn chiếm bạn tốt tiện nghi, liền nghĩ tới này hơi có chút kỳ diệu vào ngọc. Đương nhiên, nếu là đem hư thiên trạc bên trong thư tịch đều phiên biến mặc tòa tại đây, liền sẽ lời nói thâm thiế mà nói cho này đó chưa hiểu việc đời ra hỏa, này không gian, đúng là trong truyền thuyết chỉ có tiên gia mới có thể thi triển khai thác ra tới tiểu chu thiên tu di giới tử không gian, chỉ có đại thần thông tiên nhân, hoặc là giống như băng hoàng hỏa phượng như vậy trời sinh thần thú, mới có thể sáng lập. Mà này vòng ngọc bên trong không gian, tuy rằng so chi hư thiên trạc phẩm giai muốn thấp rất nhiều, nhưng mà lại cũng coi như là trọng bảo. Mà này hai cái nữ hải nhi lại là đĩnh đặc mà đem bảo vật trao đổi, kia phía trước tàng bảo các quản sự lại là cũng không ngăn cản. Hắn là biết chiêu vân phong mặc ra hiện giờ chi thế, mặc cửu thiên còn hảo, chính là kia mặc trầm chu đủ loại hành sự pha thấy tàn nhẫn, mà kia mặc dẫn phượng sở phải gả cùng nghiêm khanh, càng là thủ đoạn kinh người. Hắn nhưng thật ra vui với nha đầu này cùng mặc dẫn phượng giao hảo, hơn nữa đỗ thần đỗ nguyệt đỗ lãng duyên cớ, mặc ra cùng đỗ ra từ trước đến nay thân cận. Mặc trầm chu lại đãi nhân xưa nay hào phóng, hơn nữa Đỗ Mai cũng không có hại, thấy thế nào đều thực có lời. Này đối bạn tốt lại là hi hi ha ha một trận, đều là ở phú quý đôi nhi lớn lên, nhìn quen thứ tốt, nào biết đâu rằng mấy thứ này sẽ ở tu chân giới chung dẫn bao lớn chấn động, tùy ý đùa giỡn vài câu, liền đem này đó đều ném tại một bên, nhưng mà Đỗ Mai lại vẫn là hâm mộ mà nói, mặc tòa người cũng thật hảo. Hay là ta biểu ca biểu tỷ không tốt? Mặc dẫn phượng lại cảm thấy Đỗ Mai có chút đang ở phúc chung không biết phúc, lại bản ngón tay nói, còn có Đỗ sư huynh, từ trước đến nay là đối với ngươi cực kỳ đệ bụng, ngươi nói như vậy, cũng không sợ hắn nghe được nản lòng. Đỗ Mai chỉ là nhún vai. Đỗ Nguyệt cùng Đỗ Lãng, nhưng thật ra đãi nàng không tồi. Hơn nữa tự Đỗ Lãng kết đan, một nhà hai vị kim đan chân nhân, lại cũng lệnh người nhìn với con mắt khác. Hơn nữa Đỗ Nguyệt hành sự, cũng rất là lanh lẹ. Cùng Đỗ gia bổn ra những cái đó tính toán chi ly tỉ muội hoàn toàn bất đồng, chỉ là huyết thống rốt cuộc xa, nàng cũng không phải đồng ốc, tự nhiên có thể nhìn ra, so với Đỗ gia, Đỗ Nguyệt Đỗ Lãng vẫn là càng cùng Mặc gia thân cận chút. Mà lúc này, Đỗ Mai lại là nghe được Mặc dẫn phượng nhắc tới Đỗ Thần, lại là đột nhiên cảm thấy áp không được trong lòng kia từng luồng hỏa nhi, mày dựng ngược mà nói, đừng vội cùng ta để hắn. Trên thế giới này, đường ca ghét nhất. Mắt thấy Đỗ Mai vẻ mặt tức giận, Mặc dẫn phượng chính là ngẩn ra. Cùng tồn tại Đỗ gia lão tổ bên người lớn lên, Đỗ Thần cùng Đỗ Mai cảm tình cực kỳ thân hậu. Lại nhân Đỗ Mai tuổi so Đỗ Thần nhỏ đi nhiều, từ trước đến nay là bị Đỗ Thần nhường che chở. Lại không có nghĩ đến, Đỗ Thần hiện giờ, thế nhưng có thể kích khởi Đỗ Mai lớn như vậy tức giận. Mặc dẫn phượng trần chờ một chút, lại vẫn là nhỏ giọng hỏi, Đỗ sư huynh làm sao vậy? Đừng cùng ta để hắn. Đỗ Mai lại lặp lại một lần, lúc sau lại vẫn là nhịn không được nói, thật là bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi biết đến, lần trước gia nhập tông môn vị kia Chu trưởng lão. Thấy Mặc dẫn phượng gật đầu, liền hư nói, ta vị kia đường huynh, thế nhưng còn nhất kiến trung tình. Hiện giờ nơi nào còn quản cái gì muội muội chết sống, thế nhưng chỉ lo lấy lòng người trong lòng đâu. Đỗ Mai khẩu khí toan thực, Mặc dẫn phượng lại là muốn cười. Vị kia Đỗ sư huynh sự tình. Nàng tỷ tỷ còn cùng nàng nói qua vài lần. Nàng hiện giờ cũng không có gặp qua vị kia trong truyền thuyết La Sát Tiên, nhưng là nghe tỷ tỷ lời nói bên trong, cũng là một vị thực tốt nữ tử, mà Đỗ sư huynh trước một thời gian bởi vì vị này, liền nàng tỷ tỷ Mặc Trầm Chu đều dám đắc tội, lại cũng không chỉ là không đem muội muội ghi tạc trong lòng, mà là liền mệnh đều từ bỏ đâu. Nghĩ đến đây, nàng liền cười đối Đỗ Mai quát cả mặt, nói, ta nhưng thật ra cái gì? Nguyên lai là Đỗ đại tiểu thư, bởi vì huynh trưởng có người trong lòng, ở chỗ này dám đâu. Chả trách đều nói, trên đời này, liền không có muội muội thích huynh trưởng thành thân đâu. Hảo hảo cùng sinh sống vài thập niên huynh trưởng, phần phật mà cùng khác nữ tử đi rồi, như thế nào sẽ không tâm sinh mất mát đâu. Đỗ Mai sắc mặt hơi hơi đỏ lên, lúc sau thấy Mặc dẫn phượng miệng cười cong cong, liền cả giận, ngươi đảo tới cười nhạo ta. Nàng hư lạnh một tiếng nói, ngươi trước cười bãi. Đợi đến ngày nào đó, tỷ tỷ ngươi gả cho người, ngươi liền biết ta hiện giờ là cái gì tư vị. Lúc này đây, Mặc dẫn phượng liền cười không nổi. Liền tính tới rồi lúc này, nàng đều không có nghĩ tới, nàng tỷ tỷ, khả năng còn sẽ có một cái khác ra. Nàng trong lòng, tỷ tỷ là vẫn luôn ở tỷ tỷ đôi mắt, chỉ biết nhìn nàng mà thôi, liền tính rời đi bao lâu, chính là cuối cùng, tỷ tỷ vẫn là sẽ trở về, trở lại có nàng ở địa phương. Chính là lại không có nghĩ tới, tỷ tỷ bên cạnh, khả năng còn sẽ xuất hiện một người khác. Tỷ tỷ ôn nhu cũng sẽ bị chia làm mấy phân. Chỉ sợ tới rồi lúc ấy, Mạc Dẫn Phượng liền không phải Mạc Trầm Chu quan trọng nhất người. Nghĩ đến đây, Mạc Dẫn Phượng không biết vì cái gì, trong lòng liền khó chịu lợi hại. Mà Đỗ Mai thấy Mạc Dẫn Phượng có chút bạch sắc mặt, cũng biết hiểu này tỷ muội hai người cảm tình sâu đậm, liền cũng có chút hối hận, liền ho nhẹ một tiếng nói, bất quá huynh trưởng lần này ánh mắt thật sự không tồi, vị kia Chu trưởng lão lại là cùng đồn đãi chung hoàn toàn bất đồng. Sơ sơ nghe nói La Sát Tiên thời điểm, Đỗ Mai lại là cho rằng có thể cùng Mạc Trầm Chu cũng xưng nữ tu, không nói hung thần ác sát, chỉ sợ cũng là thủ đoạn tàn nhẫn. Không gặp đến mấy năm trước, nhà mình huynh trưởng bị vị kia Mạc tòa lăn lộn di di sao. Lại không có nghĩ đến ngày ấy vừa thấy, ôn nhu huyền chuyển, cười rộ lên giống như run rẩy đóa hoa nhi giống nhau, lệnh nhân tâm sinh hảo cảm, Đỗ Mai lại là trong lòng thích. Mà nhà mình lão tổ, cũng đối Chu Huyền cực kỳ thưởng thức, chỉ cảm thấy như vậy ở bên trong dịu dàng, bên ngoài cường ngạnh kiên cường nữ tu, mới vừa rồi là có thể chi lập Đỗ gia danh vọng người, thế nhưng thập phần yêu thích, thậm chí liền thưởng Chu Huyền số kiện pháp bảo đang dược, thế nhưng không màng nàng thanh danh, nhận hạ cái này cháu dâu. Đương nhiên, rốt cuộc có thể hay không đem vị này biến thành Đỗ gia tức phụ, chỉ sợ nhà mình đường huynh, còn có ma đâu. Đỗ Mai bất quá là oán giận vài câu, lại không biết Mạc Dẫn Phượng lại tồn vài phần tâm sự. Tuy trên mặt không hiện, chính là rốt cuộc có chút bất đồng. Đỗ Mai không thấy ra tới, chỉ cùng Mạc Dẫn Phượng lại mắng Đô Thần vài câu, lời trong lời ngoài đều là huynh trưởng vô dụng, đuổi theo lâu như vậy, thế nhưng còn không thể ôm được mỹ nhân về, chỉ nghe được nàng vị kia 13 bá khỏe miệng run rẩy là lúc, hai người liền thấy được phía trước một trận linh lực dung chuyển, lúc sau liền có một tòa mấy tầng bảo tháp xuất hiện ở trước mặt. Mà vị kia tàng bảo các quản sự phất tay giống nhau, liền đem một quả thanh phù đầu tới rồi trong tháp, hồi lâu lúc sau, liền thấy được này bảo tháp tầng thứ 2 đột nhiên quang mang đại thịnh, lúc sau hiện ra một đạo cổ xưa cổng vòm, thẳng đến lúc này, vị kia quản sự liền đối với Mạc Dẫn Phượng cùng Đỗ Mai hơi hơi cằm, lúc sau liền lo chính mình ngồi xếp bằng cùng mà, nhắm mắt đả tọa. Hai người nhìn nhau, liền đồng thời hướng kia cổng vòm bay đi. Vừa tiến vào cổng vòm, liền thấy được trước mắt hiện ra một cái đường đi. Này đường đi thoạt nhìn bình phàm vô kỳ, Mạc Dẫn Phượng cùng Đỗ Mai cũng không để ý nhưng mà mới bước lên nơi đây. Mạc Dẫn Phượng trong lòng ngực tiểu 99, lại đột nhiên cả người lông tóc dựng đứng, toàn bộ tiểu thân mình đều ở run, một đôi mắt nhỏ mở nhỏ giọt viên, lại là sợ hãi về phía này đường đi bốn phía nhìn một vòng, lúc sau ngao ôm một tiếng xúc vào Mạc Dẫn Phượng trong lòng ngực. Đối tiểu thông u sư như vậy khẩn trương, hai người tuy rằng sờ không rõ đầu óc, nhưng mà lại cũng có chút bất an, vội vàng bay nhanh mà lướt qua này đoạn thông đạo, lúc sau liền gặp được một phiến đóng cửa đồng thau đại môn. Đỗ Mai nóng nội, tiến lên một phen liền đẩy ra đại môn, lúc sau lại là che miệng lại, nuốt xuống vọt tới trong miệng kinh hô. Mạc Dẫn Phượng tiến lên vài bước, cũng chỉ cảm thấy trước mắt bảo dạng rỡ mục. Liền thấy được nơi này không gian bên trong, thế nhưng phảng phất có vô cùng thiên địa. Mà trước mắt trống trải, kia cực cao vòm trời phía trên, lại là vô số quang mang bay múa xoay tròn, quang hoa chói mắt. Cảm giác được có người tiến vào, kia vô số bảo quang một đốn, lúc sau liền hướng về hai người rơi xuống, Mạc Dẫn Phượng liền thấy được trước mắt vô số bảo quang bơi lội, mỗi nói quang mang bên trong, đều có một kiện linh khí bức người pháp bảo. Này đó pháp bảo ở hai người bên người chuyển động không thôi, liếc mắt một cái nhìn lại là vô cùng vô tận. Này hai người cũng coi như là gặp qua việc đời, trong tay cũng không phải không có cùng loại phẩm giai pháp bảo, nhưng mà như vậy rộng lượng lại là chưa bao giờ có gặp qua, trong lúc nhất thời đều có chút chân tay luôn cuống. Cách trong chốc lát, Đỗ Mai mới một phách cái chán, liền đem cổ tay gian bảo vòng vừa chuyển, nhưng thấy được trước mắt chợt lóe, Mạc Dẫn Phượng liền thấy được một con màu xám nâu tiểu lao thử dừng ở Đỗ Mai bên chân. Nay tiểu lao thử, đúng là Đỗ Mai linh thú tìm linh chuột, đối linh khí nhất nhanh nhạy bất quá. Nghe nói trên người mang theo tầm bảo chuột huyết mạch, cực kỳ hiếm có, cũng chính là Đỗ Mai thâm chịu yêu thích, lúc này mới được. Mà này tìm linh chuột, đó là lần này hai người ký thác kỳ vọng cao nơi. Tìm linh chuột phương rơi xuống hạ, đầu tiên là cọ cọ chủ nhân, lúc sau chóp mũi chính là một trận chịu động, một đôi chuột mục tinh quang bắn ra bốn phía, Mạc Dẫn Phượng liền thấy được nó ở này đó pháp bảo bên trong tả người hữu người, cực kỳ sung sướng, thường thường còn chi chi mà kêu lên hai tiếng. Lúc sau lại là ở một trận nghe khí vị động tác bên trong hưng phấn hướng thiên một ngưỡng, lại là bởi vậy địa bảo vật quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh. Như vậy không đáng tin cậy linh thú, khiến cho Mặc Dẫn Phượng thập phần vô ngữ. Mà Đỗ Mai lại là sắc mặt đỏ lên, lúc sau liền hung tợn mà nhìn chằm chằm hiểu do nước miếng bốn phía, ngất quá khứ linh thú, hừ một tiếng liền đối với Mặc Dẫn Phượng nói, không nghĩ tới, người này lại là như vậy không được việc. Tính, vẫn là chính chúng ta tìm hảo. Có Mặc Trầm Chu ở sau lưng, Mặc Dẫn Phượng thứ gì không có, mang theo tìm linh chuột tiến đến, cũng bất quá là bởi vì thú vị. Lúc này liền không thèm để ý gật đầu, lúc sau liền khắp nơi nhìn. Chỉ cảm thấy trước mắt mỗi kiện pháp bảo đều thực không tồi, còn có kia rõ ràng thông linh pháp bảo, làm như cảm giác được nàng do dự, thế nhưng đẩy ra phía trước pháp bảo, hướng về Mặc Dẫn Phượng trong tầm tay đánh tới. Chọn lựa một lát, Mặc Dẫn Phượng liền coi trọng một bộ nữ tu pháp y, nhưng thấy này thượng quang mang di động, sắc thái loa mắt. Mà bên hông mấy thúc giải lụa không gió tự động, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mà một cái màu đỏ giải lụa, lại cũng ở vòng ở pháp y y bốn phía, lăng không mà động. Mặc Dẫn Phượng trong lòng thích, liền đem này pháp y y chộp vào trong tay, lúc sau liền lại mọi nơi nhìn lại, lại đem một mặt bốn phía vẽ vô số phi thiên mỹ nhân màu đen bảo kính lấy ở trên tay, lại là tính toán liền đem này kính mang về cho chính mình tỉ tỉ lúc sau, lúc này mới dừng tay, hướng về Đỗ Mai nhìn lại. Mà Đỗ Mai, lại là ánh mắt lượng mà đem một kiện hỏa hồng sắc roi nắm ở trong tay. Một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Tâm tình của nàng ngạ mạn, hành sự nhiều có ương ngạnh, thường ngày nếu là có người trêu chọc nàng, đều là một roi tử chịu quá khứ. Mà ngày xưa những cái đó roi, tuy rằng phẩm giai còn hảo, lại nhiều có không vừa lòng chỗ. Hiện giờ này tiên nơi tay, vừa động chính là đẩy trời tiên ảnh, tiên tùy ý động, thập phần tiện tay, lại hơn nữa phẩm giai pha cao. Đỗ Mai thưởng thức một chút, liền đối với Miêu Tả Dẫn Phượng cười nói, này roi về ta. Mang nàng tiến vào, chính là muốn nàng chọn lựa pháp bảo. Mặc Dẫn Phượng thấy nàng thích, liền mỉm cười gật đầu, mà tam kiện pháp bảo lấy xong, còn chưa chờ hai người động tác, những cái đó dư lại pháp bảo lại tựa hồ biết lúc này đây không bị người nhìn chúng giống nhau, lại là đồng thời gào thét thăng trở về trên đỉnh, không bao giờ để ý tới này hai người. Hai người nhìn nhau cười, Đỗ Mai đem kia không biết cố gắng tìm linh chuột thu hồi tới nháy mắt, liền cảm giác được dưới chân bạch quang chợt lóe. Trước mắt tối sầm. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện ánh sáng thời điểm, hai người liền đã đứng ở ngoài tháp. Đây là kia chờ đợi Đỗ gia quản sự mới vừa rồi đón nhận tiến đến, đêm này tam kiện pháp bảo ký lục ở trong tay một quả ngọc giản phía trên, lúc này mới phất phất tay ý bảo hai người có thể rời đi. Được bảo bối, hai người đều cảm thấy mỹ mãn, liền đối với quản sự vái chào, lúc sau liền cùng hướng về Chiêu Vân Phong phương hướng mà đi. Nhân là ở Lăng Vân Tông tông môn bên trong, hai cái nữ hải nhi cũng không có gì cố kỵ, một đường cười khanh khách truy nháo ở không trung bốn thoán, hoặc bắt động lòng người. Chính ngoạn nhi vui vẻ, hai người liền nghe được một bên tầng mây trung đột nhiên di một tiếng, lúc sau liền thấy được trước mắt vừa động, liền có ba gã tu sĩ chắn hai người trước mắt, vào đầu một người khuôn mặt tuấn lãng, nhưng mà ánh mắt làm người cực không thoải mái thanh niên chính từ trên xuống dưới mà đánh giá hai người. Lúc sau lại là quay đầu đối đứng ở hắn phía sau một người tuấn lãng trung niên cười nói, không nghĩ tới, này Lăng Vân Tông bên trong, thế nhưng còn có như vậy mỹ nhân. Nhi, lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Mà kia trung niên không nói gì, một khắc danh thân khoác áo tơi, làm ngư ông trang điểm lão giả, lại là khẽ như mày, cách trong chốc lát mới nói, thiếu gia thích, không bằng hướng kia Lăng Vân Tông trưởng giáo thảo mớn, bất quá là hai gã trúc cơ nữ tu. Nghĩ đến kia Lăng Vân Tông trưởng giáo sẽ không buồn xịn. Này ba người hoàn toàn không đem Mặc Dẫn Phượng cùng Đỗ Mai xem ở trong mắt, mà kia thanh niên ánh mắt, ghê tởm phải gọi hai người tưởng phun. Đỗ Mai tính tình hòa bạo, nơi nào chịu được cái này, lại là quát mắng một tiếng, một roi tử hướng kia thanh niên rút đi. Còn rất cương cường. Kia thanh niên lại là trong mắt sáng ngời, lúc sau lại là xua tay đem phía sau hai người hành động ngừng, một tay liền đem Đỗ Mai roi bắt được trong tay. Trong miệng cười nói, mỹ nhân nhi ngươi thích cái này. Chờ trong chốc lát, ca ca hảo hảo mà giáo giáo ngươi thứ này dùng như thế nào. Lúc sau lại là trong tay linh quang đại thịnh, một chút mà đem này roi dài, hướng về chính mình phương hướng tung tới. Mặc Dẫn Phượng thấy này thanh niên không có hảo ý, trong lòng trầm xuống, nhưng mà tông môn trong vòng, thế nhưng tới rồi lúc này còn không có bất luận cái gì động tĩnh, khiến cho nàng trong lòng bằng không. Hiện giờ thấy Đỗ Mai thế nhưng đi bước một mà xả hướng kia thanh niên phương hướng, trong lòng quýnh lên, lại là trong tay vừa động, một đạo linh quang nên diện hướng kia thanh niên mặt bộ đánh đi. Kia linh quang thế tới rào rạt, kia thanh niên sắc mặt hơi đổi, trong tay buông lỏng, liền chụp vào kia linh quang, vào tay chính là trong tay đau xót, lại vừa thấy thế nhưng đẩy tay ra chóc thịt bong, mà một quả mượt mà bóng loáng đá liền lộ ra tới, trong miệng nhịn không được kinh hô, phi hoàng thạch. Hắn này vừa ra thanh, hắn phía sau hai người sắc mặt chính là biến đổi, lại là không thể tin được, tên này chuyển tu chân giới cao giai pháp bảo, thế nhưng dừng ở một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu trong tay. Mà kia thanh niên liền thấy được trong tay chợt lóe, kia phi hoàng thạch nháy mắt biến mất, hắn trong lòng vừa động, hướng về kia hai gã nữ tu phương hướng nhìn lại, liền thấy được kia mắt phượng hồng y y mỹ mạo thiếu nữ, chính đem kia phi hoàng thạch cầm ở trong tay, đề phòng về phía hắn nhìn lại đây. Mặc Dẫn Phượng lúc này liền cùng Đỗ Mai tụ ở một chỗ, lúc sau trầm giọng nói, vị tiền bối này, vạn bối Lăng Vân Tông Chiêu Vân Phong tòa Mặc Cửu Thiên chi nữ, La Thiên Phong tòa Mặc Trầm Chu chi muội Mặc Dẫn Phượng. Vị này chính là Lăng Vân Tông Hóa Thần trưởng Lao Chi Tôn Đỗ Mai, hôm nay quấy rầy tiền bối thanh tu, là ta hai người không phải, nhưng mà gia phụ còn đang đợi chờ, thứ vạn bối không thể phụ bồi. Nàng trong miệng một chuỗi nhi tu sĩ cấp cao, khiến cho này thanh niên có chút ngốc. Lúc sau tỉnh qua thần, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, ta nói là người nào, bất quá chính là một cái hóa thần, hai cái nguyên anh, ngươi dám ở ta trước mặt xung đại. Lúc sau lại là đầy mặt dữ tợn mà cười, bất quá Lăng Vân Tông tòa chi nữ, ta nhưng thật ra còn không có ngoạn nhi quá, nếu ngươi đụng phải một tới, liền không cần đi trở về. Nói xong liền một tay hướng về Mặc Dẫn Phượng phương hướng chỗ tới. Mắt thấy đến đây, Mặc Dẫn Phượng ngàn sủng vạn hộ mà lớn lên. Nơi nào gặp qua trường hợp như vậy, trong lúc nhất thời nơi nào còn nhớ rõ trong tay còn có vô số pháp bảo, thế nhưng ngây dại, mà Đỗ Mai lại là trong mắt sợ hãi mà hộ ở nàng trước người, trong tay hiện ra một bôi đen mang, hướng về kia thanh niên vạch tới. Nha đầu thúi! Này thanh niên muốn là ỷ vào tu vi cực cao, không đem kia hắc mang xem ở trong mắt, lại không có nghĩ đến phủ vừa tiếp xúc, thế nhưng bị kia hắc mang chém ra một đạo cực dài miệng vết thương. Thân phận của hắn cực kỳ tôn quý, lại là giận tím mặt, đống nhiên một bạt thai lăng không chịu ở Đỗ Mai trên mặt, thẳng đem Đỗ Mai chịu bay đi ra ngoài, lúc này mới che lại miệng vết thương cười lạnh nói, nếu ngươi cứ như vậy cấp, bổn thiếu ra liền thành toàn ngươi. Liền trước từ ngươi tới. Dứt lời lăng không một chảo, thế nhưng đem Đỗ Mai hưu ống tay háo bắt xuống dưới, lộ ra trắng như tuyết cánh tay. Nhìn thấy như vậy, Mặc Dẫn Phượng sắc mặt bạch, lại là không màng bên. Trong tay phi hoàng thạch lại là bắn ra, hướng về kia thanh niên đánh tới. Lúc này đây, này thanh niên lại là đem phi hoàng thạch một tay chém lạc, đối với Mặc Dẫn Phượng giữ tận cười, lại hướng về nàng đi rồi hai bước. Đỗ Mai thấy vậy, quả thực khỏe mắt muốn nứt ra, lại là quát mắng, người này tặc tử. Có loại hướng về phía bổn tiểu thư tới. Khi dễ một tiểu nha đầu, tính cái gì bản lĩnh? Các ngươi nhưng thật ra tỉ muội tình thâm. Này thanh niên cười lạnh. Lúc sau lại là hướng về Mặc Dẫn Phượng trên mặt tìm kiếm, ta cười nói, các ngươi hai cái, một cái đều đừng nghĩ chạy. Đến lúc đó bổn thiếu gia, khiến cho các ngươi cùng hầu hạ ta. Mặc Trầm Chu lúc này bế quan, đúng là bất đắc dĩ. Không nói phía trước ở cùng Mộc Dương Tông vì tranh đoạt La Thiên Phong là lúc, nàng vì chống đỡ kia hóa thần tu sĩ mà điên cuồng mà đem toàn bộ một tòa cực đại tụ linh trận bên trong linh lực dẫn vào đan điển, hiện giờ còn có rộng lượng linh khí tụ tập không đi. Khiến cho Nguyên Anh gian nan vô lực. Đừng nói cái gì linh lực càng ngày càng tốt. Ăn cơm có phải hay không chuyện tốt? Chính là ăn nhiều còn có căng chết đâu. Mặc Trầm Chu hiện giờ, liền phảng phất kia ăn nhiều, tiêu hóa bất lương ra hỏa, tuy rằng linh lực vô số, chính là lại không thể hoàn toàn tiêu hóa, sao là một cái thê thảm có thể hình dung. Mà hơn nữa lúc này đây, thế nhưng cùng tiên giai con rối ký kết khế ước, chiến lực như thế nào kinh người Mặc Tòa còn không có kiến thức. Chính là này con rối trải qua vô số năm mà tích góp xuống dưới những cái đó sát phạt chi ý, lại là phảng phất đổ rác giống nhau làm Mặc Tòa hảo sinh tiêu thụ một phen, chỉ cảm thấy toàn bộ đại não bên trong lại có không đếm được giết chóc huyết khí, dung hợp nàng bản thân thô bạo chi ý, không có đương trường điên biến thành một cái sát nhân cuồng. Hiện giờ, nghĩ đến, Mặc Trầm Chu đều phải thắp nhang cảm tạ. Đầu năm nay, bảo bối thật là không hảo lấy nha. Mặc Trầm Chu đau cũng vui sướng chấm đất bế quan. Đương nhiên lúc này đây, vì không cho Tần Chăn quá mức cô đơn, nàng lại là không có hồi đỉnh thiên phong thấy Đoan Mục Cẩm, chỉ ở Thẩm Khiêm Hồ đều thiên cảnh bế quan điều trị kinh mạch. Kia giao long A cổ nhưng thật ra toái toái niệm hồi lâu, chính là ở được Mặc Trầm Chu một nhận yêu thú thịt lúc sau, liền rầm gì mà không hé răng. Mà lúc này đây bế quan, lại bất quá là mấy ngày thời gian. Mặc Trầm Chu hiện giờ cảnh giới còn tính không thấp, bởi vậy ở đem kia rộng lượng linh lực hoàn toàn luyện hóa lúc sau, nàng bất quá là hơi hơi chần chờ, liền đem này linh lực rót vào Nguyên Anh bên trong, lúc sau liền cảm thấy Nguyên Anh càng thêm kiên cố, liền thuận thế hướng về tiếp theo trình tự đánh sâu vào. Lúc này đây, lại là cảm giác được cực kỳ thuận lợi, thế nhưng phá tan Nguyên Anh trung kỳ, lúc sau khó khăn lắm nhảy vào đến Nguyên Anh hậu kỳ lúc sau, tu vi lúc này mới bất động. Tuy rằng tiến giai cực kỳ thuận lợi, nhưng mà Mặc Trầm Chu lại vẫn là không dám thả lỏng, tiếp tục bế quan mấy ngày, lại là hoàn toàn mà đem cảnh giới củng cố, lúc này mới dám xuất quan. Nhưng mà cảm giác được kia bị đè nén xuống, lại ẩn ẩn bạo ngược chi ý, Mặc Trầm Chu trong mắt không tự chủ được mà chuyển biến thành một đôi đỏ như máu dựng đồng, hơn nửa ngày mới vừa rồi quay lại đây, lúc sau lại là nhíu mày. Nàng năm đó, vâng chịu âm lệ chi ý truyền thế, vốn là tính tình thô bạo tối tăm. Nhưng mà này vài lần tiến giai, lại là chậm rãi đem này hết thảy đều ẩn ở trong lòng không hiện, trên mặt cũng tiêu đi xuống không ít dấu vết. Lại không có nghĩ vậy con rối trên người sát khí lợi hại như vậy, nhân cùng nàng thần hồn tương liên, thế nhưng đem kia khổng lồ thích giết chóc chi ý cũng truyền vào nàng tâm thần, liền thế nhưng có dẫn nàng bản tính nguy hiểm, khiến cho Mặc Trầm Chu tâm sinh kiên kỵ. Mà này đó, lại là không biết khi nào liền phải bạo, Mặc Trầm Chu liền cảm thấy lại là ngồi ở hỏa dược thùng thượng giống nhau nguy hiểm. Bạo ngược thích giết chóc, mới là Mặc Trầm Chu bản tính. Chỉ là này một đời thật sự là quá mức hạnh phúc trôi chảy, liền khiến cho Mặc Trầm Chu nỗ lực áp lực, không muốn khiến cho người nhà lo lắng, nhưng cũng biết hiểu, đổ không bằng sơ, nàng như vậy áp chế trong lòng sát ý, không chuẩn khi nào toàn bộ kích, đến lúc đó cũng không biết muốn biến thành bộ răng gì. Nghĩ đến đây, Mặc Trầm Chu liền hừ lạnh một tiếng, đem trên mặt âm lệ giấu đi, lúc này mới sửa sang lại quần áo, đi ra khỏi bế quan chỗ. Hồ đều thiên cảnh, vẫn luôn cực kỳ mỹ lệ, lại hơn nữa linh khí tràn đầy, đều có một phần bình yên chi ý. Mặc Trầm Chu liền cảm thấy trong lòng vừa tỉnh, trong lòng nói không nên lời an bình, thế nhưng nàng nhịn không được vươn hai tay, hoài một loại 800 năm đều khó được có một lần ý thơ tâm tình muốn vây quanh một chút này yên tĩnh tốt đẹp nháy mắt. Lại không có nghĩ đến, cánh tay mới vừa rồi duỗi một nửa, đã bị một trận kịch liệt khắc khẩu ầm ĩ ngừng. Tạo hình bạch bày. Mặc Trầm Chu sắc mặt tối sầm, chậm rãi hướng về kia rít gào chỗ nhìn lại. Liền thấy được hồ nước treo ngược kỳ cảnh bên cạnh, lại là có hai gã đầy mặt lao nếp gấp lao ra hỏa đang ở lớn tiếng khắc khẩu, thật sự gây mất hứng tới rồi cực điểm. Mà nhìn thấy này hai người, Mặc Trầm Chu chính là nao nao, lúc sau lại là nhíu chặt mày, lại là dưới chân bất động, chỉ nghe này hai cái lao đầu nhì tương đối rít gào. Liền thấy được Đoan Mục Cẩm đứng trên mặt đất, ngửa đầu đối kia nổi tại giữa không trung thương tiên rít gào nói, ngươi cái này lao đông tây, dám cùng ta nói như vậy. Nhìn xem ngươi kia vẻ mặt lao nếp gấp, có thể kẹp chết con rể. Thế nào, ỷ vào Thẩm Khiêm làm chỗ dựa, ngươi thực ghê gớm có phải hay không? Phi! Cáo nhi ngươi, lớn như vậy, ta còn không có sợ quá người nào đâu. Mà thương tiên, lại là tức giận đến cả người run, chỉ đối với vẻ mặt khinh bỉ nhìn chính mình Đoan Mục Cẩm cả giận nói, ngươi này khi sư diệt tổ tiểu bối. Cũng dám như vậy cùng lão tổ ta nói chuyện. Ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống. Phi! Đoan Mục Cẩm thoá một tiếng, khinh thường nói, ta nhưng không có liền thịt, thân đều không có tổ tông. Ngươi tính cái gì hành? Tìm chết không xem nhật tử bãi ngươi. Ngươi liền hành đều không phải. Thương tiên rít gào, thân là ta thiên hắn một hơi cấp, liền phải buột miệng tốt ra, lại nghe đến lúc này, bên thai truyền đến tiền bối một tiếng, hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được một tiếng hồng y y mỹ mạo nữ tu chính nhíu mày mà đến, lại là tìm được rồi đồng minh giống nhau bay đến Mặc Trầm Chu đỉnh đầu, giọng căm hận nói, Trầm Chu, cái này tiểu bối thật sự là không hiểu quy củ, nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Ta đây là cứu ngươi đâu. Liền sợ ngươi giao huấn vị này, liền không thấy được mặt trời của ngày mai. Mặc Trầm Chu trong lòng hừ hừ một chút, liền đối với treo một đôi xem thường Đoan Mục Cẩm vái chào nói, gặp qua sư tôn. Được rồi Đoan Mục Cẩm ngửa đầu, bãi lô mùi đối với Mặc Trầm Chu tư thế đối nàng nói, mỗi ngày thỉnh an, thỉnh cái giám a. Có cái này công phu, ngươi nhưng thật ra nói cho ta cái này lão đầu nhi là ai. Nghe nói Thẩm Khiêm trở về, hắn liền vội vội vàng vàng mà tới rồi, lại không có nghĩ đến, mới vừa tiến hồ đều thiên cảnh, liền thấy được một cái thảo người ghét lao ra hỏa, có Thẩm Khiêm làm chỗ dựa, Đoan Mục Cẩm từ trước đến nay là ai đều không sợ, không hợp ý dưới, nói chuyện càng độc các lên. Nếu gia hỏa này không phải chính mình sư tôn, Mặc Trầm Chu thật hận không thể đem này chán ghét gia hỏa nhất kiếm cấp chém. Lại là Cường bài trừ một cái tươi cười nói, vị này chính là đệ tử bên ngoài du lịch khi sở gặp gỡ một vị tiền bối, nhân phía trước tương trợ đệ tử rất nhiều, bởi vậy đệ tử liền đem vị tiền bối này mang về hồ đều thiên cảnh, thường ngày đệ tử chỉ xưng hô một tiếng thương tổ. Lúc sau liền đối với thương tiên nói, vị này chính là ta sư tôn Đoan Mục Cẩm, tiền bối còn nhớ rõ ta cùng với ngài nói lên quá. Thương tiên liền hừ hừ hai tiếng. Hắn đã sớm biết người kia là ai, cũng biết hiểu Thẩm Khiêm đem Thiên Nguyên Tông truyền thừa lướt qua hắn giao cho Mặc Trầm Chu, lại là trong lòng có vài phần không vui. Ở hắn xem ra, người này quá hảo mệnh. Thiên Nguyên Tông truyền thừa là bị huyết nhiễm hồng, mà vì làm hắn có thể vô ưu vô lự mà sinh hoạt, thế nhưng bị giấu chặt muốn chết, hiện giờ cũng vẫn là một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, như thế nào có thể xem đến thuận mắt. Nhưng mà nhìn thấy Mặc Trầm Chu trong mắt ẩn ẩn uy hiếp chi ý, hắn lại là đánh dùng mình một cái, biết được nếu là một cái không tốt, liền phải đi gặp tổ tông, liền nuốt xuống trong miệng nói, chỉ hừ một tiếng. Ta còn tưởng rằng là người nào? Nguyên lai chính là cái ăn không? Đoan Mục Cẩm hừ một tiếng, nhưng mà thấy Mặc Trầm Chu đối Thương Tiên nhiều có tôn kính, rốt cuộc không hề nói thêm cái gì, lại là trong tay bắn ra, một quả linh đan bị hắn hóa thành một đống bột phấn dương hướng về phía Thương Tiên phương hướng, nhìn thấy toàn bộ dung nhập tới rồi Thương Tiên nguyên thần, mới vừa rồi hừ nói, một phen tuổi, cũng không biết bảo dưỡng. Nguyên thần phu phiếm, thế nhưng còn có tâm tư ở chỗ này cãi nhau. Thương Tiên ở kia linh đan dung nhập nguyên thần, liền cảm thấy nguyên thần một trận ngưng thật, từ trước cái loại này phù phiếm vô lực cảm giác đánh tan không ít, liền biết này linh đan là tuyệt đối thứ tốt, đang muốn tỏ vẻ cảm tạ, lại nghe được lời này, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt người này thật là cực độ mặt mày khả ố, thân hình thế nhưng bị tức giận đến cổ ra một vòng, lúc sau nghẹn đủ sức lực rít gào nói, ngươi nói cái gì? Mặc Trầm Chu đờ đẫn mặt nhìn này hai tên gia hỏa lại bắt đầu một khắc luân khắc khẩu, chỉ cảm thấy trên trán thình thịch thằng nhẹ, vì không phạm hạ khi sư diệt tổ tội lỗi, Mặc Trầm Chu lại là sụ mặt không hề để ý tới này hai cái lao gia hỏa, dưới chân bay nhanh về phía Thẩm Khiêm động phủ mà đi. Mới tiến động phủ, Mặc Trầm Chu liền nghe được một trận cười to. Nàng một chú mục, lại là Tôn Trường Không đang ở vớt trong tay một thanh trường kiếm cười đến thấy nha không thấy mắt, mà kia trường kiếm ly đến thật xa liền có thể cảm giác được một cổ làm cho người ta sợ hãi kiếm khí, hiển nhiên không phải vật phàm. Mà Thẩm Khiêm lại là ở nàng tiến vào sau, liền nhàn nhạt cảm. Mặc Trầm Chu liền ngồi xuống tần chăn bên người, từ nguyên rừng ở hắn trên vai băng hoàng hỏa phượng nhào vào chính mình trong lòng ngực, cấp hai chỉ tiểu ra hỏa nhi thuận thuần mau, lúc này mới cười nói, thoạt nhìn, lần này sư bá thập phần thuận lợi. Cái gì chuyện tốt không thành? Thẩm Khiêm lại là một phơi. Trên mặt không có nhiều ít vui mừng, bao nhiêu người đều bởi vì như vậy cái hàng giả bồi thượng tánh mạng, đó là hiện giờ được chút cái gì, chính là người lại không về được. Lúc sau thấy được Mặc Trầm Chu trầm mặc, lại là khoát tay nói, không đề cập tới này đó. Nếu không phải ngươi cơ duyên xảo hợp mang về thương tổ, chỉ sợ lúc này đây chúng ta đều phải đem mệnh cấp đáp đi vào. Kêu bí cảnh trong ngoài vô số trận pháp cấm chế, nếu là không có thương tiên chỉ điểm, chính là Thẩm Khiêm cùng Tôn Trường Không bực này hóa thần tu sĩ, chỉ sợ đều phải chết ở bên trong, hiện giờ nghĩ đến đều là một thân mồ hôi lạnh. Thấy được liền vuốt kiếm Tôn Trường Không, đều là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, Mặc Trầm Chu liền biết được lúc này đây cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Mà ngày đó Nguyên Tông một vòng bộ một vòng bấy dập, nàng sớm tại tiểu vô tướng thiên ma cảnh liền kiến thức qua, cũng không dùng Thẩm Khiêm nhiều lời, liền ngậm miệng không nói. Cùng hai tử nói chuyện này để làm gì? Tôn Trường Không lại là không mau mà nói, tại đây sự kiện thượng, ngươi cũng quá không dễ chịu. Những cái đó tiền bối, không có cố nhiên tiếc nuối, cũng là nhật tử vẫn là muốn quá không phải. Hiện giờ có thương tổ ở, chỉ cần ngày sau được đến tàng thiên cảnh, ngươi những cái đó tổ sư, liền cũng có thể nhắm mắt. Dứt lời liền đối với Mặc Trầm Chu nói, nha đầu, ngươi làm chăn nhi mang cho ta linh đan, thật sự là có trọng dụng. Sư bá lãnh ngươi cái này tình. nói liền đem hai quả nhẫn chữ vật hướng hai người phương hướng phân biệt vứt tới, cười nói, ở bí cảnh bên trong được tốt hơn đồ vật, liền cho các ngươi chơi đi. Mặc Trầm Chu tiếp nhận, cũng không khách sáo, chỉ lập tức mở ra nhẫn chữ vật, liền thấy được kia rộng lớn không gian bên trong, chất đầy vô số tài liệu pháp bảo. Trong lúc nhất thời, Mặc Trầm Chu đều có chút hoài nghi này nhị vị là đi đánh cướp nào đó tông môn. Lúc sau liền cười đối Tôn Trường không chắp tay. Mà Thẩm Khiêm lại là vào lúc này rêu cười nói, ngươi nói chính là ta bất công. Lúc sau lại là ôn thanh đối Mặc Trầm Chu nói, thiên nguyên tông việc, không cần ngươi thời khắc để ở trong lòng. Ngươi sư bá ta còn chưa có chết đâu. Hắn hơi hơi một đốn, lúc này mới còn nói thêm, ngày đó nói với ngươi những việc này, bất quá là vì để ngừa vạn nhất. Nay về sau, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, nếu là ngày nào đó có duyên, chỉ sợ tàng thiên cảnh còn cần ngươi rút một tay. Mặc Trầm Chu liền thấp giọng hẳn là. Lúc sau Thẩm Khiêm liền mang theo nhàn nhạt ý cười cũng tung ra hai quả nhận chữ vật, thấy Mặc Trầm Chu cùng Tần Trăn tiếp, lúc này mới nói, nghe nói kia Đông Hải người, đã là tiến đến Lăng Vân Tông trao đổi kia Đông Hải bí cảnh việc. Một khi đã như vậy, ngươi cũng đi gặp người tới, hoặc là có thể thấy được từng trải. Từng trải là giả, cấp hạ thanh bình trượng thận mới là thật đi. Mặc Trầm Chu trong bụng cười thầm một tiếng, liền tố cáo một tiếng lui, cùng Tần Trăn cùng lui ra tới. Mới ra tới liền thấy Đoan Mục Cẩm cùng Thương Tiên còn ở xảo, lại là ra mặt run rẩy nửa ngày, lúc sau liền lòng bàn chân mặt du mà lưu. Một đường thẳng đến Triều Dương cung phương hướng mà đi, Mặc Trầm Chu cùng Tần Chân lại là không nói chuyện, cập đi được tới một chỗ là lúc, lại là nhạy bén mà cảm giác được bên cạnh một chỗ, thế nhưng không gian bị hoàn toàn khóa trụ. Nàng khẽ nhíu mày, nhân ở tông môn trong vòng, cũng khủng là vị nào đồng môn ở vì tông môn làm cơ mật việc, buồn không nghĩ lý. Lại ở Việt quốc nơi này là lúc, đột nhiên cảm giác được ngực co rụt lại. Nàng ánh mắt chính là một ngưng, nhịn không được mục hóa dựng đồng hướng về nơi đó nhìn lại, lại thấy đến trong đó, một người thanh niên đã đem tay dán lên một người mỹ mạo thiếu nữ gò má, mà lệnh nàng trong lòng tức giận vô pháp áp chế lại là, kia thiếu nữ, lại đúng là nàng âu yếm muội muội Mặc Dẫn Phượng. Cập đến lúc này, một cổ lệnh người vô pháp áp lực sát ý thẳng vào phế phủ, Mặc Trầm Chu không cần suy nghĩ. Chính là nhất kiếm phá không, hướng về kia thanh niên chém tới.